Chương 4815, Hoàn Mỹ nghĩ cách cứu viện. La Quân hít sâu một hơi, nói ta là La Quân. Phong Đạp Tuyết thân thể chấn động mạnh một cái, nói La Quân. Tỉ mỉ dò xét, sau một hồi khá lâu, nói không, ngươi không phải La Quân. Ngươi cùng La Quân không có một chút giống nhau, ngươi tại sao muốn nói ngươi là La Quân? La Quân nhìn chăm chú Phong Đạp Tuyết, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hắn muốn, đúng vậy a, mình bây giờ đã không hề giống lúc trước chính mình. Vì sao lại biến thành dạng này? Khó tránh khỏi liền muốn nhớ tới những thống khổ kia nhớ lại. Sau đó ánh mắt bên trong nhịn không được toát ra đau buồn đến. Phong Đạp Tuyết thủy chung không rõ ràng cho lắm. La Quân rất nhanh liền thu liễm chính mình tâm tình, sau đó nói Phong cô nương, ta chỉ có thể theo ngươi nói, sự tình rất phức tạp, không phải ta dăm ba câu có thể theo ngươi nói rõ. Nhưng ta thật là La Quân, ta cũng không cần thiết lừa gạt ngươi cái gì. Còn có, Lôi Quan Lẫm đã bị ta giết. Phong Đạp Tuyết nghe vậy nhất thời cũng hỉ, sau đó lại cảm thấy ngờ vực giết Lôi Quan Lẫm. Lôi Quan Lẫm chính là bất tử chi thân, ngươi như thế nào giết chết hắn? Ta biết, ngươi chính là Lôi Quan Lẫm, ngươi đây là tại dùng thủ đoạn gì? La Quân biết nàng rất khó tin tưởng mình, ngay sau đó nhân tiện nói Phong cô nương, ta vẫn là câu nói kia, tất cả mọi chuyện đều rất phức tạp, đều không phải là ta dăm ba câu có thể theo ngươi nói rõ. Nhưng cái này đều không quan trọng, chúng ta có thể chậm rãi ở chung, ta có thể chậm rãi theo ngươi giảng. Hiện tại chúng ta chính yếu nhất vấn đề là như thế nào cứu ngươi. Phong Đạp Tuyết trong đầu tràn ngập vô tận nghi hoặc, bất quá càng nhiều vẫn là hoan hỉ. Một mực theo Lôi Quan Lẫm lăn lộn, chung quy là không có ngày nổi danh. Hiện tại tới này cái lạ lẫm người trẻ tuổi, cuối cùng là mang đến hứa nhiều biến số. Mà lại người trẻ tuổi này xem ra đồng thời không có cái gì ác ý, ngay sau đó nhân tiện nói ngươi tu vi xem ra cũng rất lợi hại, nếu như nói Lôi Quan Lẫm là bị ngươi giết, cái kia ngươi tu vi quả thực cũng là thông thiên chi cảnh. Cái kia ngươi phải cứu ta, hẳn là dễ như trở bàn tay, không phải sao? La Quân mỉm cười, nói ta muốn mở ra trên người ngươi cấm chế xác thực rất đơn giản. Phong Đạp Tuyết nói, nhưng ngươi sẽ không vì ta giải khai, thật sao? La Quân nói dĩ nhiên không phải. Phong Đạp Tuyết nói cái kia ngươi rốt cuộc là ý gì? La Quân nói ta không thể như vậy trực tiếp xuất thủ, trước kia ta đã nói với ngươi ta thân phận, đơn giản theo ngươi nói đi. Trước kia là thời gian thần điện đang trợ giúp ta, mà bây giờ là bọn họ muốn trừ rơi ta, vận mệnh thần điện đã hướng ta xuất thủ, hơn nữa còn coi là đã đem ta giết chết, cho nên ta không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Thời gian thần điện, vận mệnh thần điện. Phong Đạp Tuyết thân thể mềm mại lần nữa chấn động, nói chẳng lẽ ngươi thật sự là La Quân? La Quân đắng chắc không gì sánh được, nói ta đã thuận lợi giải quyết Trần Hồng Mông mang đến nguy cơ, nhưng vận mệnh thần điện sau cùng muốn trừ hết người là ta. Ta chí thân đã bị vận mệnh thần điện cùng nhau giết chết, còn có ta ở đây địa cầu người nhà, sống chết không rõ. Mà ta chính mình cũng là mất đi thân thể cùng hết thảy. Cuối cùng là tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp lặng lẽ xuống tới. Phong Đạp Tuyết bắt đầu có chút tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi. Nàng có thể cảm nhận được La Quân trên thân loại kia bị ai. Ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, nói ta nên làm như thế nào phối hợp ngươi. La Quân liếc nhìn bốn phía, về sau nói ra cái này tiên lôi điện mất đi Lôi Quan Lẫm chủ trì, ổn định tính sẽ đánh một số giảm đi, ta sẽ tại lôi chỉ bên trong làm một số tay chân. Về sau, để lôi đỉnh tới tiêu tại thiên lôi điện mỗi cái địa phương, đồng thời cũng sẽ để lôi đỉnh bổ tại ngươi trên thân. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, sau đó cười khổ, nói ta hiện tại cái này ốm yếu thân thể chỉ sợ không chịu nổi cái này lôi đỉnh chi uy. La Quân nói không sao, dẫn động lôi đỉnh thời điểm, ta sẽ làm tay chân để lôi đỉnh chui vào thân thể ngươi, vừa tốt mở ra trên người ngươi cấm chế. Tổng tất cả xem ra đều sẽ giống như là một trận ngoài ý muốn, mà lại ngươi vận khí sẽ lộ ra phi thường tốt. Phong Đạp Tuyết cảm giác đến mình đã là sơn cùng thủy tận, mà lại chính mình sinh tử cũng là không khỏi chính mình, cho nên chuyện đương nhiên nguyện ý phối hợp, ngay sau đó gật đầu, nói tốt. La Quân nói xong về sau liền bắt đầu hành động, vận chuyển Lưu Ly chi kiếm. Lưu Ly chi kiếm nhanh chóng bay ra, sau cùng chui vào thiên lôi điện lôi chỉ bên trong. Lưu Ly chi kiếm ra tốc tại lôi chỉ bên trong toán loạn, để lôi chỉ biến đến càng phát ra không ổn định lên, sau cùng, Lưu Ly chi kiếm nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ lôi chỉ lập tức vỡ ra. Nhất thời, vô tận lôi đỉnh hướng thiên lôi điện bốn phương tám hướng chạm giết tới. Theo, vô số lôi đỉnh theo tẩm cung mái vòm phía trên ẩn nấp xuống đến. Cái này thời điểm, La Quân vận chuyển Tử Lôi thần giáp. Tử Lôi thần giáp lập tức thoát ra ngoài, đem Phong Đạp Tuyết bao trùm. Tất cả lôi đỉnh cùng Tử Lôi thần giáp hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp lấy thì hướng Phong Đạp Tuyết toàn thân vọt tới. Vọt tới đồng thời, La Quân vận chuyển lôi đỉnh, để lôi đỉnh đem Phong Đạp Tuyết trên thân lôi đỉnh cấm chế toàn bộ dung hợp. Vốn là Lôi Quan Lẫm cấm chế cũng là lấy lôi đỉnh chỉ lực làm chủ, cho nên lúc này thời điểm dung hợp cũng là chuyện đương nhiên. Thiên lôi điện bắt đầu đổ sụp, sau cùng triệt để nổ tung. Trong lúc nổ tung, Phong Đạp Tuyết thể nội hỏa diễm tỉnh nguyên triệt để bạo phát đi ra, đem bao lấy. Đồng thời, hỏa thần thạch lực lượng cũng bạo phát đi ra. Hỏa thần thạch là Phong Đạp Tuyết bản mệnh pháp bảo, trong những năm này cùng Phong Đạp Tuyết đã triệt để dung hợp cùng một chỗ, cho nên liền xem như Lôi Quan Lẫm cũng không biết tình huống này, sau đó cũng không có lấy đi hỏa thần thạch. Đợi đến nổ tung hoàn tất sau đó, hành tinh chết nội bộ triệt để bị phá hủy. Nội bộ phá hủy, phần ngoài cũng khó. Cả viên hành tinh chết nhất thời sụp đổ. Qua một giờ sau, Phong Đạp Tuyết nơi ở địa phương đã là một phiến hư không. Bốn phía thì là các loại đá vụn trôi nổi. La Quân tại nổ tung thời điểm, tận lực bảo hộ một ít cây cối. Hư không bên trong, liền còn có cây cối trôi nổi. La Quân cùng những thứ này cây cối lăn lộn cùng một chỗ, cũng chẳng khác nào là cây cối. Loại này trong lúc nổ tung, vốn là có người sống sót sai lầm. Một ít cây cối không có triệt để chết hẳn, cũng không kỳ quái. Phong Đạp Tuyết chỉ cảm thấy trên thân tất cả cấm chế đều đã giải khai, mà lại hỏa thần thạch cùng hỏa diễm tinh nguyên rốt cục phóng xuất ra, cái này khiến nàng toàn thân trên dưới dễ chịu không gì sánh được. Trong lúc nổ tung, quần áo trên người bị thiêu cháy thành cho bụi. Có điều nàng tại gấp trong lúc cấp bách vận chuyển hỏa diễm thần lực, cho mình trong nháy mắt xuyên qua một bộ kinh diễm hỏa diễm váy dài. La Quân cũng sẽ không đi nhìn lén nàng, cho nên giữa hai người đồng thời không xấu hổ. Lúc này, La Quân đi tới Phong Đạp Tuyết trước mặt, lo lắng hỏi ngươi thế nào. Phong Đạp Tuyết ngồi xếp bằng, cảm thụ tình huống thân thể, sau đó vui vẻ nói còn rất yếu ớt, nhưng bây giờ cấm chế đã giải mở, khôi phục công lực chỉ là vấn đề thời gian. La Quân nói vậy thì tốt, đợi chút nữa ngươi đem cái này bốn phía còn sống cây cối thu thập cùng một chỗ. Cây cối? Phong Đạp Tuyết nhất thời không hiểu đây là vì cái gì. La Quân trầm giọng nói ta bị Chí Tôn vận mệnh bóp chết về sau, lại xuống tới. Ta vận mệnh tuyến cùng cây cối là một dạng, cho nên tại Chí Tôn vận mệnh trong hải dương, ta chính là cây cối. Phong Đạp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó làm theo. Tiếp đó, Phong Đạp Tuyết liền bắt đầu ngồi xếp bằng, nếm thử chậm rãi khôi phục pháp lực. Một tháng sau, Phong Đạp Tuyết công lực khôi phục 1/3. Sau đó thì bay khỏi nơi này. Bay khỏi trên đường, La Quân nói cho Phong Đạp Tuyết, phải nhanh một chút đi một cái có sức sống tinh cầu, tìm tư nguyên, tìm năng lượng, chế tạo pháp khí, chế tạo chính mình cung điện, hoa viên. Dạng này hắn buổi tiếp nàng mới có thể càng thêm bí ẩn. Phong Đạp Tuyết gật đầu hẳn là. Đến cái này thời điểm, Phong Đạp Tuyết đối La Quân thân phận đã tin tưởng năm thành. Nhưng hai người cũng một mực không có nói chuyện qua. La Quân nói cho Phong Đạp Tuyết, các loại triệt để an định lại, nàng chế tạo tốt cung điện cùng hoa viên về sau, hắn sẽ đem hết thảy đều nói cho nàng. Phong Đạp Tuyết đáp ứng đến. Bây giờ đối Phong Đạp Tuyết tới nói, cũng tương đương là theo địa ngục trở lại thiên đường, trong nội tâm nàng tất nhiên là hoan hỉ. Lúc trước mấy chục năm bên trong, ngày ngày tuyệt vọng thời gian cũng không tốt qua. Lại sau mấy tháng, Phong Đạp Tuyết thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Cùng lúc đó, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cũng rốt cuộc tìm được một cái hành tinh hệ. Hành tinh hệ bên trong cũng có bình thường văn minh hành tinh. Cái kia khỏa hành tinh gọi là Thiên Phong ngôi sao. Thiên Phong ngôi sao phía trên nhân loại còn thuộc về người Nguyên Thủy. An lông ở lỗ, mặt trên còn có không ít viễn cổ sinh vật chờ chút. Linh khí sung túc, nhưng cũng không có tu đạo người cùng tu tiên người. Phong Đạp Tuyết tiến vào về sau, hấp thu đầy đủ linh khí, lại phí tổn một tháng thời gian rốt cục để công lực khôi phục như lúc ban đầu. Về sau, nàng chính mình thu thập tư nguyên, lấy hỏa thần thạch chế tạo một cái pháp khí chứa đồ. Tiếp lấy thì chế tạo chính mình cung điện, hoa viên, đồng thời vận chuyển vô số cây cối tiên vào pháp khí chứa đồ bên trong. Cứ như vậy, hết thảy cũng là không chê vào đâu được. Về sau, Phong Đạp Tuyết tiếp tục lên đường. Lên đường đồng thời, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cũng tiến hành nói chuyện lâu. Tại cái kia pháp khí chứa đồ hỏa diễm trong cung, La Quân giảng thuật mình cùng nàng sau khi tách ra tao ngộ. Giảng đến vô phi nhi trọng thương, giảng tiên kiếm thần vực, giảng hòa dạ lưu ly vui buồn hợp tan, giảng chính mình là như thế nào cùng Trần Hồng Mông quyết đấu, đem Trần Hồng Mông bắt. Hắn cái này thẳng đường đi tới, vì 3000 vũ trụ, vì chủ vũ trụ người nhà, cúc cung tận tụy, hữu tử không hối hận. Nhưng sau cùng, lại bị Chí Tôn vận mệnh tính kế, rơi cái cửa nát nhà tan cục diện. Hắn giảng về sau tiến vào siêu cấp trong lô đen, vốn cho rằng là một con đường chết, không nghĩ tới sau cùng lại bị Trần Hồng Mông cứu rút. Chờ chút, cũng giảng dạ lưu ly vì thành toàn mình, không tiếc mạng sống. Nói đến dạ lưu ly chết thời điểm, La Quân nước mắt vẩy tại chỗ. Một khắc này, Phong Đạp Tuyết có phần bị chấn động, nhịn không được nhẹ nhàng ôm ấp hắn. La Quân rất nhanh liền khôi phục tâm tình, lại giảng chính mình lĩnh ngộ vận mệnh tinh thạch, lưu ly chi kiếm, tiếp lấy về đến địa cầu, lại đi quang diệu tinh tìm băng huyền tâm. Tiếp lấy còn giảng chính mình đi diễm dương tinh hệ, phát hiện hết thảy đều đã bị hủy. Chờ chút, về sau mới một đường truy tung đi tới cái kia khỏa hành tinh chết phía trên, lại thiết kế giết chết Lôi Quan Lẫm. Chờ chút, hắn giảng chính mình là như thế nào giết chết Lôi Quan Lẫm. Cái này thời điểm, Phong Đạp Tuyết cũng đã biết La Quân tu vi so sánh trước kia, càng khủng bố hơn cùng thâm bất khả trắc. Chương 4816, kinh ngạc nghe. Phong Đạp Tuyết nghe La Quân giảng xong tất cả về sau, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Nàng còn chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt, nói giống như ngươi bây giờ đi đến địa phương nào, đều sẽ phát hiện quá khứ người đã bị bất hạnh. Chẳng lẽ đây đều là Chí Tôn vận mệnh tại đối ngươi ra tay, muốn xóa sạch theo ngươi có quan hệ hết thảy dấu vết? La Quân nói ta từng có sự hoài nghi này. Phong Đạp Tuyết nói bất quá chúng ta Diễm Dương tinh hệ vấn đề là mấy trăm năm trước liền bắt đầu, lúc đó Chí Tôn vận mệnh cần phải còn không có nghĩ qua muốn đối ngươi ra tay đi. La Quân nói ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì tại chủ vũ trụ bên trong thời điểm, ta không có cùng Diễm Dương tinh hệ tiếp xúc qua, cho nên không biết đây rốt cuộc là Diễm Dương tinh hệ kiếp số, vẫn là cùng ta có quan hệ. Phong Đạp Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, nói những chuyện này cũng không có cách nào đi biện chứng. Ngược lại sự vật sinh trưởng đều có sinh diệt luân hồi. Thượng như địa cầu các ngươi, làm sao đều sẽ có chính mình kiếp số? Ngươi cũng không cần đem tất cả hậu quả đều gánh chịu đến trên người mình. La Quân nhìn Phong Đạp Tuyết liếc một chút, nói thực ta hiện tại không sẽ suy nghĩ nhiều cái gì, thậm chí biết không nhiều đi tiếc hận những cái kia vô tội sinh linh tử vong. Sinh lão bệnh tử, hai nạn kiếp số, vốn cũng tầm thường. Mà lại, ta chính mình đều qua rối tinh rối mù, cũng không có tư cách đi thương hại bất luận kẻ nào. Phong Đạp Tuyết cảm nhận được hắn nản lòng phách trí, cũng có thể lý giải. Nhưng vẫn là không nhịn được nói chúng ta chỉ cần còn sống, liền không thể vứt bỏ hy vọng, bởi vì hy vọng là sống lấy ý nghĩa. La Quân nói đạo lý ta đều hiểu, chỉ là ta rất rõ ràng, chỉ cần ta một bại lộ thân phận, chờ đợi ta chính là vô tận kiếp số cùng tai nạn. Trước kia ta là vận mệnh con cưng, hiện tại, ta là vận mệnh cái đinh trong mắt. Phong Đạp Tuyết hít sâu một hơi, nói ta rất cảm ơn ngươi có thể đem ta xem như tín nhiệm nhất người, thân phận của ngươi liên quan đến ngươi sinh tử, nhưng ngươi vẫn là đem đây hết thảy đều nói cho ta. Dạng này một phần tín nhiệm là để cho nàng cảm động, cũng là tuyệt không dám cô phụ. La Quân mỉm cười, nói ta bằng hữu luôn luôn không nhiều, nhưng chỉ cần bị ta nhận định là bằng hữu người, cũng chưa từng có cô phụ qua ta. Nếu có một ngày, ngươi bán ta sẽ không trách ngươi. Ta sẽ chỉ tự trách mình nhìn nhầm. Có thể ta vô cùng rõ ràng biết, ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Phong Đạp Tuyết nói ta tuy nhiên rất ép ở chết, nhưng so với cô phụ ngươi tín nhiệm, ta tình nguyện chết. La Quân vội nói không nên nói như vậy, bất cứ chuyện gì đều không có mạng ngươi trọng yếu. Nếu như không đến đã lúc, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì đến bảo toàn tính mệnh của ngươi, bao quát bản ta cũng sẽ thông cảm ngươi, bởi vì người chỉ có sống sót mới có hết thể có khả năng. Người một khi chết thì cái gì hờ vọng đều không có. Phong Đạp Tuyết không khỏi cảm thấy nội tâm ấm áp, sau một lúc lâu lại nói tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân nói cụ thể dự định, ta thực còn không có. Bởi vì tại tính toán trước đó, ta muốn trước xác định ta người nhà tình huống. Nếu như các nàng còn rất tốt, có lẽ cả cuộc đời này, ta thì dạng này mai danh nhận tính. Phong Đạp Tuyết nhịn không được nói nếu như người nhà ngươi đều. Nàng đã không đành lòng nói ra. La Quân trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau mới nói ta không biết. Phong Đạp Tuyết nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. La Quân tâm lý không nhịn được nghĩ, nếu như người nhà thật toàn gặp bất hạnh, cái kia chính mình muốn như thế nào? Trả thù địa cầu, trả thù vũ trụ, trả thù vận mệnh sao? Không, hắn cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng làm không được đi lạm sát kẻ vô tội. Có thể thì dạng này yên tĩnh lại sao? Như vậy mình còn sống làm gì? Dạng này mai danh nhận tính sống, sau đó một mực chịu được lấy. Dạng này sống sót, chỉ sợ không bằng chết đi a. Phong Đạp Tuyết nói các nàng nhất định không có việc gì. Nàng lời nói này lực lượng không đủ. La Quân phụ họa nói đúng vậy a, nhất định không có việc gì. Cái đề tài này đã không thích hợp lại nghiên cứu thảo luận đi xuống. Về sau, La Quân lại hướng Phong Đạp Tuyết nói lúc trước ta đi qua địa cầu, nhưng không dám xem kỹ. Hắn địa phương ta làm sao làm, cũng sẽ không kinh động chí tôn vận mệnh. Nhưng liên quan tới ta người nhà những thứ này, ta tin tưởng chí tôn vận mệnh là làm rất nhiều chuẩn bị. Cho nên, ta cần muốn giúp ta đi thăm dò. Ngươi là bằng hữu ta, chú ý tới chuyện này, đồng thời điều tra là hợp tình lý sự tình. Phong Đạp Tuyết nói ta nhất định cho người cha rõ ràng. La Quân nói ngươi muốn trước quay về Diễm Dương tình hệ. Phong Đạp Tuyết nói hả? Sau đó cũng là minh bạch, nói ta hiểu, ta đến tiến hành theo chất lượng. Nếu như ta thoát khốn về sau, trước tiên đi địa cầu, khó tránh khỏi để chí tôn vận mệnh sinh nghi. Nhưng nếu ta về trước Diễm Dương tình hệ, phát hiện ra viên bị hủy, sau đó lại nhớ tới ngươi đến, đây chính là thuận lý thành chương. La Quân gật đầu, nói không tệ, là đạo lý này. Thỏa thuận về sau, Phong Đạp Tuyết liền hướng Diễm Dương tình hệ mà đi. La Quân cũng một mực đi theo, Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong nắm giữ một cánh rừng, hắn ẩn tàng bên trong, chí tôn vận mệnh tuyệt tính tìm không đến. Lại nửa năm sau, Phong Đạp Tuyết rốt cục thuận lợi trở lại Diễm Dương tinh hệ bên trong. Cứ việc La Quân đã cùng Phong Đạp Tuyết nói qua Diễm Dương tình hệ tình huống, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nàng nhìn thấy gia viên tàn bại thời điểm, vẫn cảm thấy thương tâm khổ sở. Tại Diễm Dương tình hệ đợi mấy ngày sau, Phong Đạp Tuyết liền hướng đất cầu mà đi. Nhiều năm như vậy, Phong Đạp Tuyết tu vi thủy chung vẫn là dừng lại tại tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách bán thánh vẫn là một bước ngắn. Đến 10 ngày sau, Phong Đạp Tuyết cũng rốt cục thuận lợi đến tới địa cầu phía trên. Giờ khắc này, La Quân tâm là kích động, đồng thời cũng là sợ hãi. Phong Đạp Tuyết tiến vào địa cầu về sau, rất nhanh liền đi tới Thiên Châu bên trong. Đến Thiên Châu, trước tiên liền đi bái phòng Đại Khang Hoàng Triều Hoàng Đế. Đại Khang Hoàng Đế bây giờ Hoàng Đế gọi là Tổ 3000. Tổ 3000 là Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền An Bài. Tại chủ vũ trụ bên trong lúc, Đại Khang Hoàng Triều về sau Hoàng Đế cũng là Tổ 3000. Tổ 3000 đối mặt Phong Đạp Tuyết dạng này tuyệt thế cao thủ tự nhiên cũng là không dám lười biếng, huống lại lúc trước Linh Tôn đại chiến bên trong, Phong Đạp Tuyết cũng là trước đến giúp đỡ. Tổ 3000 long trọng tiếp đại Phong Đạp Tuyết, Phong Đạp Tuyết thì là đi thẳng vào vấn đề, nói hoàng thượng, ta lần này đến đây là muốn gặp một lần ta một số lao bằng hữu. Coi là lúc, trên yến hội, đại thần bồi uống, ca cơ, vũ cơ cực điểm xinh đẹp, có thể nói hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tổ 3000 ngốc ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt nhất thời có chút không quá tự nhiên, nói không biết Phong cô nương trong miệng lão bằng hữu là chỉ. Phong Đạp Tuyết nhân tiện nói ta cùng La Quân chính là sinh tử bạn tri kỷ. Ta nói lao bằng hữu tự nhiên nói cũng là hắn. Tổ 3000 nhân tiện nói Phong cô nương, ngươi đi không lâu sau, La Quân tiên sinh cùng Hiên Hoàng cũng cùng rời đi địa cầu. Từ đó về sau, bọn họ rốt cuộc không có trở lại qua. Phong Đạp Tuyết lập tức hỏi đây đều là bao lâu sự tình. Tổ 3000 đạo đều là linh tôn sau đại chiến không lâu sự tình, khoảng cách hiện tại cũng có hơn 300 năm đi. Phong Đạp Tuyết nói hơn 300 năm đều một mực không có trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tổ 3000 cười khổ, nói ta đây cũng không biết, La Quân tiên sinh bọn họ đều là nhất đăng thần thông thế hệ. Bọn họ tung tích là chúng ta những người này khó có thể phỏng đoán. Phong Đạp Tuyết suy nghĩ một chút, nói cái kia La Quân người nhà cùng bằng hữu đâu? Tỷ như Lạc Thiên Giao cô nương, Tàng Long chân nhân, Huyền Tiên Sầu, Thủy Phiêu Hương, Lam Tử Y, chờ một chút. Tổ 3000 sắc mặt nhất thời biến. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, nói chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Tổ 3000 liếc nhìn liếc chung quanh, sau đó thở dài, nói chuyện này nói đến có mấy lời dài. La Quân ngay tại Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong, lúc này mắt thấy Tổ 3000 vẻ mặt và giọng điệu, tâm nhi nhất thời vô hạn chìm xuống. Một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng hoảng dưới đáy lòng lan tràn đi ra. Nói cho đúng, là hoảng sợ. Là hoảng sợ ác mộng. Tổ 3000 sau đó nói Phong cô nương, nơi đây không phải nói chuyện điện. Không bằng. Phong Đạp Tuyết gật đầu. Về sau, Tổ 3000 nhanh chóng kết thúc trận này đến hội, sau đó mang Phong Đạp Tuyết đến thiên điện bên trong, đồng thời bố trí xuống kết giới, lại lui tất cả cung nữ cùng thị vệ. Hai người lần lượt ngồi xuống. Tổ 3000 trước nói Phong cô nương, có thể hay không nói cho ta, ngươi lần này tới chủ yếu mục đích là? Phong Đạp Tuyết phản đạo ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Tổ 3000 đạo sự tình rất phức tạp, ta không biết ngươi là đến cùng La Quân tiên sinh ôn chuyện, vẫn là có khác mục đích. Phong Đạp Tuyết nói ta có thể có cái gì mục đích? Quê hương của ta đã bị hủy, toàn bộ vũ trụ, đứa mắt không quen. Ta tới nơi này cũng là muốn cùng bạn cũ ôn chuyện. Tổ 3000 đạo La Quân tiên sinh một mực chưa có trở về. Phong Đạp Tuyết nói điểm này ngươi đã nói qua, cho nên ta muốn hỏi thăm ngươi hắn bằng hữu tình huống. Có lẽ ngươi không rõ ràng, hắn bằng hữu lại là biết đâu. Làm sao? Vấn đề này thật khó khăn ngươi sao? Tổ 3000 đạo không phải là khó, chỉ là ta không muốn cô nương ngươi quấn vào cái này phức tạp trong sự tình đến. Ta đây là vì cô nương ngươi tốt. Phong Đạp Tuyết không khỏi cười lạnh, nói vậy thật đúng là cảm ơn hoàng thượng ngươi, bất quá ngươi ta tựa hồ không có giao tình gì. Ngươi chỉ để ý nói, ta chỉ để ý nghe, đến mức về sau muốn làm thế nào, đó là ta sự tình. tổ 3000 nhân tiện nói tốt ta. Hắn cũng biết mình đắc tội không nổi trước mắt cái này tổ tông. Ngay sau đó nhân tiện nói Lạc Thiên Giao, Tàng Long chân nhân, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương, Lam Tử Ý, Bao Quát Lộ Ti. Nói đến đây, hắn lại là không có tiếp tục nói nữa. Phong Đạp Tuyết tâm nhi căng thẳng. La Quân chỉ cảm thấy mình đã khó có thể hô hấp. Hắn cảm giác nhịp tim đập đến vô cùng nhanh chóng, phù phù phù phù, sắp nhảy ra lồng ngực. Ngươi ngược lại là nói a? Phong Đạp Tuyết cả giận nói. Tổ 3000 hít sâu một hơi, nói còn có. Trầm Mặc Đùng, Trần Nhậm Tử, Mạc Ngữ, Tiểu Ngả, Hiên Viên Nha Đan, Tần Bảo Nhi, toàn bộ đều chết. Phong Đạp Tuyết thân thể mềm mại kịch chấn. La Quân nhất thời như bị sét đánh, kém chút thì đã hôn mê. Về sau chính là há mồm thở dốc, lại cảm giác trước mắt sao vàng bay loạn, khó có thể tự chế. Chương 4817, độc cô phu nhân. La Quân được nghe tin dữ về sau, chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu, trong đầu nhưng lại lỗ trống một mảnh. Giống như là có cái hấp động tại thôn vệ hắn hết thảy tâm tình. Thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, không thể tin được đây là thật. Thậm chí không dám đi suy nghĩ sâu xa. Vốn là, hắn là có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn còn ôm có hy vọng. Luôn cảm giác mình đời này vận khí đều rất tốt, có lẽ sẽ có ngoại lệ đâu. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục triệt triệt để tỉnh ngộ lại. Hắn đã là vận mệnh vứt bỏ nhi. Cả người đần độn u mê, cũng không biết là như thế nào lấy lại tinh thần. Trong mơ mơ hồ hồ chỉ nghe cái kia tổ Tam Thiên tiếp tục tại nói ai, cái kia là nhân gian thảm kịch a. Phong Đạp Tuyết thật vất vả lấy lại tinh thần, nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai hạ độc thủ, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Tổ Tam Thiên nói đến, năm đó Linh Tôn đại chiến thời điểm, trên địa cầu 3000 thế giới cao thủ cơ hồ đều là dốc hết toàn lực, trên dưới một lòng chống cự Linh Tôn xâm lấn. Về sau, thật vất vả thắng lợi, ngay tại cái kia nhất nguyên chi chu bên trong lại phát sinh thái cổ tộc đổ sát sự kiện. Tuy nhiên đối ngoại lai nói, thái cổ tộc Minh Hà chân quân bạo tẩu là một cái ngoài ý muốn sự kiện, nhưng là về sau có sống sót người cẩn thận suy nghĩ, nói một đêm kia chết người đều là các đại cao thủ. Nhưng La Quân tiên sinh, thậm chí Hiên Hoàng bọn họ những thứ này, người thân thuộc chờ một chút lại là một cái đều không có xảy ra việc gì. Sau đó thì truyền ra đủ loại lời đồn, nói Linh Tôn đại kiếp đồng thời cũng là một trận thiên địa sát kiếp. Mọi người nói Hiên Hoàng cùng La Quân tiên sinh đều là nắm thừa thiên đạo tồn tại, nói bọn họ tinh thông tính kế, cố ý phóng thích thái cổ tộc đến hoàn thành thiên địa sát kiếp. Dùng cái này đến thuận lợi đẩy mạnh thiên đạo phát triển chờ chút. Phong Đạp Tuyết nhất thời không nói ra một câu. La Quân cũng là ngây người, ám đạo năm đó Linh Tôn sau đại chiến, trận kia đại đồ sát thật là ta có lòng phóng tướng. Có thể đó là thuận theo thiên đạo, lại trợ giúp thời gian tuyến khôi phục. Chẳng lẽ, nhân quả thì là lúc đó thời điểm gieo xuống. Thuận theo thiên đạo tình huống dưới, ta thân nhân bằng hữu cũng khó thoát vận rủi. Không, ta không thể nghĩ như vậy. Đây rõ ràng cũng là chí tôn vận mệnh đối với ta truy sát, hắn muốn xóa sạch hết thảy có liên quan tới ta dấu vết. La Quân vẻ mặt hốt hoảng một lát, về sau thì lại lần nữa khôi phục trấn định. Tổ Tam Tiên thì tiếp tục đang nói, theo trong miệng hắn, La Quân biết năm đó trận kia đại đồ sát về sau, ước chừng qua 100 năm thời gian, trong giang hồ liền bắt đầu xuất hiện nghe đồn. Nghe đồn bên trong nói cũng là La Quân cùng Hiên Hoàng cấu kết, tận lực thuận theo thiên đạo, hại chết chư thiên cao thủ. Cái tin đồn này bắt đầu còn không có bị người xem như là chuyện gì xảy ra, có thể theo thời gian chuyển rời, nghe đồn không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng diễn càng liệt. Những cái kia chết tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong chư thiên cao thủ vẫn là có không ít hậu nhân, sau đó những hậu nhân này nhóm bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, muốn vì bậc cha chú báo thủ. Không lâu sau, bọn họ thành lập một cái mới môn phái, gọi là Diệt Thiên Môn. Diệt Thiên Môn ý tứ chính là muốn diệt La Quân cùng Hiên Chính Hạo bọn họ. Bởi vì La Quân cùng Hiên Chính Hạo một mực chưa từng trở về, cho nên bọn họ mục tiêu thì khóa chặt Lạc Thiên Giao bọn người. Không chỉ là Lạc Thiên Giao các nàng, còn có cùng Trần Hồng Mông có quan hệ. Chỗ lấy đem Trần Hồng Mông cũng hận lên, đó là bởi vì Trần Hồng Mông sáng sớm cũng là Thiên Mệnh Chỉ Vương. Mọi người tổng cho rằng Trần Hồng Mông cùng La Quân bọn họ là một đám. Năm đó Trần Hồng Mông sự tình, vậy là không có công bố ra ngoài, rốt cuộc sự tình vô cùng bí ẩn. Diệt Thiên Môn đám người kia tuy nhiên tập hợp một chỗ, nhưng là bản sự vẫn là có khiếm khuyết. Tại về sau trong thời gian rất lâu, bọn họ đều là không công mà lui, còn hao tổn không ít nhân mã. Lạc Thiên Giao mấy người cũng không có đem Diệt Thiên Môn để vào mắt, bởi vì năm đó chân chính cao thủ phần lớn đều chết, lưu lại những cái kia hậu nhân, bất quá là đám người ô hợp. Lạc Thiên Giao tâm địa thiện lương nhân tử, không có đi tìm Diệt Thiên Môn phiền phức. Lại về sau, ước chừng là hơn 30 năm trước, Diệt Thiên trong môn bỗng nhiên nên đón một vị lão phu nhân. Lão phu nhân tự xưng độc cô giả, cũng xưng độc cô phu nhân. Độc cô phu nhân tu vi vô cùng cao thâm mặt chắc, đến Diệt Thiên Môn về sau, liền thuận lợi thu phục Diệt Thiên Môn môn chủ thằng mới. Thắng Phương Tôn xưng độc cô phu nhân vì nghĩa mẫu. Độc cô phu nhân nói cho thằng mới bọn người, tại cái kia chàng nhất nguyên chi chu đại đồ sát bên trong, nàng con trai trưởng, tiểu nhi tử toàn bộ đều chết ở bên trong. Nàng con trai trưởng gọi là Độc Cô Nguyên, con thứ hai gọi là Độc Cô Nước. La Quân đối Độc Cô Nguyên cùng Độc Cô Nước tự nhiên là không có ấn tượng, lúc trước đại đồ sát bên trong, chết cao thủ không đếm hết. La Quân cũng không có khả năng toàn bộ nhận biết. Căn cứ Độc Cô phu nhân thuyết pháp, 1000 năm trước, nàng sinh hạ Độc Cô Nguyên cùng Độc Cô Nước, đem hai đứa bé dưỡng dục đại về sau, nàng liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. 900 năm trước, nàng trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, từ đó tâm thần đều tổn hại, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Ngay tại 50 năm trước, nàng đột nhiên tỉnh lại. Thức tỉnh về sau, tự thân kinh mạch chờ một chút hết thể thế mà thần kỳ giống như toàn bộ tốt. Nàng một mực khổ tu quá âm hỗn nguyên chân kinh cạnh tranh cũng tu luyện thành công. Vậy quá âm hỗn nguyên chân kinh chính là một bản kỳ thư, đem thiên địa thái âm chỉ khí hấp thu, sau đó dùng cái này đến ngộ hỗn nguyên. Này chân kinh chỉ có nữ tử có thể luyện. Từ xưa đến nay, không có người nào luyện thành này công. Độc cô phu nhân có thể nói là cái thứ nhất. Luyện thành quá âm hỗn nguyên chân kinh về sau, liền có thể hấp thu địch nhân nguyên khí cùng pháp lực. Độc cô phu nhân cùng Diệt Thiên Môn tụ hợp về sau, liền lợi dụng Diệt Thiên môn tình báo chờ một chút, sau đó một đường xuất kích. Lạc Thiên Giao các nàng là tại Bắc Hải trên một hòn đảo ẩn cư. Độc Cô phu nhân trực tiếp tìm đi qua. Nàng đem Lạc Thiên Giao giết chết, hấp thu nguyên khí cùng pháp lực, tiếp lấy lại giết Tàng Long chân nhân, đem Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương toàn bộ thôn phệ. Thần Vân Dương cũng bị nàng cho giết. Đến mức Trần Tiểu Tốt, Tổ Tam Thiên sau cùng nói đến Trần Tiểu Tốt thời điểm, nặng nề thở dài, nói Độc Cô phu nhân đối Trần Tiểu Tốt cùng Lộ Ti càng thống hận. Nàng làm lấy Trần Tiểu Tốt mặt đem Lộ Ti tháo thành tám khối, về sau lại phế Trần Tiểu Tốt pháp lực, để Trần Tiểu Tốt tại bên người nàng làm nô tỳ. Buồn cười. Phong Đạp Tuyết nghe vậy không khỏi muốn rách cả mí mắt. Nàng đương nhiên tìm Trần Tiểu Tốt là La Quân nữ nhi. La Quân nghe đến đó thời điểm, chỉ cảm thấy ngực bầu nhiệt huyết lan lộn, cừu hận muốn điên, hận không thể lập tức bay đi tìm cái kia Độc Cô phu nhân, đem chém thành muôn mảnh. Tiểu giai, Tiểu giai, ta nữ nhi, ta tính là gì nam nhân, tính là gì phụ thân, bảo hộ không thân nhân mình, bằng hữu, thế tử, thì liền ta nữ nhi đều muốn rơi vào bi thảm như vậy xuống chẳng. La Quân giận đến cực hạn, giờ khắc này, hận không thể đem cái này thiên địa xé rách. Lồng ngực bi phẫn, khó có thể tự chế. Tổ Tam Tiên nhìn về phía Phong Đạp Tuyết, lần nữa than thở, nói thần đế đối chuyện này ý kiến rất lớn, cũng đi tìm qua Độc Cô phu nhân. Phong Đạp Tuyết thất sắc nói chẳng lẽ thần đế cũng không phải nàng đối thủ? Tổ Tam Thiên nói còn thật không phải nàng đối thủ, thần đế trọng thương, trốn về thế giới Bao La. Độc Cô phu nhân cố kỵ thế giới Bao La thiên đạo từ trường lực lượng, cho nên mới không có tiếp tục đuổi giết. Phong Đạp Tuyết nói cái này sao có thể, thần đế nắm giữ Phượng Hoàng thần lực, tu vi có thể so với thánh nhân. Tổ Tam Thiên nói chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật xác thực cũng là thần đế bại. Thần đế từ khi bị Độc Cô phu nhân đánh bại về sau, thì hồi thế giới Bao La Thái Sơn tu dưỡng. Thương thế khỏi hẳn về sau, tiếp lấy liền rời đi địa cầu. Về sau thì lại không có trở về. La Quân lúc này còn đắm chìm trong cái kia vô biên bi phẫn đau xót bên trong, những tin tức này, hắn cũng vô lực đi tiêu hóa cùng phân giải. Phong Đạp Tuyết rơi vào trầm tư. Tổ Tam Thiên nói liền xem như Phong cô nương ngươi, cũng không thể nào là nàng đối thủ, cho nên Phong Đạp Tuyết cảm thấy thống khổ. Nàng không biết nên nói cái gì. Nghĩ nửa ngày sau, nói ngươi lúc trước còn giống như nâng lên Lam Tử Ý Nhi. Tổ Tam Thiên gật đầu, nói không tệ, Lam Tử Ý Nhi cũng về đến địa cầu. Nàng nghe nói dạng này sự tình về sau, liều lĩnh đi tìm Độc Cô phu nhân. Kết quả chính là, không địch lại bị triệt để giết chết. La Quân thân thể kịch chấn. Liền áo tím đều chết sao? Tổ Tam Thiên tiếp tục nói không chỉ là Lam Tử Y Liễu, còn có Phong Đạp Tuyết thất sắc còn có ai? Tổ Tam Thiên nói còn có Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nghe nói chuyện này sau, mang theo nhi tử Bạch Tiểu Ninh đuổi trở về, sau đó, ai, ta đã kiệt lực khuyên can, nhưng Bạch cô nương khư khư cố chấp, nàng và nàng nhi tử Bạch Tiểu Ninh đều bị Độc Cô phu nhân cho giết. Nói cho đúng, Bạch cô nương bị Độc Cô phu nhân nuốt chửng lấy. Cái này Độc Cô phu nhân tựa như là cái kia khủng bố hắc chi chu, cái gì cao nhân đi tìm nàng, đều là đã đi là không thể trở về. Chư thần đế Tổ Tam Thiên lớn nhất rồi nói ra. La Quân cực kỳ bị a đến cực hạn, cũng phẫn nộ đến cực hạn. Vận mệnh thần điện, chí tôn vận mệnh, ngươi tốt độc a. Ta chú ý thân nhân cùng bằng hữu, thật sự là một cái cũng không lưu lại thật sao? La Quân nghiến răng nghiến lợi, một hàng máu và nước mắt từ hai mắt bên trong chảy xuống. Phong Đạp Tuyết cả giận nói đáng giận, đáng giận, đáng giận cùng cực. Đó lấy, nàng lại hỏi bây giờ cái kia Độc Cô phu nhân lại ở nơi nào? Tổ Tam Thiên nói tại trung ương thế giới bên trong. Nàng ngược lại là không có xương bá chỉ tâm, tựa hồ thật chính là vì con nàng báo thù đến. Ai cũng không nhằm vào, cũng là nhằm vào cùng La Quân tiên sinh. Hiên Hoàng cùng với Trần Hồng Mông có quan hệ hết thảy. Nàng bây giờ cũng một mực tại trung ương thế giới chờ đợi La Quân tiên sinh cùng Hiên Hoàng trở về. Tại 10 năm trước, nàng còn đi ra ngoài đem Hiên Hoàng thê tử Vĩnh Lạc hoàng hậu cùng với nhi tử cũng cho giết. Vốn là, nàng liền chủ nhân nhà ta Trường Sinh đại đế cũng là nghĩ giết, về sau chủ nhân cho nàng rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. La Quân nghe đến Vĩnh Lạc hoàng hậu cùng Hiên Chỉ Vũ cũng bị giết chết, chỉ cảm thấy cả người đều có chút chết lặng. Phong Đạp Tuyết nói trầm mặc đùng các nàng. Tổ Tam Thiên nói vậy liền giết đến càng không lưu tình a. Chớ ngữ cô nương ngược lại là đến, nhưng vẫn là không địch lại Độc Cô phu nhân a. Ai, đó là thật thảm, thảm án diệt môn a. Toàn bộ bị Độc Cô phu nhân cho giết. Chương 4818, năm cờ người. Tổ Tam Thiên lớn nhất rồi nói ra cho nên tại dưới tình huống như vậy, ta cũng không có cách nào vì Hiên Hoàng, vì La Quân tiên sinh làm những gì. Chúng ta có thể ở chỗ này an phận, đã là A Di Đà Phật. Phong Đạp Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, lại nhìn một chút Tổ Tam Thiên, nói cái này tất cả mọi thứ cũng đều chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tổ Tam Thiên cười khổ, nói những chuyện này cũng không phải là cái gì đại bí mật, và lại ta có vô cùng lớn lá gan cũng không dám đến cùng Phong cô nương ngươi đến lái dạng này cho đùa. Mặt khác, cũng là hoàng thành bên trong thiên trì các bên trong đối trở lên sự tình đều làm thu thập kỹ lưỡng hơn, Phong cô nương ngươi nếu muốn nhìn, liền có thể trước đi điều tra. Phong Đạp Tuyết ngay sau đó đứng dậy, nói tốt. Cùng Tổ Tam Thiên khác qua về sau, Phong Đạp Tuyết trước tiên liền đi thiên trì các. Nàng là muốn giúp La Quân đem chuyện này tra rõ ràng, không thể có bất luận cái gì lỗ hổng. Có điều nàng ở sâu trong nội tâm cũng rất rõ ràng, Tổ Tam Thiên không có khả năng nói láo. Bởi vì Tổ Tam Thiên tu vi có hạn, vung dạng này hoang luôn, một khi bị thẩm tra về sau, hắn là đảm đương không nổi. Năm đó Đại Khang tại Hiên Chính Hạo chỉ huy phía dưới, đánh đâu thắng đó. Bây giờ Đại Khang tại hắn Tổ Tam Thiên chỉ huy phía dưới, cái kia đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Mà lại, Tổ Tam Thiên không có đạo lý nói láo. Chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng bất kể như thế nào, Phong Đạp Tuyết vẫn là muốn nhiều mới chứng thực một chút mới được. La Quân bên kia là một mảnh yên lặng, Phong Đạp Tuyết cũng không biết cái kia an ủi ra sao La Quân, nhưng cũng biết, lúc này nói cái gì lời an ủi đều là dư thừa. Cũng không dám trấn an hắn, sự tình vạn nhất còn có chuyện cơ đâu. Bởi vì không có khả năng có cái gì chuyện cơ. Phong Đạp Tuyết rất nhanh liền đi đến Thiên Chỉ Các, Thiên Chỉ Các bên trong Tô Yên Nhiên đều đã bị Độc Cô phu nhân cho giết. Bởi vì Độc Cô phu nhân tra được Tô Yên Nhiên cùng Trần Hồng Mông là có giao tình. Thiên Chỉ các bên này đến tổ Tam Thiên truyền tin, liền thì toàn lực phối hợp Phong Đạp Tuyết thẩm tra. Thông tông huyết án cùng hồ sơ đều bị lấy ra. Địa điểm cũng rất kỹ càng. Phong Đạp Tuyết xem hết những cái kia hồ sơ, nội tâm tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Hồ sơ bên trong viết Lạc Thiên giao bọn người ra chuyện địa điểm ngay tại Thiên Châu trên một hòn đảo. La Quân đối Phong Đạp Tuyết nói đi cái kia đảo, Bắc Hải đảo. Phong Đạp Tuyết gật đầu. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Bắc Hải trên cái đảo kia. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang. Bắc Hải phía trên, phong quang vô hạn tốt. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Trên hòn đảo càng là chim hót hoa nở. Đây thật là một cái thiên nhiên tuyệt hảo vị trí tốt. Phong Đạp Tuyết ở trên đảo nhìn đến Lạc Thiên giao các nàng chế tạo chỗ ở, cái kia là vô cùng đẹp đẽ hành cung. Các loại cung điện liên tiếp cùng một chỗ, xen vào nhau tinh tế, càng có nhân công hoa viên. Chờ chút, hành cung vì kết giới bảo vệ, cho nên bên trong không có bất kỳ cái gì cho bụi. Thì liên hoa viên ra trận pháp đều vẫn còn tiếp tục duy trì. Nơi này không hề giống là phát sinh quá ác chiến. Bất quá cái kia Thiên Chỉ các hồ sơ bên trong cũng ghi chép qua, Độc Cô phu nhân đối phó Lạc Thiên giao bọn người căn bản không mất sự tỉnh, cho nên cũng không có khả năng có ác chiến dấu hiệu. Phong Đạp Tuyết hỏi La Quân muốn đi vào hành cung bên trong sao? La Quân gật đầu. Phong Đạp Tuyết lo lắng có thể hay không kinh động chí tôn vận mệnh. La Quân lúc này thời điểm đã khôi phục tỉnh táo, nói theo ngươi tìm tổ Tam Thiên một khắc này bắt đầu, đã định trước thì sẽ kinh động chí tôn vận mệnh. Bởi vì tại hắn quy hoạch bên trong, ngươi là không thể nào còn sống rời đi Lôi Quan Lâm trong lòng bàn tay. Làm ngươi quý tích vượt quá hắn bình thường vận mệnh an bài về sau, hắn thì sẽ cảm thấy có chút không đúng. Phong Đạp Tuyết nhất thời thất sắc, nói cái này. La Quân nói những thứ này là tại ta trong dự liệu, chỉ cần ta không nổi lên là được. Vận mệnh an bài cũng không ở trong lòng bàn tay hắn hết, bằng không thì cũng không có khả năng có Hồng Mông mất khống chế sự tình phát sinh. Chí tôn vận mệnh về sau đối phó ngươi, đến thời điểm ta an bài ngươi giả chết là đủ. Phong Đạp Tuyết nghe vậy buông lòng một hơi. Sau đó, nàng mang theo La Quân xé rách cái giới, tiến vào hành cung bên trong. Tại hành cung bên trong, Phong Đạp Tuyết bốn chỗ xem xét. La Quân cũng ở bên trong nhìn đến rất nhiều liên quan tới các nàng sinh hoạt dấu vết, cũng nhìn đến nữ nhi tiểu giai gian phòng, còn có Lộ Ti gian phòng. Lộ Ti cùng tiểu giai ở chỗ này hiển nhiên là bị chiếu cố rất tốt. Nếu như không xuất hiện những thứ này ngoài ý muốn, La Quân lúc này thời điểm hẳn là cùng với các nàng hòa thuận vui vẻ đợi cùng một chỗ. Về sau, La Quân để Phong Đạp Tuyết lấy thần niệm bắn phá, thu thập tin tức. Đợi nàng đem tin tức thu thập tốt sau, liền ngưng tụ một đoàn cho La Quân. La Quân vận chuyển vận mệnh tinh thạch bắt đầu tính toán cùng phân tích những tin tức này. Đi qua một giờ phân tích, La Quân rốt cục biết rõ ràng hết thảy. Tại phân tích bên trong, La Quân nhìn đến vị kia Độc Cô phu nhân. Độc Cô phu nhân tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, xấu vô cùng, một đôi con ngươi dường như treo ngược hình tam giác, muốn nhắm người mà phệ. Trên người nàng có rất nồng nặc quỷ khí, âm khí, phản phất là theo 18 tầng địa ngục chạy ra đến, vốn lại mặc một thân đại hồng y. Nay phụ nhân như là ban đêm xuất hiện, chỉ sợ muốn đem người dọa đến gần chết. La Quân cũng minh bạch cái này Độc Cô phu nhân không phải cố ý giả trang xấu, mà là bởi vì nàng tu luyện quá âm hồn nguyên chân kinh về sau, trên thân thai âm chỉ khí quá mức nồng đậm, tướng mạo cùng trong lòng oán niệm kết hợp. Bởi vậy chính là tướng do tâm sinh. Nàng tâm địa càng ngoan độc, liền sẽ càng xấu xí. Như là cưỡng ép lấy pháp lực nghịch chuyển dung mạo, thì sẽ phá hư nàng chính mình tâm cảnh, phá hư quá âm hồn nguyên chân kinh bên trong thai âm chỉ khí. Độc Cô phu nhân đã đến bực này tu vi, đối tự thân dung mạo cũng là không quá để ý, nàng để ý chính là vô thượng tu vi. La Quân nhìn đến Độc Cô phu nhân thật là hấp thu Lạc Thiên giao tất cả tinh khí cùng pháp lực, hấp thu hoàn tất về sau, Lạc Thiên giao mỹ lệ thân thể giống như thây khô, cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này lúc, La Quân nội tâm giận đến cực hạn. Hắn vốn cho là mình là cho Lạc Thiên giao một trận kỳ ngộ, lại không nghĩ rằng để cho nàng bị này vận rủi. Đó lấy, lại nhìn đến Tần Vân Sương, Tàng Long chân nhân, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương toàn bộ đều bị Độc Cô phu nhân thôn phệ. Còn có Lộ Ti. Lộ Ti bị Độc Cô phu nhân tháo thành tám khối, tử trạng thê thảm. Sau đó là nữ nhi Trần Tiểu Tốt, bị Độc Cô phu nhân đánh mấy cái tát, phế tu vi, lại đem dẫm tại trên mặt đất, sau cùng mang đi. Nhìn đến đây, La Quân tâm đã triệt để bể nát. Còn sót lại cái kia một chút hy vọng tại thời khắc này, toàn bộ sụp đổ. Phong Đạp Tuyết không có ở nơi đây dừng lại lâu, sau đó rời đi. Một ngày một đêm qua bên trong, Phong Đạp Tuyết đều không có quấy rầy La Quân. Nàng chỉ là ở trên biển tìm đảo hoang, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc chạm vào tối, chiều tà lặn về phía tây. La Quân để Phong Đạp Tuyết tiến vào pháp khí chứa đồ bên trong. Lúc này thời điểm La Quân dị thường trầm tĩnh. Phong Đạp Tuyết nhìn thấy hắn cái bộ dáng này thường có chút giật mình, đồng thời không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. La Quân, nếu như ngươi muốn khóc, thì khóc lên. Cái này không có cái gì mất mặt, ngươi đừng như vậy. Phong Đạp Tuyết nhịn không được nói. La Quân thản nhiên nói khóc. Ta làm sao lại khóc đâu? Đây hết thảy đều là trong dự liệu sự tình. Hiện tại bất quá là đánh vỡ sau cùng một tia tưởng tượng thôi. Phong Đạp Tuyết không biết nên an ủi ra sao La Quân. Sau một lúc lâu, nói lúc này chúng ta nên làm cái gì? La Quân nói Độc Cô phu nhân xuất hiện thời gian chính là ta tại siêu cấp trong lỗ đen bị giết chết đoạn thời gian, chí tôn vận mệnh ý đồ đã rất rõ ràng. Nếu như không là có ta ở đây, cái này Độc Cô phu nhân đại khái là không thể nào theo tấu hóa nhập ma bên trong đi ra đền, càng không khả năng tu luyện thành cái này đổ bỏ quá âm hồn nguyên chân kinh. Ta đối cái này quá âm hồn nguyên chân kinh làm phân tích, loại công pháp này âm hiểm tuyệt luân, bất kỳ người nào đều khó có khả năng luyện thành. Nhưng nàng lại luyện thành, đây chính là chí tôn vận mệnh đang lợi dụng nàng, nàng hiện tại có thể nói là chí tôn vận mệnh một cái người phát ngôn. Cho nên nàng có thể vô hạn hấp thu người khác pháp lực cùng nguyên khí, lại không sẽ có cái gì hậu quả. Phong Đạp Tuyết cắn răng, nói cái gọi là chí tôn vận mệnh, thật sự là không có chút nào phòng tuyến cuối cùng, bị ổi vô sỉ. La Quân trong ánh mắt không có không dao động, tiếp lấy còn nói thêm khống chế vận mệnh, ngắn ngủi trong mấy trăm năm, chỉ cần hắn muốn, tiểu ma ạ bổng cũng có thể ngược giết thánh nhân. người ta tuy nhiên coi như có chút bản sự, nhưng nếu là bại lộ tại dưới mí mắt hắn, muốn giết chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn muốn giết trước kia ta rất khó. Nhưng bây giờ, Phong Đạp Tuyết nói chúng ta về sau nên làm cái gì? La Quân không có trả lời vấn đề này, mà chính là bất chợt tới nhưng nói ra ngươi nói người nhà của ta bằng hữu chết, đến cùng là nhân quả báo ứng, còn là hắn. Phong Đạp Tuyết hơi hơi ngẩn ngơ, nói nhân quả báo ứng? Vì sao lại nghĩ như vậy đâu? La Quân nói đến, tại Độc Cô Phu Nhân tâm lý, năm đó Nhất Nguyên Chi Chu đại đồ sát bên trong, nhiều người như vậy đều chết, nàng cũng sẽ cảm thấy, dựa vào cái gì chúng ta những người này, người nhà bằng hữu không thể chết đâu. Phong Đạp Tuyết cảm thấy La Quân ý nghĩ rất cổ quái, không biết vì cái gì ở thời điểm này, hắn lại là đang nghĩ những vật này. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong Đạp Tuyết nói. La Quân nói ta đời này nhốt tại nhân nghĩa đạo đức, nhốt tại quy tắc, tựa như nhân gian hết thảy đều có thể trói buộc chặt ta. Nhân quả báo ứng, ngàn ngàn vạn vạn sinh linh đều bị chết, bao nhiêu người chí thân đã từng chết thảm trong tay ta. Như vậy nói như vậy lên, ta La Quân cũng không có gì không nổi, người nhà của ta, thế tử, bằng hữu tự nhiên cũng có thể chết. Vận mệnh trước mặt, người nào cũng không thể đặc thủ. Cho nên, chí tôn vận mệnh cũng sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi. Hắn cảm thấy ai cũng là công cụ, quân cờ, ai cũng có thể chết. Hắn vì thiên địa bình hành, vũ trụ bình hành, công chính liên minh, ha ha ha ha ha. Phong Đạp Tuyết cảm thấy có chút dùng mình, đã hoàn toàn đoán không ra La Quân suy nghĩ cái gì. La Quân đống nhiên lại cười. Phong cô nương. Phong Đạp Tuyết nói a. La Quân nói nếu như chúng sinh không có ý nghĩa, đều là quân cờ, công cụ. Vì vũ trụ bình hành, đều có thể diệt đi. Như vậy, đến cùng ai là đánh cờ người? Phong Đạp Tuyết nói đánh cờ người, tự nhiên là ba tòa thần điện chủ nhân. La Quân nói cái kia dựa vào cái gì bọn họ cũng là đánh cờ người? Dựa vào cái gì chúng ta cũng là quân cờ? Phong Đạp Tuyết nói không ra lời. La Quân nói bởi vì bọn hắn cường đại sao? Chương 4819, Vương Hầu tướng tướng. La Quân hiển nhiên cũng không muốn Phong Đạp Tuyết trả lời cái gì. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói cho cùng, vẫn là mạnh được yếu thua cái kia một bộ. Tự cho là đúng cường giả, thì không đem người yếu cùng chúng sinh xem như có cảm tình sinh linh. Chí tôn vận mệnh đem ta La Quân xem như cỏ rác, xem như không có cảm tình xuất sinh, coi là quân cờ. Phong Đạp Tuyết nhìn về phía La Quân. Nàng biết hắn nói là sự thật, chỉ là, như thế nào phản kháng đâu. Trong nội tâm nàng tràn ngập cảm giác bất lực. La Quân chợt cười to lên. Ha ha ha. Đúng là miệng ai, chân chọc ca. Ta vẫn luôn không quen nhìn Trần Hồng Mông cái kia một bộ, xem chúng sinh làm quân cờ. Sau cùng lại không nghĩ rằng, hắn mới là đối. Coi như ta là quân cờ, thì tính sao? Bất luận cái gì sinh linh đều có bản năng cầu sinh, còn kiến hôi còn sống tạm bợ. Người bình thường chỉ cần có sống khả năng, thì sẽ dốc toàn lực ứng phó dễ rủa cầu sinh. Chẳng lẽ ta La Quân cần phải chờ chết? Không, người yếu chịu đựng, cường giả cải biến quy củ. Bắt đầu từ hôm nay, ta La Quân tuyệt không ngồi chờ chết, không tiếc hết thể cũng muốn cùng cái kia chí tôn vận mệnh đấu một trận. Phong cô nương, ngươi không phải hỏi ta, về sau nên làm cái gì sao? Phong Đạp Tuyết thân thể run lên, nói ngươi muốn như thế nào? Ta muốn hủy cái này Hồng Mông vũ trụ, thậm chí 3000 vũ trụ. La Quân cười lạnh. Phong Đạp Tuyết không khỏi hoảng sợ, nói ngươi, nói là thật sao? La Quân trong mắt phát ra u quang, giống như là một đầu ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Phong Đạp Tuyết lần thứ nhất tại La Quân trên thân nhìn đến loại ánh mắt này. Sau một lúc lâu, La Quân nói ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình nói rõ sao? Phong Đạp Tuyết nói một cái vũ trụ sinh linh thì nhiều đến không thể tưởng tượng cấp độ, 3000 vũ trụ chung vào một chỗ thì lại càng không cần phải nói. Cái này bên trong còn có rất nhiều là ngươi để ý, tỉ như chủ vũ trụ bên trong, những cái kia người nhà ngươi thì đều không để ý sao? Ngươi xác định ngươi có thể hận đến phía dưới lòng này? La Quân nói ta đã từng vì chủ vũ trụ mỗi một cái người nhà đều nguyện ý hy sinh ta tính mạng mình. Phong Đạp Tuyết nói vậy bây giờ đâu? La Quân nói ta sẽ không lại vì bất luận kẻ nào đi hy sinh tính mạng của ta, chỉ cần ta sống, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta muốn đi đường. Phong Đạp Tuyết nói không ra lời. Nếu có một ngày, có người muốn dùng tính mệnh của ngươi đến uy hiếp ta, ta sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. La Quân nhìn về phía Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết ngẩn ngơ, trong lòng cảm giác vô cùng phức tạp, có thể lại cũng không trách hắn. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch hắn lúc này tuyệt vọng cùng thống khổ. Chỉ là nàng vẫn là không nhịn được nói La Quân, ngươi tâm tình ta rất lý giải, chỉ là ta không hy vọng ngươi đi cực đoan. Thật như thế, ngươi hội vui không? La Quân không khỏi cười, cười đến vô cùng thê lương. Khoái lạc. Hiện tại còn muốn nói chuyện gì vui không? Không nói ta thân nhân, bằng hữu, liền xem như cùng ta quan hệ tốt một con chó chỉ cần bại lộ, đều sẽ bị chí tôn vận mệnh giết chết. Chí tôn vận mệnh hiện tại đã không sợ Trần Hồng Mông uy hiếp, cho nên ta thành hắn nhất định muốn trừ rơi vết bẩn. Hắn thì là muốn xóa đi hết thảy có liên quan tới ta người cùng sự. Ta nữ nhi Tiểu Giai chỗ lấy còn sống, là bởi vì hắn muốn dùng Tiểu Giai đến nghiệm chứng ta có phải là thật hay không chết. Bởi vì hắn biết, ta như sống sót, nhất định sẽ đi cứu Tiểu Giai. Phong Đạp Tuyết cả kinh nói vậy phải làm thế nào? Ngươi muốn đi cứu Tiểu Giai? La Quân nắm chặt quyền đầu, nói đương nhiên phải cứu, làm cha làm mẹ, nhìn lấy chính mình hài tử chịu khổ lại không đi cứu, vẫn phối làm cha làm mẹ sao? Phong Đạp Tuyết nói thế nhưng là, La Quân nói sẽ rất khó khăn, nhưng dù thế nào cũng sẽ không phải không có biện pháp nào. Ta cả đời này một mực tại đấu, cũng tại cứu vãn. Ba đại thần điện đối phó không Hồng Mông đạo chủ cũng bị ta giải quyết, chẳng lẽ ta thì nhất định không phải chí tôn vận mệnh đối thủ sao? Ta nhìn chưa hẳn. Ngược lại dù sao hắn là muốn ta chết, ta còn có cái gì có thể cố kỵ? Phong Đạp Tuyết nói thế nhưng là, ngươi thật nghĩ hủy diệt vũ trụ, thậm chí 3000 vũ trụ? La Quân nói không phải ta muốn hủy diệt cái gì, mà là ta muốn có hủy diệt 3000 vũ trụ năng lực. Chí tôn vận mệnh tại sao muốn kiêng kỵ Hồng Mông đạo chủ, cũng là bởi vì bọn họ sợ. Phong Đạp Tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói ta minh bạch, chỉ có ngươi đủ cường đại thời điểm, chí tôn vận mệnh mới có thể theo ngươi bàn điều kiện. Tiếp lấy liền còn nói thêm tựa như là một cái vương triều bên trong, nếu có người phản loạn, hoàng đế trước tiên chính là muốn phái người đi bình định, không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết chết phản đồ. Bao quát phản đồ cựu tộc, cũng muốn toàn bộ bị giết chết. Nhưng nếu như phản đồ thế lực cũng đủ lớn, lớn đến có thể cùng hoàng đế địa vị ngang nhau thời điểm, hoàng đế liền có thể hội đàm cùng, thậm chí nguyện ý phong phản đồ vì một phương chư hầu. La Quân nói thế, nhưng tên phản đồ chỉ cần thực tình quy thuận, một khi hoàng đế có cơ hội, vẫn là hội giết chết hắn, bao quát hắn cựu tộc. Phong Đạp Tuyết khẽ giật mình, sau đó nói là đạo lý này, cho nên, một khi để Chí Tôn vận mệnh biết ngươi còn sống, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. La Quân nói phải. Phong Đạp Tuyết nói, nhưng chiếu như lời ngươi nói, cho dù ngươi có hủy diệt 3000 vũ trụ năng lực, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói, Hồng Mông đạo chủ không phải thì nắm giữ cái này các loại năng lực sao? Ngươi cũng nhìn đến bọn họ là làm sao đối phó Hồng Mông đạo chủ. Tốt tình huống là, ta đã tiêu hao bọn họ thời gian thần thủy, bọn họ cũng không có cách nào lại phái người đến phá hư thời gian, xuyên thẳng qua đến quá khứ xóm giết ta. Và lại, cho dù là có thời gian thần thủy, xuyên thẳng qua đến quá khứ giết ta, thì gặp phải Trần Hồng Mông còn không có bị giết tình huống. Sự tình liền sẽ phức tạp hơn. Phong Đạp Tuyết nói, có thể qua lại đến ngươi lo liệu xong Hồng Mông đạo chủ, theo siêu cấp hắc động sau khi ra ngoài, ngươi suy yếu nhất thời điểm giết ngươi. La Quân nao nao, nói bọn họ như là sớm cầm thời gian thần thủy, ta nơi đó còn có thể có cơ hội lường trước được Hồng Mông đạo chủ đâu. Ta căn bản là về không được. Phong Đạp Tuyết nói như thế. La Quân nói, thực trước đó ta cùng Chí Tôn thời gian nói qua vấn đề này. Này phương pháp là không thành lập, bởi vì là thời gian thần thủy đã bị ta dùng, đây là trong lịch sử đã phát sinh sự tình. Bọn họ như sớm thời gian sử dụng ở giữa thần thủy, liền sẽ để thời gian tuyên vô cùng hỗn loạn, thậm chí nổ tung. Phong Đạp Tuyết nghe vậy thì là buông lỏng một hơi, nói vậy thì tốt. La Quân ánh mắt thâm thúy, tiếp mà lại lâm vào trầm tư. Phong Đạp Tuyết không khỏi cười khổ, nói ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ đi phản kháng vũ trụ bên ngoài tồn tại. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó ấy nay nói, rất xin lỗi thì ngươi kéo vào cái này vòng xoáy bên trong, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại là muốn cho ngươi rời đi. Chỉ tiếc, ngươi một khi rời đi, cũng hội vô cùng nguy hiểm. Phong Đạp Tuyết nói, cho nên ngươi căn bản không dùng cùng ta xin lỗi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Tại mấy trăm năm trước, không có ngươi trợ giúp, ta đã sớm chết tại thời quang thần điện trong tay. Hiện tại, lại là ngươi cứu ta, không phải vậy ta ngày ngày tại trong tuyệt vọng dày vò. Ta chỗ đứng trước hết thảy, cũng không phải là ngươi mang cho ta ác quả. Năm đó muốn giết Lãng Thiên Quyết, vốn là ta cố ý muốn làm. Đến mức lôi quá lắm, đó cũng là không có quan hệ gì với ngươi. La Quân nói, về sau đường sẽ rất khó đi, có lẽ có một ngày, ta vẫn là bảo hộ không được ngươi. Phong Đạp Tuyết mỉm cười nói, về sau mỗi sống một ngày, ta thì nhiều kiếm lời một ngày. La Quân nói, cảm ơn ngươi, Phong cô nương. Phong Đạp Tuyết nói, chúng ta là qua mệnh giao tình, ngươi lão gọi Phong cô nương không khỏi cũng quá khách khí, gọi ta Đạp Tuyết đi. La Quân gật đầu, nói tốt, Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết nói, thực ta vẫn là rất hoài nghi, ngươi thật có thể hạ quyết tâm hủy diệt vũ trụ. Ta cảm thấy ngươi vĩnh viễn làm không loại này cực đoan người. La Quân nói, không phải ta cực đoan. Đây là một trận đánh cược, tay người nào mềm thì nhất định thua. Ngươi cũng nhìn đến, Chí Tôn vận mệnh là không có cảm tình, là không lại nương tay. Nhưng hắn cũng có quan tâm đồ vật, đó chính là hắn quan tâm hắn trô nắm giữ hết thảy. Ta chính là phải nghĩ biện pháp đến tước đoạt hắn nắm giữ hết thảy. Đến mức muốn hay không thật hủy diệt vũ trụ, hắn như cảm thấy đây là không có cái gọi là sự tình, vậy ta sẽ không ngại thật hủy đi. Nhìn xem tại sụp đổ bên trong có thể hay không tìm tới trật tự, một lần nữa chế định quy tắc. Cho nên ngươi sau cùng kháng cáo là muốn phục sinh thân nhân ngươi cùng bằng hữu sao? Phong Đạp Tuyết hỏi. La Quân ánh mắt biến đến đau thương, sau một lúc lâu mới nói, ta cũng biết người chết không thể sống lại đạo lý, năm đó ta đại ca La Phong một lòng muốn phục sinh thế nữ, có thể cuối cùng vẫn là không thành công. Cho nên, ta cũng không biết đến cùng có thể hay không phục sinh các nàng. Nếu như đã định trước không thể phục sinh, cái kia ta sống muốn làm liền là hai đầu. Đệ nhất, ta phải sống, muốn đường đường chính chính sống sót. Mỗi người đều có sống sót quyền lợi, ta La Quân tuy nhỏ tiết có hại, nhưng ở đại nghĩa phía trên theo không hàm hồ. Cho nên, ta túi đầu không thẹn với thiên địa. Như vậy, muốn ta ngoan ngoãn nhận lấy xê ái chết, tuyệt không có khả năng. Vốn là, ta là nghĩ đến diệt sát Trần Hồng Mông về sau, từ đó thì cùng nhà ta người bằng hữu tiêu giao thế gian. Có thể Chí Tôn vận mệnh là đối xử ta ra sao? Ta sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Phong Đạp Tuyết gật gật đầu, nói không tệ, liền xem như người bình thường thế tử, hài tử bị giết, cũng sẽ liều lĩnh báo thù. Ngươi nắm giữ thông thiên bản sự, như còn nhẫn nhục sống tạm bợ, không nghĩ tới báo thù, cái kia còn là người sao? Chỉ là, Phong Đạp Tuyết nói, bây giờ đại kế tính toán gen thuật cũng bị ngươi thân thủ hủy, ngươi muốn nắm giữ hủy diệt vũ trụ, chống lại Chí Tôn vận mệnh bản sự, cái này khả năng sao? Chúng ta tu đạo, tổng cảm giác đạo vô chỉ cảnh, có thể cảm giác nắm giữ mạnh hơn đạo thuật, tại Chí Tôn vận mệnh trước mặt đều không làm nên chuyện gì, thì giống như cũng không là cùng một cái duy trì ở giữa so đấu. La Quân nói, sự tình cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta đã dám có ý định này, thì có nhất định mạch lạc cùng mạch suy nghĩ. Lại nói tiếp, có điều lúc này còn không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Phong Đạp Tuyết nói, hả? La Quân nói, nếu ta đoán không tệ, không lâu sau, Độc Cô phu nhân thì muốn mang theo tiểu giai tới tìm ngươi. Chương 4820, Độc Cô đột kích. Phong Đạp Tuyết trong lòng nhất thời căng thẳng, không có cảm giác lại có chút sợ hãi. Ngược lại không phải là thuần túy sợ Độc Cô phu nhân, mà chính là sợ Độc Cô phu nhân sau lưng Chí Tôn vận mệnh. Luôn cảm thấy tại Chí Tôn vận mệnh trước mặt, chính mình cũng bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nàng nhịn không được nhìn về phía La Quân, nói thực sẽ đến. La Quân gật gật đầu, nói ta trước đó liền nói, theo ngươi tìm tổ Tam Thiên bắt đầu, Chí Tôn vận mệnh thì sẽ chú ý đến ngươi. Vốn là ngươi chạy ra lôi quan lẫm trong lòng bàn tay liền sẽ để Chí Tôn vận mệnh cảm thấy không thích hợp. Hiện tại lại chạy đến nơi đây tìm hiểu ta sự tình, đoán chừng Chí Tôn vận mệnh tâm lý đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không ta La Quân còn chưa có chết. Cho nên, tại dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có khả năng không cho Độc Cô phu nhân mang theo Tiểu Giai bên trong tìm hiểu chân tướng đâu? Giả dụ ngươi rơi vào Độc Cô phu nhân trong tay, xuống chàng sự thê thảm, không dám tưởng tượng. Phong Đạp Tuyết khổ sở nói đây đều là tại ngươi trong dự liệu, cái kia ngươi nhất định đều có kế sách tương đối đi. La Quân thở dài, nói chưa nói tới đều có kế sách tương đối đi, chí ít tại bên trong địa cầu trước đó, ta trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, không phải chí tôn vận mệnh tại nhằm vào ta, mà lại ta cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một cái lợi hại Độc Cô phu nhân xuất hiện. Phong Đạp Tuyết nói ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu, ta biết ngươi mục tiêu to lớn. Độc Cô phu nhân tại ngươi nơi này đồng thời không tính là gì. La Quân nói như ta tự mình xuất thủ, muốn giết một cái Độc Cô phu nhân xác thực không khó. Phong Đạp Tuyết nói khó là, như thế nào giấu giếm được chí tôn vận mệnh ánh mắt, đúng không? La Quân nói muốn tuyệt đối giấu giếm được là không thể nào, bất quá cũng không sao, ta đem cái kia Độc Cô phu nhân giết về sau, lại chế tạo ngươi bị Độc Cô phu nhân trọng thương tới chết dấu hiệu. Đồng thời, cũng để cho Tiểu Giai giả chết. Kể từ đó, ngươi cùng Tiểu Giai cũng chẳng khác nào biến mất không còn tăm tích. Đến thời điểm, chính là chí tôn vận mệnh đứng ngồi không yên, nghi thần nghi quỷ. Phong Đạp Tuyết nói lấy ta tu vi, khẳng định không phải Độc Cô phu nhân đối thủ. Nhưng Độc Cô phu nhân lại bị ta giết chết, chí tôn vận mệnh xem ra là thật muốn ngủ không yên. La Quân nói thực ta vốn là không muốn sớm như vậy kinh động hắn, chỉ là lúc này đã không có khác biện pháp. Phong Đạp Tuyết nói đây cũng là không có cách nào khác sự tình, chí tôn vận mệnh sáng sớm thiết lập tốt bấy dập. Ngươi chỉ cần còn quan tâm người nhà, liền không khả năng không xuống tới. La Quân nói đúng vậy a. Đón đến, nói chúng ta thì ở cái này đảo hoang trên chờ đợi. Phong Đạp Tuyết lập tức minh bạch La Quân như vậy an bài đạo lý, nói này đảo hoang phía trên rừng cây thành đàn, kể từ đó, chí tôn vận mệnh như thế nào đều phát hiện không thân phận của ngươi cùng tung tích. La Quân nói không tệ. Trung ương thế giới. Tại một vùng biển bên trong một chỗ trên tiên sơn, một tòa nguy nga cung. Điện đứng vững vàng bên trong. Trước cung điện có tâm biển, viết Diệt Thiên Môn ba chữ to. Này Diệt Thiên Môn muốn diệt cũng không phải là thiên đạo, mà chính là muốn diệt đánh lấy thiên đạo chiêu bài, thuận theo thiên ý La Quân, Hiên Chính Hạo, Trần Hồng Mông bọn người. Muốn đến thần đế nếu không phải là đối địa cầu còn có tác dụng lớn, chỉ sợ cũng đã chết tại Diệt Thiên Môn trong tay. Chính là lúc đêm khuya. Diệt Thiên Môn một tòa trong tầm cung, một bộ áo đỏ váy dài, tóc trắng phơ, tướng mạo khủng bố Độc Cô phu nhân trên giường ngồi xếp bằng. Tại cạnh giường, có một tuyệt đẹp nữ hài quần áo tả tơi. Nữ hài nhi này tóc đen nhánh, ánh mắt lại là xanh thẳm. Giờ phút này, nàng song xương tỷ bà đã bị xích sắt xuyên thủng, cả người thì bị khóa ở bên giường, giống như súc vật. Nữ hài không là người khác, chính là La Quân cùng Lộ Ti nữ nhi Trần Tiểu Tốt. Nói đến, Trần Tiểu Tốt bây giờ cũng có hơn 300 tuổi. Độc Cô phu nhân chính là như vậy mỗi ngày tra tấn, lăng nhục Trần Tiểu Tốt. Đêm dài, vắng người. Độc Cô phu nhân đang ngồi bên trong, linh đài chỗ bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng. Đó lấy, một người xuất hiện ở trước mặt nàng. Người kia toàn thân áo đen, cả người đều bị bao phủ tại màu đen bên trong. Rõ ràng bốn phía là một mảnh ánh sáng, có thể cái này người lại giống như là tại màu đen bên trong, thấy không rõ hắn mặt diện mạo, cũng cảm giác không đến hắn bất kỳ tâm tình gì. Lao nô tham kiến chí tôn. Độc Cô phu nhân lập tức hai đầu gối quỳ xuống, hèn mọn cùng cực. Áo đen chí tôn từ tốn nói Thiên Châu bên kia đã có mới tiến triển, ngươi không có chút nào hiểu rõ tình hình sao? Độc Cô phu nhân không dám ngẩng đầu, thận trọng nói hồi chí tôn, lão nô cũng là vừa vặn biết được, đang chuẩn bị ngày mai tiến về Thiên Châu xác minh tình huống. Ngày mai? Áo đen chí tôn lạnh hừ một tiếng, nói bản tôn ban thưởng ngươi cái này thông thiên tu vi, là để ngươi đợi đến ngày mai lại hành động sao? Là trời tối, ngươi thấy không rõ lắm đường sao? Độc Cô phu nhân nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói táo nô biết sai, lão nô lập tức đi trước. Áo đen chí tôn nói mang lên Trần Tiểu Tốt cùng đi, cái kia Phong Đạp Tuyết gần nhất hành tung cùng quỹ tích vô cùng khả nghi, bản tôn muốn người sống, ngươi nhất định muốn đem Phong Đạp Tuyết tình huống cho bản tôn làm rõ ràng, rõ ràng, không thể có mảy may mờ mờ. Là, lão nô biết. Độc Cô phu nhân lập tức nói. Áo đen chí tôn gật gật đầu, nói được, vậy liền lập tức đi làm đi. Độc Cô phu nhân nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói chí tôn. Áo đen chí tôn lạnh lùng nói ngươi là muốn hỏi, tương lai bản tôn có thể hay không giống đối đãi La Quân như thế đối đãi ngươi, thật sao? Độc Cô phu nhân run rẩy gật đầu. Áo đen chí tôn cười lạnh, nói ngươi quá để cao ngươi chính mình. Sau đó, liền thì biến mất. Độc Cô phu nhân tử cũng không phải người ngu, cũng minh bạch áo đen chí tôn sau cùng câu nói kia ý tứ. Ý tứ chính là, nàng còn không có tư cách để chí tôn đối nàng chạm thảo trừ căn cái gì, không đạt được cái kia độ cao. Đến tận đây, Độc Cô phu nhân ngược lại buông lòng một hơi. Thừa dịp lúc ban đêm, Thiên Châu trên không, Độc Cô phu nhân dùng xiềng xích nắm Trần Tiểu Tốt, liếc nhìn hư không một phen sau, liền buông xuống đến lớn khỏe mạnh hoàng thành trong vương cung. Nàng đến để Tổ Tam Thiên sợ hãi tuyệt luân. Tại thiên điện bên trong, Tổ Tam Thiên một năm một mười nói Phong Đạp Tuyết đến đây tất cả tình huống. Hắn bất quá là cái người trung gian, bên kia đều đắc tội không nổi, chỉ muốn sống sót mà thôi. Độc Cô phu nhân tìm hiểu hoàn tất về sau, liền bay khỏi Đại Khang vương cung. Đồng thời không có làm khó Tổ Tam Thiên. Độc Cô phu nhân cũng có chính mình tình báo hệ thống, thực đã rõ ràng Phong Đạp Tuyết hành tung, đến vương cung cũng chỉ là cùng chính mình tình báo làm một chút xác nhận. Hư không bên trong, Độc Cô phu nhân lấy pháp lực dẫn dắt Trần Tiểu Tốt, tựa như là nắm sùng vật cậu một dạng ngự không phi hành. Trong nháy mắt, liền đi đến cái kia đảo hoang trên không. Phong Đạp Tuyết lan ra đến. Độc Cô phu nhân nghiêm nghị hét lớn. Lúc này, nguyệt đến trung thiên. Trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Độc Cô phu nhân như vậy xuất hiện ở trong hư không, ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt nàng, tăng thêm quỷ dị cùng hoảng sợ. Phong Đạp Tuyết cùng La Quân tại Độc Cô phu nhân đến trong nháy mắt, liền cũng chú ý tới Trần Tiểu Tốt. La Quân còn chưa từng thấy Trần Tiểu Tốt lớn lên bộ dáng, nhưng thần niệm bao phủ đến nàng sau, lập tức liền cảm giác được, cái này là chính mình nữ nhi. Nhìn đến chính mình nữ nhi giờ phút này tựa như là một con chó một dạng, hắn nội tâm phẫn nộ nhất thời thì như núi lửa bạo phát. Phẫn nộ, đau lòng, tự trách, nhiều loại tâm tình hỗn hợp, tự tìm cái chết. La Quân trong lòng sát khí bạo tăng. Sau đó, Phong Đạp Tuyết thân hình thoát một cái, liền tới đến Độc Cô phu nhân trước mặt. La Quân thì là để Phong Đạp Tuyết tay cầm Tử Lôi tinh thạch. Hắn chính mình liền sẽ giấu ở Tử Lôi trong tinh thạch. Phong Đạp Tuyết đi tới Độc Cô phu nhân trước mặt. Trần Tiểu Tốt ánh mắt hư vô, ngốc trệ. Nàng căn bản không biết hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không biết Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết lại là đau lòng Trần Tiểu Tốt, hướng Độc Cô phu nhân tức giận nói: "Thua thiệt ngươi cũng là đệ nhất cao nhân, thế mà như vậy lăng nhục một cái tiểu cô nương, ngươi quả thực cũng là heo cầu xúc sinh không bằng." Độc Cô phu nhân lại là không để ý tới, nhìn chằm chằm Phong Đạp Tuyết, nói: "Ngươi chính là Phong Đạp Tuyết?" Phong Đạp Tuyết ngạo nghễ nói: "Đúng vậy." Độc Cô phu nhân âm thanh lạnh lùng nói: "Lao thân hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là Quân Hảo bằng hữu?" Phong Đạp Tuyết nói: "Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Độc Cô phu nhân nói: "Đúng, ngươi thì nên chết." "Không phải, ngươi thì nói rõ ràng, tại sao lại muốn tới hỏi đến La Quân sự tình?" Trần Tiểu Tốt vốn là ánh mắt không ánh sáng, lúc này thời điểm nghe đến phụ thân tên, nhất thời có một tia thần thái, đồng thời mang một chút hy vọng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Lam Tử Y, Bạch Tố Trinh đã từng đến đây cứu giúp, sau cùng lại bi thảm độc thủ. Nhất thời lại cảm giác không quá mức hy vọng, ánh mắt cũng là lại ảm đạm đi. Phong Đạp Tuyết nhìn chăm chú Độc Cô phu nhân, bỗng nhiên cười lạnh, nói: "Ngươi đối với ta rất tốt kỳ thật sao? Được, chỉ cần ngươi đem Trần Tiểu Tốt giao cho ta, ta liền có thể cùng ngươi thật tốt tâm sự. Ngươi muốn hỏi gì, ta đều có thể trả lời ngươi." Độc Cô phu nhân cười ha ha, tiếp mà lại nói: "Muốn ta thả cái này tiểu tiện nhân, ngươi nằm mơ." "Hừ, cũng được, lúc này cùng ngươi nói nhảm, thật sự là lãng phí môi lưỡi. Chẳng bằng trước đem ngươi bắt giữ, sau đó lại thật tốt vặn hỏi." Nói xong về sau, liền đem Trần Tiểu Tốt ôm đổm tiến nàng chính mình pháp khí chứa đồ bên trong. Đó lấy, lại tế ra bản thân tiện tay pháp khí đến. Cái kia lại là một cái quải trượng. Quải trượng toàn thân mặc kim chi sắc, phía trên có vô số kỳ quan phù văn. Quải trượng phía trên nhất có một răng nanh ác quỷ pho tượng. Pho tượng mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng lại có khói mù lở lở. Thật giống như này miệng là thông hướng địa ngục cửa lớn đồng dạng. Này quải trượng tên là Quá Âm Pháp Trượng. Độc Cô phu nhân tay cầm Quá Âm Pháp Trượng, trong mắt lệ quang thoáng hiện, bỗng nhiên vận chuyển toàn thân khủng bố thần lực, lại lấy pháp trượng quỷ đầu chỉ hướng Phong Đạp Tuyết. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Quá Âm trên pháp trượng điện quang lấp lóe, năng lượng cùng pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Đó lấy, một đạo Thái Âm thần mang liền hướng Phong Đạp Tuyết đánh giết mà đến. Thái Âm thần mện tần thể hiện ra đen nhánh chỉ sắc, nhưng lại kiểm khí sắc bén. Thần mang bên trong, như ẩn chứa trong thiên địa vũ trụ thần lực, muốn đem thiên địa phá hủy. Phong Đạp Tuyết đứng tại chỗ, liền gặp cái kia Thái Âm thần mang tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà tới. Cùng lúc đó, còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác các bách, tựa như là toàn bộ màn trời hướng nàng đụng giết tới đồng dạng. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp, không chỗ tránh được. Chương 4821, ta chỉ một kiếm. Độc Cô phu nhân tu vi thâm bất khả trắc, lấy Phong Đạp Tuyết nhãn lực lại là nhìn không ra sâu cả đến. Ngược lại là La Quân, liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô phu nhân tu vi cũng đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Mà lại, nàng thực lực cũng không phải chuẩn thánh đơn giản như vậy, đây là bởi vì nàng thôn vệ quá nhiều cao thủ cùng nguyên khí. Thái Âm chân kinh trợ giúp nàng đem tất cả chân khí pháp lực tạp chất luyện hóa. Đến mức lung tung thôn vệ người khác nhân quả cái gì, nàng cũng hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì chí tôn vận mệnh giúp nàng ngăn trở hết thảy bất lợi nhân quả. Độc Cô phu nhân Thái Âm thần mang giết ra, như một đạo tráng kiện tia chớp, bỗng nhiên oanh sát hướng Phong Đạp Tuyết. Một cái này, lấy Phong Đạp Tuyết tu vi, vô luận như thế nào cũng là không tiếp nổi. Trong lúc nguy cấp, Phong Đạp Tuyết liền vung ra trong tay Tử Lôi tinh thạch. Vung ra Tử Lôi tinh thạch đồng thời, một cái tay khác lại cùng Hỏa Thần thạch dung hợp, chém ra một đạo Hỏa Thần kiếm đến. Nàng đạo này Hỏa Thần kiếm chính là toàn lực ứng phó chém ra, vô cùng lợi hại khủng bố. Hỏa Thần kiếm sát ra, trong nháy mắt thì cùng Thái Âm thần mang chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, tia lửa vang khắp nơi. Đó lấy, Thái Âm thần mang đem Hỏa Thần kiếm trực tiếp chạm thành phấn vụn, sau đó tiếp tục thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết Hỏa Thần kiếm cùng Thái Âm thần mang đụng giết cùng một chỗ thời điểm, chỉ cảm thấy Thái Âm thần mang băng hàn cứng rắn, trực tiếp đem nàng Hỏa Thần kiếm đại đạo ảo nghĩa đụng thành phấn vụn. Chính mình toàn lực một kích ở trước mặt đối phương, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nàng cảm thấy chính mình tại Độc Cô phu nhân trước mặt, giống như 3 tuổi tiểu nhi đứng tại 200 cân tráng hán trước mặt đồng dạng. Thái Âm thần mang sát tướng mà đến, Tử Lôi tỉnh thạch cũng theo lấy tuột tay mà ra, sau cùng hóa thành lôi đỉnh vòng xoáy. Thái Âm thần mang giết vào lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, cực đoan băng hàn giết vào tiền đến, cùng lôi đỉnh thần lực xoắn giết cùng một chỗ. Càng kinh khủng là, Độc Cô phu nhân Quá Âm pháp trượng cùng Thái Âm thần mang thủy chung đều là nối liền cùng một chỗ. Quá Âm pháp trượng vì Thái Âm thần mang duy trì liên tục năng lượng. Vô tận băng hàn hướng cái kia lôi đỉnh trong vòng xoáy đánh tới. Một đợt lại một đợt, phản phất là toàn bộ vũ trụ chí hàn chỉ lực đều bức tiến lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. La Quân giấu ở lôi đỉnh trong vòng xoáy, mắt thấy tình huống này cũng là bị kinh ngạc. Đồng thời phát giác được cái kia băng hàn Thái Âm thần mang bên trong còn có lôi lực tồn tại, cũng biết những thứ này lôi lực cũng là áo đen tố trình lực lượng. Này Thái Âm thần lực hấp thu vô số cao thủ lực lượng về sau, thuộc tính vô cùng đầy đủ. Lôi đỉnh chỉ lực căn bản phá hư không Thái Âm thần mang. Thái Âm thần mang bá đạo tuyệt luân, không chỉ có thể đóng băng lôi đỉnh, thậm chí còn có thể đóng băng thời gian, không gian, các loại đại đạo, ảo nghĩa. La Quân giấu ở một khỏa chủ kiếp suy nghĩ lôi phân tử bên trong, rất nhanh liền phát giác được toàn bộ lôi phân tử thế giới đã bị Thái Âm thần mang đông lại. May ra là lôi phân tử bản thân là khó có thể bị tiêu diệt cùng vỡ nát, cho nên lôi phân tử cũng vẹn vẹn chỉ là bị đông lại mà thôi. Sau đó, La Quân còn cảm giác được cỗ này băng hàn thông qua chủ kiếp suy nghĩ hướng hắn toàn thân cao thấp bức giết mà đến. Loại này băng hàn phảng phất là đến từ thiên ngoại vũ trụ, có thể đem thánh nhân đóng băng. Phong Đạp Tuyết liền nhìn đến cái kia Thái Âm thần mang bắn giết tiến lôi đỉnh trong vòng xoáy, vốn là cường thịnh tuyệt luân lôi đỉnh vòng xoáy giờ phút này bắt đầu kết băng, sau đó liền bị đông lại. Đó lấy, lôi đình vòng xoáy bắt đầu sinh ra vết nứt, lại có muốn phá vỡ dấu hiệu. Mắt thấy này hình dáng, Phong Đạp Tuyết không khỏi giật nảy cả mình, không lo được hắn, liền lại vận chuyển toàn thân thần lực, ngưng kết hỏa thần kiếm, tia chớp bắn giết hướng Độc Cô Phu Nhân mi tâm. Độc Cô Phu Nhân nhất thời cảm thấy kỳ quái, cảm thấy Phong Đạp Tuyết lực lượng có chút phân liệt. Rõ ràng cái kia lôi đình vòng xoáy đã chống đỡ không nổi, làm sao bên này lại thi triển ra mạnh mẽ như thế một kiếm đến đâu? Nàng tự nhiên là không sợ Phong Đạp Tuyết, đợi cái kia hỏa thần kiếm sát đến, trong tay phải xuất hiện đẹp đẽ ngũ thải phượng hoàng cái đuôi. Đó là Lam Tử Y Y năm màu thần quang. Độc Cô Phu Nhân liền lấy năm màu thần quang quét một cái, nhất thời liền đem hỏa thần kiếm xoạt đến một bên. Hỏa thần kiếm lập tức hướng mặt khác địa phương bay đi. Phong Đạp Tuyết nhìn thấy cái kia năm màu thần quang, trong lòng cực kỳ bi ai gần chết. Nàng và Lam Tử Y Y cũng là rất tốt bằng hữu, tự nhiên biết Lam Tử Y Y bản sự này. Trong mắt nhất thời sát ý bạo tăng, lại vận chuyển hỏa thần thạch, trong nháy mắt chém ra ba đạo hỏa thần kiếm sát đi. Không biết tự lượng sức mình. Độc Cô Phu Nhân lạnh hừ một tiếng, lấy năm màu thần quang đem ba đạo hỏa thần kiếm quét ra, tiếp lấy lại đem năm màu thần quang hóa thành một đạo ngũ sắc thần kiếm hướng Phong Đạp Tuyết mặt đánh tới. Kiếm phong sắc bén, uy thế tuyệt luân. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển hỏa thần thạch. Hỏa thần thạch nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng, đồng thời tăng vọt. Chỉ thấy lửa này thần thạch trên dưới trong ngoài bốc cháy lên vô biên hỏa diễm, còn như núi lửa bạo phát đồng dạng, phun ra ra vô tận hỏa diễm đem cái kia ngũ sắc thần kiếm bao trùm. Vô tận hỏa diễm bên trong có trùng điệp hỏa diễm mê chướng cùng phát tác, đồng thời cái kia nguyên thủy hỏa diễm dung luyện lên, càng khủng bố. Có thể ngọn lửa này, nhưng thủy chung đều không làm gì được ngũ sắc thần kiếm, ngũ sắc thần kiếm tiếp tục hướng phía trước đánh tới, vững bước đẩy tới. Phong Đạp Tuyết tại Độc Cô Phu Nhân trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy Phong Đạp Tuyết lúc nào cũng có thể bị ngũ sắc thần kiếm giết chết. Cũng là tại lúc này, bị đông cứng ở lôi đỉnh trong vòng xoáy, La Quân rốt cục xuất thủ. Lưu Ly Chi kiếm như một đạo thiểm điện bắn giết ra ngoài, trực tiếp thoát ra lôi đỉnh vòng xoáy. Lưu Ly Chi kiếm những nơi đi qua, kiếm khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Những cái kia băng hàn chi lực như bị thiên đạo lưỡi kiếm cùng một chỗ chém giết, nhất thời bị chạm thành phấn vụn. Trong nháy mắt đó, lôi đỉnh vòng xoáy băng hàn chi lực toàn bộ vỡ nát. Lôi đỉnh vòng xoáy cũng liền theo xuống tới, điên cuồng xoay tròn, đồng thời bộc phát ra khủng bố lôi đỉnh thần lực. Lưu Ly Chi kiếm giết ra lôi đỉnh vòng xoáy sau, lại chém giết tiến thái âm thần mang bên trong. Thái âm thần mang thủy chung như một đạo quang trụ, liên tục không ngừng sát tướng mà đến. Lưu Ly Chi kiếm ngưng tụ hư không chỗ có kiếm khí, hình thành bất diệt kiếm thể, một đường sát tướng mà đi. Cùng cái kia thái âm thần mang băng hàn chi lực đụng giết một lên, liền đem băng hàn chi lực nhanh chóng chạm thành phấn vụn. Độc Cô Phu Nhân vốn là toàn diện nghiền ép Phong Đạp Tuyết, ngũ sắc thần kiếm cũng nhanh triển khai hỏa thần thạch ngăn cản. Thế nào biết đúng lúc này, một thanh kiếm thần theo lôi đỉnh trong vòng xoáy đánh tới, thế mà đem nàng thái âm thần lực trực tiếp vỡ nát. Cái kia thần kiếm giết vào thái âm thần mang trụ bên trong, Độc Cô Phu Nhân lập tức thu hồi năm màu thần quang, vận chuyển toàn bộ pháp lực ngưng tụ thái âm chỉ lực, sau đó hướng thái âm thần mang bên trong rót vào đi qua. Thái âm thần mang lực lượng nhất thời bảo tàng, khủng bố thái âm chỉ lực bức thẳng hướng Lưu Ly Chỉ kiếm. Lưu Ly Chỉ kiếm lại là liều lĩnh, dũng cảm tiến tới. Vô luận thái âm thần mang trụ cường đại cỡ nào, thế nhưng thần kiếm lại đều có thể đem hết thể trở ngại phá vỡ. Kiếm cũng là thiên hạ binh khí đứng đầu. La Quân Lưu Ly Chỉ kiếm thì là vạn kiếm chỉ tổ. Hiện tại so đấu cũng không phải là khí lực. Tên lô mãng một quyền khí lực lại lớn, một kiếm chém tới, cánh tay cũng muốn đoạn. Buồn cười. Độc Cô Phu Nhân mắt thấy Lưu Ly Chi kiếm liền muốn đánh tới, lập tức thu thái âm thần mang, người trong hư không chuyển một cái. Trong một chớp mắt, Lưu Ly Chi kiếm đã giết tới. Độc Cô Phu Nhân phản ứng cũng là cực nhanh, liền lấy năm màu thần quang quét một cái. Cái kia một cái chớp mắt, tại cùng năm màu thần quang tiếp xúc thời điểm, La Quân hoảng hốt một chút, trong mơ hồ giống như nhìn đến Lam Tử Y Y. Nhất thời, Lưu Ly Chi kiếm bị liền xoạt đến một bên. La Quân trong nháy mắt hoàn hồn, một chảo, cái kia Lưu Ly Chi kiếm thì lại trở lại lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. Lôi đỉnh vòng xoáy lại biến thành tử lôi tinh thạch, trở lại Phong Đạp Tuyết trên tay. Độc Cô Phu Nhân há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Phong Đạp Tuyết, đông nhiên nghiêm nghị nói: "Ngươi, ngươi không phải một người. Phong Đạp Tuyết, ngươi không có bản sự này. Ngươi tại lao thân trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Ngươi cái này lôi đỉnh trong tinh thạch có gì đó quái lạ, có cao thủ, có tuyệt thế cao thủ. Có phải hay không La Quân? Ngươi để hắn lăn ra đến." Phong Đạp Tuyết trong lòng đập mạnh, không nghĩ tới cái này lão tiện nhân trực tiếp thì điểm phá chính mình bí mật. Nhưng nàng là tuyệt tính sẽ không thừa nhận, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Bản cô nương cái này tử lôi tinh thạch chính là vô thượng chí bảo, ngươi lại hiểu cái gì? Như là La Quân thật ở chỗ này, ngươi cái này lao tiện tỷ đã sớm chết không có chỗ để chôn." Độc Cô Phu Nhân không thèm để ý Phong Đạp Tuyết, bỗng nhiên đem Trần Tiểu Tốt theo pháp khí chứa đồ bên trong cầm ra đến, nghiêm nghị nói: "La Quân, ngươi lại không hiện thân, lao thân liền đem con gái của ngươi giết chết." Nói xong về sau, trên tay tăng sức mạnh. Trần Tiểu Tốt thân thể vốn là suy yếu, giờ phút này liền càng thêm chịu không được, khuôn mặt màu đỏ tím một mảnh, đồng phát ra thống khổ thanh âm đến. Phong Đạp Tuyết thấy thế nhất thời cấp, nói dừng tay: "Ngươi luôn là khó xử một cái tiểu cô nương, tính toán người thế nào?" "La Quân, lăn ra đến." Độc Cô Phu Nhân không để ý tới Phong Đạp Tuyết, nói: "Lao thân đến 1 đến 3, như đến lúc đó ngươi còn không ra, liền cho con gái của ngươi nhặt sắt đi." 1 2. Độc Cô Phu Nhân hành sự quả thực là lôi đình phong cách, tiếng nói gấp rút, căn bản không cho người mảy may cân nhắc thời gian. Phong Đạp Tuyết lúc này thời điểm cũng rất thẳng thắn, lập tức liền xuất thủ. Nàng cũng rõ ràng, đối phương không có khả năng tùy tiện giết chết Trần Tiểu Tốt. Hỏa thần thạch vận chuyển, lần nữa toàn lực chém ra hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm lập tức hướng Độc Cô Phu Nhân mi tâm đánh tới. Độc Cô Phu Nhân cũng là giận, không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy không coi trọng. Muốn không phải sợ ném chuột vỡ bình, thật nghĩ đem Trần Tiểu Tốt như vậy cho giết. Cái kia hỏa thần kiếm khí thế hung hùng, Độc Cô Phu Nhân nhưng cũng không để vào mắt. Trong tay năm màu thần quang lần nữa tế ra, liền đem cái kia hỏa thần kiếm xoạt đi sang một bên. Đúng lúc này, Lưu Ly chi kiếm lần nữa theo cái kia lôi đỉnh trong vòng xoáy thoát ra, tia chớp đã bắn giết qua đến. Điện quang thạch hỏa, hết thảy phát sinh đều chỉ ở trong chớp mắt. Độc Cô phu nhân không sợ phong đạp tuyết, nhưng thật là sợ khẩu này Lưu Ly chi kiếm. Trong lúc nhất thời, đã không lo được Trần Tiểu Tốt, cũng là không có cách nào. Trần Tiểu Tốt đến cùng xử trí như thế nào, hoàn toàn không phải nàng nói tính toán. Nàng cũng không có lá gan này thì dạng này giết Trần Tiểu Tốt. Lưu Ly chi kiếm đến quá nhanh, căn bản không có cho người suy nghĩ thời gian. Độc Cô phu nhân lần nữa lấy năm màu thần quang đến soạt Lưu Ly chỉ kiếm. Oeng! Chỉ một chút, Lưu Ly chỉ kiếm liền xuyên thấu năm màu thần quang. Cái này một chút, năm màu thần quang thế mà không có quét ra Lưu Ly chỉ kiếm. Trên thực tế, soạt không mở mới là bình thường. La Quân lần thứ nhất bị ngũ sắc thần kiếm quét ra, thuần túy là bởi vì cái này năm màu thần quang chính là Lam Tử Y Y mà phân thần. Chương 4822, chết sống chi địa. La Quân Lưu Ly chi kiếm xuyên phá năm màu thần quang, trong nháy mắt đó, năm màu thần quang tất cả tinh khí thần thậm chí kết cấu, chất liệu toàn bộ bị kiếm khí vỡ nát. Đến tận đây, Độc Cô phu nhân liền rốt cuộc dùng không năm màu thần quang. Đồng thời, Lưu Ly chi kiếm tia chớp bắn giết hướng nàng mi tâm. Độc Cô phu nhân tại năm màu thần quang phá nát trong nháy mắt cũng đã biết không ổn, ngay sau đó đem Trần Tiểu Tốt nhanh chóng bỏ vào pháp khí chứa đồ, đồng thời nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại đồng thời, vung động trong tay quá âm pháp trượng. Trong một chớp mắt, quá âm trên pháp trượng thế mà dẫn ra 9 tầng lôi kiếp chi lực. Lôi đình ầm ầm chém tới Lưu Ly chi kiếm. Thấy cảnh này, La Quân trong lòng càng thêm bị phẫn, bởi vì cái này 9 tầng lôi kiếp là áo đen tố trinh lực lượng a. Cái vũ trụ này áo đen tố trinh tuy nhiên không phải mình thế tử, nhưng lại cùng mình có hải tử Bạch Tiểu Linh. Cứ việc nàng không nguyện ý làm một cái thế thân, nhưng ở biết mình người nhà ngộ hại sau, vẫn là không chút do dự trước đến báo thủ. Có thể sau cùng lại rơi đến một kết cục như vậy. 9 tầng lôi kiếp chém giết tại Lưu Ly chi kiếm phía trên, tựa như là áo đen tố trinh xuất hiện, hướng hắn giận bộ mà đến. La Quân tại thời khắc này, tâm thần lộn xộn. Lưu Ly chỉ kiếm trung duệ khí bỗng nhiên mất, liền bị 9 tầng lôi kiếp cho bộ bay ra ngoài. Cái kia Lưu Ly chỉ kiếm trong hư không chuyển một cái, tiếp mà trở lại lôi đỉnh trong nước xoáy. Đến cái này thời điểm, Độc Cô phu nhân đã khẳng định lôi đỉnh trong vòng xoáy giấu một cái cao thủ khủng bố. Chỉ là cái này cao thủ đến cùng phải hay không La Quân, nàng còn không xác định, trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ. Ngay sau đó liền bắt đầu sinh thoái ý tại không có tới cùng Phong Đạp Tuyết trước khi quyết chiến, Độc Cô phu nhân trong lòng là vô cùng tự tin, cảm thấy mình đã là thiên hạ vô địch. Thì Liên Thần Đế Đô không phải nàng đối thủ a. Trên đời này đã không có thể khắc chế nàng lực lượng. Có thể lúc này cùng Lưu Ly chỉ kiếm đối mấy kiếm về sau, lòng tin bỗng nhiên mất. Luận lực lượng, chính mình là vô địch. Có thể trước kia kiếm, tựa như là không thị lực lượng tồn tại a. Độc Cô phu nhân muốn đi, nhưng cũng biết lúc này một khi quay người, chính là một con đường chết. Nàng mãnh liệt đem trong tay quá âm pháp trượng chấn động, nhất thời, vô tận quá âm sương mù mãnh liệt mà ra, liền đem bốn phía 10 km vuông toàn bộ bao phủ. Phong Đạp Tuyết đứng thẳng tại chỗ, lập tức đốt cháy hỏa thần thạch đến. Vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng vậy quá âm sương mù cắn giết cùng một chỗ. Thế mà, quá âm sương mù tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, tại trong ngọn lửa càng phát ra nồng đậm. Đồng thời lại xuất hiện vô số đầu thái âm thần thú hướng Phong Đạp Tuyết cắn mà đến. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, liền vận chuyển hỏa thần kiếm đánh giết thái âm thần thú. Cái này thời điểm, cũng có vô số đầu thái âm thần thú tia chớp xông vào lôi đỉnh vòng xoáy. Thái âm thần thú phía sau là vô cùng thái âm thần sương mù xem như nguồn năng lượng, không ngừng trợ giúp thái âm thần thú. Thái âm thần thú nhóm tiến vào lôi đỉnh vòng xoáy sau, lôi đỉnh thần lực chém giết xuống, thái âm thần thú vốn là đau đến gào gào kêu, nhưng quá âm sương mù lại rất nhanh sửa chữa phục hồi bọn họ thương thế. Giống. Gào thét bên trong, thái âm thần thú không ngừng hướng phía trước trùng sát đi qua, tựa hồ là muốn đem lôi đỉnh vòng xoáy nó bạo. La Quân liền lại ra một kiếm. Lưu Ly chi kiếm như mở to ánh mắt đồng dạng, tại cái kia lôi đỉnh trong vòng xoáy tia chớp bắn giết, trong nháy mắt, liền từ tất cả thái âm thần thú bụng xuyên qua. Lưu Ly chi kiếm chô đến, mặc cho quá âm sương mù như thế nào trợ giúp thái âm thần thú, nhưng những cái kia thái âm thần thú đô vỡ nát tan cảnh, sau cùng cũng hóa thành quá âm sương mù. Quá âm sương mù bao phủ toàn bộ lôi đỉnh vòng xoáy. Độc Cô phu nhân tay cầm quá âm pháp trượng, không ngừng ngưng tụ bên trong thiên địa thái âm chỉ khí, cũng đem chính mình chứa đựng những cái kia cao thủ nguyên khí toàn bộ hóa thành quá âm sương mù. Quá âm sương mù hung mãnh tuyệt luân, đồng thời hình thành vô số mê chướng. Nàng chính là muốn dùng quá âm sương mù vây khốn lôi đỉnh vòng xoáy bên trong cao thủ, các loại quá âm sương mù đến kích thước nhất định, liền quay người đảo tấu. Cái này thời điểm, lôi đỉnh vòng xoáy bên trong La Quân tựa hồ cũng đã úp còn không mang nổi mình úp. Cho nên Độc Cô phu nhân lại chú ý tới Phong Đạp Tuyết, nhớ tới áo đen chí tôn lời nói, liền muốn bắt sống Phong Đạp Tuyết, lại đi rời đi. Mấy chục con thái âm thần thú cùng Phong Đạp Tuyết đánh đến là khó phân thắng bại. Thái âm thần thú tốt giết, thế nhưng là giết xong về sau, những thứ này thần thú quay người thì một lần nữa ngưng tụ. Quả thực cũng là giết chỉ không hết. Cái này khiến Phong Đạp Tuyết rất là đau đầu. Đúng lúc này, Độc Cô phu nhân lại ngưng tụ cửu trọng kiếp xét đánh thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết không khỏi tiêu khổ. Lấy nàng tu vi tới nói, thời thế hiện nay cũng coi là số 1 số 2. Không biết sao nàng cả đời này thực sự không tính may mắn, trước kia bị Lãng Thiên Khuyết khống chế, về sau lại bị La Quân đánh bại, tiếp lấy tao ngộ lôi quá lắm. Bây giờ chạy tới địa cầu, lại bị Độc Cô phu nhân trả đạp. Thật sự là thê thảm cực kỳ. Đối mặt thái âm thần thú cùng cựu trọng kiếp lôi nhất lên đánh giết, Phong Đạp Tuyết quả thực không cách nào ứng đối. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Ly chi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng nhạt giết ra. Trong nháy mắt đó, Lưu Ly chi kiếm nhanh đến cơ hồ không cảm giác được cấp độ, mà lại, Lưu Ly chi kiếm cũng không có thẳng hướng cựu trọng kiếp lôi. Cựu trọng kiếp lôi thuận lợi bổ trúng Phong Đạp Tuyết, vô số thái âm thần thú cũng thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết thân thể vỡ ra, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Lại là chết. Độc Cô phu nhân cũng không muốn giết chết Phong Đạp Tuyết, cái này một chút biến cố là nàng không kịp chuẩn bị. Có thể hiện trường bên trong lại xác thực đã không cảm giác được Phong Đạp Tuyết tồn tại. Phong Đạp Tuyết đương nhiên sẽ không là thật chết, chẳng qua là tại tia chớp ở giữa, Lưu Ly Chỉ Kiếm đã cuốn lên màn kiếm phong bạo bao lấy Phong Đạp Tuyết, đồng thời đem nàng giấu vào Lưu Ly Chỉ Kiếm bên trong. Ngay vào lúc này, quá âm sương mù bên trong, Lưu Ly Chỉ Kiếm lần nữa giết ra. Khẩu này Lưu Ly Chỉ Kiếm tựa như là đến từ thiên ngoại thiên vô thượng thần kiếm, có thể cướp bóc hết thể tồn tại sinh mệnh. Lưu Ly Chỉ Kiếm lần nữa thẳng hướng Độc Cô Phu Nhân mi tâm, Độc Cô Phu Nhân tránh cũng không thể tránh, hoảng sợ cùng cực, đống nhiên thì cầm ra Trần Tiểu Tốt, lấy Trần Tiểu Tốt để ngăn cản Lưu Ly Chỉ Kiếm. Trần Tiểu Tốt mới vừa ra tới, liền cảm giác hàn khí bức người. Sau đó, cái kia Lưu Ly Chỉ Kiếm liền vây xung quanh Trần Tiểu Tốt thân thể tia chớp xoay tròn, vô tận kiếm khí đem Trần Tiểu Tốt triệt để bao lấy. Độc Cô Phu Nhân vốn đang nắm lấy Trần Tiểu Tốt, có thể kiếm khí kia đánh giết hướng cổ tay nàng lúc, nàng cũng chỉ có thể buông tay. Chỉ cảm thấy như không buông tay, cổ tay đều muốn phế bỏ. Lưu Ly Chỉ Kiếm tiếp lấy trong hư không chuyển một cái, lại trở lại lôi đỉnh trong nước xoáy. Mà Trần Tiểu Tốt thì là biến mất tại chỗ. Rốt cuộc không cảm giác được Trần Tiểu Tốt bất kỳ khí tức gì. Độc Cô Phu Nhân cảm thấy Trần Tiểu Tốt cũng rất giống đã chết. Có thể cái này là tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước Phong Đạp Tuyết chết cũng là kỳ quặc cùng cực, nhưng vậy ít nhất còn giống có chuyện như vậy. Cái này Trần Tiểu Tốt chết cũng là không có chút nào căn cứ. Giờ khắc này, Độc Cô Phu Nhân cũng là khẳng định, Trần Tiểu Tốt cùng Phong Đạp Tuyết đều không có chết. Nàng nhìn vậy quá âm sương mù đem lôi đình vòng xoáy chết bao phủ lại, có thể ở sâu trong nội tâm lại là không có chút nào yên tâm, bởi vì nàng phát hiện cái kia thanh thần kiếm vẫn là đi tới tự do. Đúng lúc này, lôi đình vòng xoáy bên trong, Lưu Ly thần kiếm lần nữa giết ra. Độc Cô Phu Nhân cấp tốc đem tất cả quá âm sương mù thu hồi quá âm pháp trượng, tiếp lấy thái âm pháp trượng đánh giết hướng Lưu Ly Chỉ Kiếm. Ầm ầm. Nàng cái này nhất pháp trượng quả thực lợi hại, thế mà đem Lưu Ly Chỉ Kiếm bổ bay ra ngoài. Nhưng Lưu Ly Chỉ Kiếm ở trong hư không chỉ là chuyển một cái, tiếp mà lại giết qua đến. Độc Cô Phu Nhân còn đến không kịp lần nữa vận chuyển quá âm pháp trượng, cái kia Lưu Ly Chỉ Kiếm đã xuyên qua nàng mi tâm. Nhất thời, toàn bộ thân hình vỡ ra. Vỡ ra trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ hội tụ đến quá âm pháp trượng bên trong. Quá âm pháp trượng hấp thu những cái kia mảnh vỡ, liền hướng hư không bay đi. Thế cực nhanh, giống như muốn trong nháy mắt đột phá chân trời một dạng. La Quân Lưu Ly Chỉ Kiếm cũng là nhanh hơn quang điện, lập tức truy sát tới, trong nháy mắt, liền thì đuổi kịp quá âm pháp trượng. Phanh một chút, Lưu Ly Chỉ Kiếm chạm tại quá âm trên pháp trượng. Quá âm pháp trượng trong một chớp mắt, tuôn ra vạn trượng lôi đỉnh, thế mà đem Lưu Ly Chỉ Kiếm cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, quá âm pháp trượng hoàn toàn biến mất tại chân trời, không có tung tích gì nữa cùng khí tức. La Quân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể như vậy thu hồi Lưu Ly Chỉ Kiếm. Lôi đỉnh vòng xoáy lúc này thời điểm cũng hóa thành tử lôi tinh thạch, tử lôi tinh thạch nhanh chóng bay vào trong rừng cây. Tại tử lôi trong tinh thạch, La Quân đã chế tạo tử lôi cung điện. Tại tử lôi trong cung điện, Phong Đạp Tuyết bình yên vô sự đợi tại La Quân bên người. La Quân thì là một mặt lo lắng nhìn về phía trong ngực nữ nhi Trần Tiểu Tốt. Trần Tiểu Tốt rất là suy yếu, nghỉ hoặc ánh mắt quét về phía Phong Đạp Tuyết cùng La Quân. Trong ấn tượng, phụ thân cũng không phải là cái dạng này. Ngươi là? Trần Tiểu Tốt nhịn không được hỏi, thanh âm lại là hơi thở mong manh. La Quân ngậm lấy nước mắt hôn xuống nàng cái trán, nói thật xin lỗi, tiểu giai, bậy bạ tới chậm. Ngươi là cha ta? Trần Tiểu Tốt đến tinh thần đầu, nhưng lại không dám tin, sau đó lắc đầu, nói không, cha ta không phải ngươi dạng này. Phong Đạp Tuyết lập tức nói tiểu giai, hắn thật là ngươi ba ba. Thời thế hiện nay, trừ phụ thân ngươi, còn có người nào bản sự này đánh giết Độc Cô Phu Nhân đâu? Thế nhưng là, Trần Tiểu Tốt không cảm giác được La Quân trên thân khí tức quen thuộc. La Quân ôn nhu nói tiểu giai, ta hiện tại thật là dung mạo cùng khí tức đều đã thật to cải biến, đơn giản là bảy bạ cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm sự tình. Ân, cái này không nóng nảy, về sau ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi. Ta tới trước trị liệu ngươi thương. Trần Tiểu Tốt nhất thời kích động lên, nói ngươi thật sự là cha ta. La Quân dưng dưng gật đầu. Trần Tiểu Tốt một thanh ôm chặt lấy La Quân, tiếp lấy oa một tiếng khóc lên. Nàng có quá nhiều ủy khuất cùng thống khổ. Ở sâu trong nội tâm, đã từng vô số lần hy vọng qua phụ thân xuất hiện. Lúc này phụ thân rốt cục xuất hiện, liền kềm nén không được nữa chính mình tình cảm. Bất quá lập tức, nàng lại cảm giác kinh khủng bậy bạ, Độc Cô lão tặc tại ta trên thân hạ độc, còn sắp đặt dấu ấn tinh thần, nàng có thể giám thị ta hết thảy. Phong Đạp Tuyết nhất thời hoảng sợ cái này hết, La Quân, nàng nếu có thể giám thị ngươi hết thảy, hiện tại ngươi lại hiện thân, chẳng phải là? La Quân trầm giọng nói không có việc gì, ta đã dùng vận mệnh tinh thạch đem bọn ngươi chỗ có khí tức bao phủ. Hiện tại cái này bên trong, không có cái gì tín hiệu là có thể truyền đưa tiền đến, cũng không có cái gì tín hiệu có thể truyền ra ngoài. Tại Độc Cô lão tặc bá chỗ đó, nàng cho dù dẫn bạo dấu ấn tinh thần, nhưng dẫn bạo tín hiệu cũng là lan truyền không đến, đồng thời, nàng còn sẽ cảm thấy các ngươi đã chết. Chương 4823, truy sát. Phong Đạp Tuyết nghe La Quân kiểu nói này, liền thở phào một hơi. Về sau, nàng lại hỏi La Quân Độc Cô phu nhân không có chết sao? Ta nhìn thấy ngươi kiếm giống như hủy nàng. La Quân một bên kiểm tra Trần Tiểu Tốt tình trạng cơ thể, một bên hướng Phong Đạp Tuyết nói Độc Cô tặc bà hấp thu quá nhiều cao thủ tinh nguyên, mỗi một cao thủ đều có thể coi như nàng một lần khôi lỗi. Ta vừa mới giết không nổi là nàng bên trong một cái khôi lỗi chi thân. Phong Đạp Tuyết không khỏi lưu lưỡi, nói như thế nói đến, nàng chỉ cần một mực giết tiếp, há không sẽ có vô cùng vô tận khôi lỗi chi thân. La Quân nói khôi lỗi chi thân thật là giết chi không hết, nhưng muốn giết nàng cũng không phải là không có cách nào. Vừa mới ta lần thứ hai truy sát nàng lúc, nàng vận dụng là hắn khôi lỗi lực lượng. Loại lực lượng kia ta còn chưa đủ quen thuộc, cho nên ta kiếm trong thời gian ngắn mới không có đột phá nàng phòng ngự. Chờ ta lần sau động thủ thời điểm, các ngươi đều giấu đi, ta không có cố kỵ, liền có thể đem nàng giết chết. Trần Tiểu Tốt lần nữa kích động lên, nói bậy bạ, nhất định muốn đem cái này tặc bà ngàn đao bầm thây. Nói đến đây thời điểm, nước mắt tuôn ra, thống khổ vạn phần nói sư phụ, mụ mụ đều là bị nàng giết chết, nàng không phải người, nàng là ác ma. Sau cùng gào khóc lên. La Quân đau lòng cùng cực, ôm nàng, nói yên tâm, tiểu giai, ta nhất định sẽ vì ngươi mâu thân các nàng báo thù. Trần Tiểu Tốt khóc nhất đại sau đó, tất cả cảm xúc tiêu cực cũng coi là phát tiết đi ra, tâm tình cũng thì bình phục rất nhiều. La Quân kiểm tra thân thể nàng về sau, phát hiện nàng đan điền còn có kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng, rất khó giải quyết. Phong Đạp Tuyết gặp La Quân nhíu mày, nhịn không được hỏi. Trần Tiểu Tốt cũng nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức giãn ra mi đầu, mỉm cười, nói xác thực có chút phiền phức, nhưng vấn đề không lớn. Phong Đạp Tuyết gặp hắn nói như vậy, cũng là thở phào. La Quân lại đối Trần Tiểu Tốt nói, Tiểu Giai, ta hiện tại trước không thể giải trừ ngươi xương tỷ bà khóa lại liền. Cái này hai đạo trên xiềng xích lực lượng cùng ngươi huyết đục hòa vào nhau, một khi cưỡng ép lấy xuống, ngươi hội không chịu nổi. Dựa theo ta phương pháp trị liệu, cần trước hết để cho ngươi khôi phục tu vi nhất định. Trần Tiểu Tốt yếu ớt nói, bậy bạ, ta tu vi còn có thể khôi phục sao? Nàng và Lạc Thiên Giao các nàng cùng một chỗ tu hành mấy trăm năm, tu vi cũng đã đến không trung chỉ cảnh. La Quân cười cười, nói có bậy bạ tại, thì nhất định có thể khôi phục. Trần Tiểu Tốt gật gật đầu, theo rồi nói ra, bậy bạ, ta hơi mệt chút. La Quân nhân tiện nói, cái kia ngươi ngủ đi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, thân thể liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Trần Tiểu Tốt nhắm mắt lại. Lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất như thế an tâm nhắm mắt lại. Tại Trần Tiểu Tốt tâm lý, phụ thân vẫn luôn là không gì làm không được tồn tại. Về sau, Độc Cô phu nhân xuất hiện, nàng đã từng hoài nghi tới phụ thân đến cùng phải hay không cái này Độc Cô tặc bà đối thủ. Nhưng bây giờ, phụ thân lần nữa dùng thực lực hướng nàng chứng minh, phụ thân vĩnh viễn là cái kia cường đại tuyệt luân tồn tại. Các loại Trần Tiểu Giai nhân ngủ về sau, La Quân sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Phong Đạp Tuyết phát giác được không thích hợp, tiện ý đọc truyền âm, nói làm sao? La Quân lấy ý niệm đáp lại, Tiểu Giai ngoại thương, nội thương đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng trên người nàng còn có một loại độc. Độc. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc. La Quân nói rất kỳ quái, một loại độc cùng Tiểu Giai não hạch hòa vào nhau. Loại này độc đã thâm nhập cốt tủy, cùng nàng tế bào não cùng tồn tại. Phong Đạp Tuyết nói, loại này độc hội mang đến hậu quả gì? La Quân nói, mỗi ngày đều muốn dùng thái âm chi khí tới áp chế, không phải vậy lời nói liền sẽ độc phát thân vong. Cái này, Phong Đạp Tuyết nói, vậy chúng ta phải lập tức tiến đến tìm Độc Cô tặc bà. La Quân nói, lúc này chúng ta giấu ở chỗ này, ẩn nhẫn bất động, chí tôn vận mệnh như thế nào cũng tra không được hành tung chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ vậy rời đi, tại hắn giám thị phía dưới thì sẽ thấy cây bay ra hòn đảo này. Phong Đạp Tuyết thất sắc, nói kể từ đó, chúng ta ẩn thân tại cây cối vận mệnh tuyến bí mật liền sẽ bạo lộ ra. La Quân nói, không tệ. Phong Đạp Tuyết nói, vậy phải làm thế nào? Tâm lý vô cùng rõ ràng, La Quân tuyệt sẽ không mặc kệ nữ nhi sinh tử. La Quân nghĩ một lát, nói ngược lại, hiện tại chí tôn vận mệnh khẳng định đã biết ta không có chết, cho nên cũng không cần thiết nhất định khiến ngươi già chết. Hiện tại ngươi thì xuất hiện trước, vẫn là từ ngươi đến chủ đạo. Cứ như vậy, chí tôn vận mệnh thủy chung đều đoán không được ta đến cùng là lấy cái gì hình thức trốn đi. Về sau, chúng ta lại tìm phù hợp cơ hội, để ngươi một lần nữa giả chết che giấu. Phong Đạp Tuyết nói, cái kia tốt, cứ làm như thế. Hai người thương lượng một phen về sau, Phong Đạp Tuyết liền từ từ lôi trong tỉnh thạch xuống tới. Về sau, nàng liền bắt đầu đuổi theo Độc Cô phu nhân. Độc Cô phu nhân bỏ chạy về sau, bóng người khí tức cùng nhau biến mất. Liền xem như cao thủ khóa chặt nàng khí tức, cũng khó có thể truy xét đến nàng tung tích. Bởi vì nàng khôi lỗi chỉ thân quá nhiều, có thể lẫn lộn tự thân âm dương ngũ hành. Chờ chút. Bất quá đây hết thảy vẫn là khó không đến La Quân. La Quân lúc trước thì vô bắt Độc Cô phu nhân một số cố định khí tức, lúc này lại lấy mệnh vận tình thạch phân tích, rất nhanh liền khóa chặt Độc Cô phu nhân. Tại Phong Đạp Tuyết truy sát Độc Cô phu nhân đồng thời, La Quân cũng lấy pháp lực chế tạo huyễn cảnh, để Trần Tiểu Tốt như vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn tại trong ảo cảnh biên soạn mộng đẹp, Trần Tiểu Tốt liền rơi vào loại kia trong mộng đẹp. Lại nói cái kia Độc Cô phu nhân trước tiên liền chạy hồi trung ương thế giới Diệt Thiên môn bên trong. Nàng trở lại trong cung điện sau, thấp thỏm lo âu, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nỗ lực câu thông áo đen chí tôn. Áo đen chí tôn hiển nhiên cũng một mực tại chú ý nơi này tình huống, rất nhanh liền tại Độc Cô phu nhân trong mộng cùng gặp nhau. Chí tôn, Độc Cô phu nhân hai đầu gối quỳ xuống, kinh sợ, nói lao nô vô dụng, mời chí tôn giáng tội. Áo đen chí tôn lạnh lùng nói, ngươi không dùng trước hết mời tội, ngươi ở trên trời châu đảo hoàng phía trên sự tình, bản tôn còn không có hoàn toàn phân tích ra được. Cái này chí tôn tại vận mệnh thần điện bên trong không cách nào đem hết thảy đều nhìn rõ ràng, bởi vì tại hắn vận mệnh thần điện bên trong chô đứng trước là đếm bằng ức vạn tính vận mệnh tuyến. Hắn cần tại phức tạp vận mệnh tuyến bên trong tìm tới bên trong tương quan một cái, sau đó tiến hành dò xét. Hắn một mực khóa chặt Độc Cô phu nhân vận mệnh tuyến, cho nên cũng có thể theo truy tung một số. Chỉ là muốn đem hết thảy phân tích rõ ràng, đó cũng là cần thời gian. Đơn giản tới nói, áo đen chí tôn thân ở vận mệnh thần điện, đứng trước cũng là vô số hình ảnh theo dõi, mà lại triệu tập hình ảnh theo dõi, tra xét hướng chờ một chút đều cần tiêu phí thời gian. Vốn là, hắn là không thể đến hoạt động tập hợp kỹ càng hình ảnh theo dõi. Nói cách khác, hắn là không thể đi tỉ mỉ nghiên cứu vận mệnh tuyến. Hắn muốn làm liền là công chính vô tư thủ hộ vận mệnh tuyến, chỉ cần các loại vận mệnh tuyến không xảy ra vấn đề lớn thì không nên nhúng tay. Độc Cô phu nhân ngay sau đó liền đem ngày hôm đó châu đảo hoang phía trên đã phát sinh hết thảy toàn bộ đều nói đi ra. Áo đen chí tôn chỉ có thể lấy mộng hình thức xuất hiện tại Độc Cô phu nhân trước mặt, cũng vô pháp chạm đến Độc Cô phu nhân. Nhưng hắn giám sát vũ trụ, là có thể đem đủ loại may mắn cùng với vận khí sau lưng các loại thần thông an bài đến trên người nàng. Kiếm. Ngươi nói Phong Đạp Tuyết trên thân Lôi Đỉnh tỉnh thạch, Lôi Đỉnh trong tỉnh thạch có một cây kiếm. Chiếc kia kiếm có thể tùy tiện đưa ngươi thái âm chỉ lực phá giải. Áo đen chí tôn lạnh giọng hỏi thăm. Độc Cô phu nhân run rẩy nói là, chí tôn. Áo đen chí tôn trầm mặc đi xuống, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói kiếm. Kiếm. Một miệng không gì không phá kiếm. Lấy Phong Đạp Tuyết người tầm thường chỉ tư, không có khả năng tại Lôi Quan Lâm trên tay sống sót. Lấy Lôi Quan Lâm bản sự, không có khả năng chết tại cái kia vân trong động. Nhưng tất cả những thứ này thế mà đều phát sinh. Vận mệnh tuyến nhóc nhô cùng bản tôn dự nghĩ hoàn toàn không giống. Năm đó, Trần Hồng Nông cùng La Quân thế mà thì như vậy chết tại siêu cấp trong lỗ đen. Tuy nhiên siêu cấp hắc động thật có giết chết bọn hắn bản sự, nhưng hai người này giống như không phải dễ đối phó như vậy. Hiện tại xem ra, hai người này ở giữa quả nhiên là dở trò quỷ. Cây kiếm này, cùng Dạ Lưu Ly cần phải có liên quan. La Quân, chẳng lẽ ngươi thật không có chết? Đối, ngươi tuyệt đối không có chết. Trần Hồng Mông như là còn sống, lại tuyệt sẽ không đi ỉm phong đạp tuyết. Trừ Trần Hồng Mông bên ngoài, cũng chỉ có ngươi mới có thể tại bản tôn dưới mí mắt làm chuyện thế này. La Quân a La Quân, ngươi chết tốt bao nhiêu? Có thể ngươi lại vẫn cứ không thể chết. Ngươi vì cái gì cũng là không chịu đi chết đâu. Ngươi còn sống, ba tòa thần điện quy tắc chi lực liền sẽ bị ngươi một mực suy yếu. Theo chúng ta phá hư quy tắc dùng ngươi thời điểm, ngươi xuống chẳng thì đã định trước. Độc Cô Phu Nhân thủy chung nằm rạp trên mặt đất. Áo đen chí tôn sau khi hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Độc Cô Phu Nhân, nói tốt, sự tình ta đã biết. Độc Cô Phu Nhân lập tức nói chí tôn, cái kia phong đạp tuyết khẳng định là không chết, còn có Trần Tiểu Tốt. Trần Tiểu Tốt bên trong ngài nói cho ta phệ tâm lượng tử chi độc, trong vòng một ngày không có ta thái âm chi khí, đó là một con đường chết. Muốn đến phong đạp tuyết cần phải chẳng mấy chốc sẽ đuổi đến. Đến lúc đó, lão nô cái kia như thế nào ứng đối a? Áo đen chí tôn nói chờ bọn hắn đến, ngươi thì thuận tự nhiên, đồng thời giao ra nhất định thái âm đan hoàn cho bọn hắn. Thái âm đan số lượng ít nhất phải đầy đủ Trần Tiểu Tốt sống 3 năm. Về sau, từ bỏ ngươi chân thân cùng quá âm pháp trượng, muốn để phong đạp tuyết cùng La Quân cho là ngươi thật đã chết. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải chết tại trước mặt bọn hắn, đồng thời nhất định phải làm cho Trần Tiểu Tốt sống đủ 3 năm. Là, chí tôn. Độc Cô Phu Nhân nói thế, nhưng là lão nô từ bỏ chân thân cùng quá âm pháp trượng, sau này nên đi nơi nào? Áo đen chí tôn nói tại ngươi tòa cung điện này phía dưới đáy biển chỗ có nhất pháp khí, là bản tôn trước sớm an bài một cái cao thủ trong lúc vô tình được đến, về sau lại tại vận mệnh an bài xuống, để hắn đem cái kia pháp khí phóng tới đáy biển phong tồn. Cao thủ kia về sau thì chết. Này pháp khí gọi là Quá Âm Huyền Đao, bên trong nắm giữ đao vực vô thượng đao thần chi lực, cùng với đao tổ chi khí. Muốn chống lại La Quân trước kia kiếm, cũng chỉ có đao tổ chi khí. Hắn tiếp lấy thở dài, nói đây chỉ là bản tôn an bài một cái hậu thủ, Quá Âm Huyền Đao là từ vô tận vũ trụ bên trong vận đến. Vốn là coi là không biết dùng đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Chương 4824, cùng quá khứ tạm biệt. Phong Đạp Tuyết rất nhanh liền đến đánh trung ương thế giới, đồng thời y theo La Quân chỉ dẫn đi tới Diệt Thiên trên cửa hư không. Diệt Thiên cửa bị kết giới chỗ vây quanh, Phong Đạp Tuyết không nói hai lời, đánh tan kết giới, tiến vào Diệt Thiên môn trên quảng trường. Vừa mới đứng vững, bốn phía liền có vô số bóng người lấp loé. Tiếp lấy thì có hơn 20 người cao thủ vây quanh, cầm đầu quát to cái gì người dám can đảm tự tiện xông vào ta Diệt Thiên môn. Phong Đạp Tuyết không thèm để ý, la lớn Độc Cô lão tạp bà, lan ra đến chịu chết đi. Thật lớn mật, lại dám đối phu nhân vô lễ. Các cao thủ nhóm phẫn nộ sau khi, lập tức đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, vô số pháp khí liền mãnh liệt tia chớp thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết tuy nhiên đánh không thắng Độc Cô phu nhân, nhưng dầu gì cũng là sắp bước vào bản thánh cao thủ. Những thứ này tạp ngư cao thủ một dạng trô đó có thể bị thương nàng, chỉ thấy nàng thân thể chấn động, một cỗ sóng lửa xung ra, liền đem những pháp khí kia toàn bộ bao lấy, trong nháy mắt dùng thành cho tàn. Các cao thủ nhóm tâm thần cùng pháp khí tương liên, giờ phút này pháp khí bị hủy, từng cái cũng liền theo phun ra ra máu tươi đến. Cái này cũng chưa tính, Phong Đạp Tuyết đối Diệt Thiên môn nhân là hận thấu xương, cũng mặc kệ những thứ này người đến cùng phải hay không vô tội, sau đó liền vận chuyển hỏa thần thạch, phát ra một đạo hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm hung manh tuyệt luân, có thể trong nháy mắt đem những thứ này toàn bộ cao thủ chém giết. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong một đạo thái âm thần kiếm tia chớp mà tới, quanh một chút liền cùng hỏa thần kiếm đánh giết cùng một chỗ. Ầm. Tia lửa văng khắp nơi. Thái âm thần kiếm cấp tốc đánh nát hỏa thần kiếm, tiếp lấy lại hướng Phong Đạp Tuyết mi tâm đánh tới. Phong Đạp Tuyết ngược lại không đến nỗi bị đối phương một đạo thần kiếm thì cho chém giết, nguy cơ thời điểm, lại thôi vận hỏa thần thạch, hình thành một đạo hỏa thần lốc xoáy, liền đem thái âm thần kiếm cuốn vào, sau đó dung thành cho tàn. Cùng lúc đó, Độc Cô phu nhân tay cầm Quá Âm pháp trượng xuyên thẳng qua hư không đi tới giữa sân. Các cao thủ nhóm nhìn thấy Độc Cô phu nhân, lập tức quỳ xuống. Sau đó, cái kia Độc Cô phu nhân con nuôi, cũng chính là Diệt Thiên môn môn chủ Thắng Phương Giã xuyên thẳng qua hư không đi tới giữa sân. Hắn hướng Độc Cô phu nhân tất cung tất kính hô nghĩa mẫu. Cái này Thắng mới tu vi bất quá là tạo vật cảnh tầng 3 mà thôi. Trên địa cầu bây giờ cao thủ thật sự là không nhiều. Độc Cô phu nhân hướng mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt liền đến Phong Đạp Tuyết trên thân ngươi cái này tiện tỷ, thế mà còn dám tới này. Phong Đạp Tuyết nhất thời cười to, nói lao tạp bà, ngươi có phải hay không lầm? Lúc trước chạy trối chết tựa như là ngươi mà không phải ta, cho nên ta vì cái gì không dám tới? Độc Cô phu nhân lạnh hừ một tiếng, nói tiếp ngươi tới đây, là muốn giết lao thân, vẫn là muốn vì Trần Tiểu Tốt muốn giải dược. Phong Đạp Tuyết nói một là muốn giải dược, hai là giết ngươi. Cực kỳ cuồng vọng. Thắng mới nghe thấy lời ấy, nhất thời giận dữ. Ngươi đáng chết. Phong Đạp Tuyết đối Thắng Phương Giã làm giải, biết người này là Độc Cô phu nhân con nuôi, cũng là Diệt Thiên môn môn chủ. Ngay sau đó lần nữa một đạo hỏa thần kiếm sát hướng Thắng mới. Tại lao thân trước mặt, chớ có làm cản. Độc Cô phu nhân lập tức cản ra Quá Âm pháp trượng, một chút liền đem hỏa thần kiếm chém giết thành cho tàn. Thế mà lúc này, Phong Đạp Tuyết tay áo trái huy động. Nhất thời, Lưu Ly Chi kiếm giết ra. Kiếm quang lóe lên. Độc Cô phu nhân lại là không kịp ngăn cản. Cái kia Lưu Ly Chi kiếm liền trực tiếp xuyên qua Thắng mới vị trí hiểm yếu, cũng trong nháy mắt đem Thắng mới nói tâm, đại đạo, ảo nghĩa, pháp tắc toàn bộ đánh tan. Thắng mới toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số năng lượng mạnh vỡ. Đó lấy, cái kia Lưu Ly Chi kiếm chuyển một cái, lại như thiểm điện trở lại Phong Đạp Tuyết trong tay áo. Các cao thủ nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây người. Phong Đạp Tuyết tư thế mười phần, nói lao tạp bà, nhìn đến sao? Có ngươi tại lại như thế nào? Ta còn không phải muốn giết ai, thì giết ai? Độc Cô phu nhân đối đứa con trai nuôi này vẫn là có mấy phần cảm tình, lúc này ánh mắt băng hàn, nói Phong Đạp Tuyết, lao thân hôm nay muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong Đạp Tuyết châm chọc khiêu khích nói ngươi có thể chứ? Độc Cô phu nhân tức giận đến oa oa gọi, nói hử, ngươi cái này tiện tỳ, lão thân muốn giết ngươi thì như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi thật sự cho rằng lão thân không biết ngươi đem phim, ngươi có bản lĩnh liền để La Quân lăn ra đến. Không có hắn, ngươi cái dám cũng không bằng. Phong Đạp Tuyết ngược lại là không thừa nhận, nói không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung đồ vật, tóm lại hôm nay, ngươi chịu chết đi. Nói xong về sau cũng liền không lại nói nhảm, hỏa thần kiếm lại ra. Độc Cô phu nhân lập tức để những cao thủ kia lui ra, tiếp lấy thái âm pháp trượng phát ra thái âm thần mang trụ, kia chớp thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết tự nhiên là không giải quyết được thái âm thần mang trụ. Thái âm thần mang trụ sát tướng mà đến lúc, La Quân cũng không chơi hư, trực tiếp giết ra Lưu Ly chỉ kiếm. Lưu Ly chỉ kiếm xuyên thấu thần mang bên trong, vô biên kiếm khí đem thái âm chỉ khí toàn bộ phá nát, tiếp lấy thì chém tới quá âm pháp trượng. Độc Cô phu nhân đem quá âm pháp trượng quét ngang, đống như đẩy. Toàn thân thái âm thần lực cùng chư thiên cao thủ nguyên khí cùng một chỗ bạo phát. Oeng! Lưu Ly chi kiếm chạm tại quá âm trên pháp trượng, như xuyên thẳng qua vạn trượng danh trời. Phanh một chút, sau cùng, Lưu Ly chi kiếm vẫn là bị đánh trở về. Nhưng quá âm trên pháp trượng cũng lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Cứ việc Độc Cô phu nhân cái này một chút đem Lưu Ly chi kiếm cho đánh lui, nhưng ở cái kia Lưu Ly chi kiếm chém trúng quá âm pháp trượng thời điểm, Độc Cô phu nhân vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ. Chiếc kia kiếm, quả thực cũng là không nhìn hết thể lực lượng cùng pháp tắc, giống như không có nó xuyên không thấu đồ vật. Quá âm sương ngủ. Độc Cô phu nhân không dám thất lễ, sau đó hét lớn một tiếng. Đó lấy, quá âm pháp trượng bộc phát ra vô tận quá âm sương ngủ đến. Trong nháy mắt, sương ngủ màu đen đem cái này Diệt Tiên môn trực tiếp bao phủ lại. Theo, vô số thái âm thần thú xuất hiện. Thái âm thần thú xuất hiện về sau, lại có hắn đồ vật xuất hiện. Phong Đạp Tuyết nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn đến áo đen Tố Trinh, Lam Tử Yiye, Lạc Thiên Dao, Tàng Long Chân Nhân, còn có thật nhiều hắn cao thủ xuất hiện. La Quân cũng đang quan sát đây hết thảy, thấy cảnh này, trong lòng nhất thời kích thích ngập trời phẫn nộ. Bởi vì chuyện này áo đen Tố Trinh là mặt mũi tràn đầy chết lặng, ánh mắt trống rỗng, căn bản chính là cùng khôi lỗ một cái. Bao quát Lam Tử Yiye, Lạc Thiên Dao, Tàng Long Chân Nhân các loại cũng là như thế. Cái này bên trong còn có La Quân nhi tử, Bạch Tiểu Ninh. Cái này Bạch Tiểu Ninh thế nhưng là hắn cùng áo đen Tố Trinh sinh, là hắn thật sự rõ ràng nắm giữ liên hệ máu mủ nhị tử a. Độc Cô phu nhân lúc này xem như thì triển ra toàn thân thủ đoạn. Cái kia áo đen Tố Trinh lấy thái âm chi khí làm dẫn, chém ra 9 tầng lôi kiếp. Vô tận cuồng lôi thẳng hướng Phong Đạp Tuyết bên này. Bạch Tiểu Ninh cũng theo ra chiêu, còn có Lam Tử Yiye, Lạc Thiên Dao, Tàng Lòng Chân Nhân. Chờ chút, bọn họ toàn bộ đều đã chết, lúc này bất quá là khôi lỗ mà thôi. Những khôi lỗi này đồng loạt ra tay, lại có thái âm chi lực vô tận nguồn năng lượng, cái này ngược lại thật sự là vô cùng cường đại. Thái âm thần thú nhóm cũng là cắn mà đến. Giờ khắc này, Phong Đạp Tuyết tê cả da đầu. Dạng này thế công, nàng chỗ đó có thể ứng phó. Chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, tâm thần hoảng sợ, tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Mà La Quân tại thời khắc này cũng là triệt để giận. Hắn nhìn đến thân nhân mình, bằng hữu, hài tử toàn bộ trở thành không có cảm tình khôi lỗ. Giống. La Quân phát ra phẫn nộ gào thét. Mặc dù như thế, hắn nhưng thủy chung đều không có hiện thân. Bất quá Lưu Ly chỉ kiếm cũng rốt cục xuất thủ. Đối mặt đầy trời đánh giết, tựa hồ tại cái này trong khoảnh khắc, Phong Đạp Tuyết thì muốn trở thành cho tàn. Lưu Ly chỉ kiếm giết ra. Trong nháy mắt cuốn lên kiếm nhận phong bạo. Cái này kiếm nhận phong bạo là đem Phong Đạp Tuyết cho vây lại. Nhất thời, vô cùng đánh giết đều bị kiếm nhận phong bạo chạm thành phân vụn. Thái âm thần thú cả tới, trực tiếp bị chém giết thành quá âm phân tử. Kiếm nhận phong bạo bên trong chất chứa thao thiên thần nộ. Sau đó, cái kia cố kiếm nhận phong bạo tại kiếm tổ Lưu Ly chi kiếm chỉ huy phía dưới, đem trong hư không vô tận kiếm ý toàn bộ hấp thu. Kiếm nhận phong bạo càng lúc càng lớn, đồng thời hướng bốn phía lan tràn mà đi. Ầm ầm. Kiếm nhận phong bạo trôi đến, tất cả đều là vỡ nát. Thái âm thần thú trực tiếp bị xoắn giết thành nát phân tử. La Quân một bên khống chế kiếm nhận phong bạo, một bên khống chế Lưu Ly chi kiếm. Oeng. Lưu Ly chi kiếm chém tới áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh ánh mắt trống rỗng, lấy cửu trọng kiếp lôi ngăn cản. Lưu Ly chi kiếm cấp tốc xuyên phá lôi kiếp, lại xuyên phá áo đen Tố Trinh mi tâm. Sau đó, áo đen Tố Trinh khôi lỗ đạo tâm bị đánh thành phấn vụn, cả người lập tức hóa thành quá âm sương mù. Trong chớp mắt ấy, La Quân tâm ngoan hận nhảy lên một chút, tựa như là tại cùng đi qua làm tạm biệt. Trong đầu vung đi không được là cùng nơi đây áo đen Tố Trinh những cái kia quá khứ. Giữa bọn hắn quá khứ cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ khắc cốt ghi tâm. Một kiếm này, La Quân không nguyện ý chạm, nhưng hắn biết mình nhất định phải chạm. Hắn muốn để áo đen Tố Trinh được đến tránh thức yên nghỉ, cũng phải cùng đi qua làm tạm biệt. Bây giờ, thân phụ nhiều như thế huyết hải thâm cửu, lại có ba tòa thần điện cường đại như vậy địch nhân tồn tại. La Quân không có khả năng lại nhân từ nương tay, lệ mê chậm chạp. Nếu thật là tiếp tục nhân từ nương tay, lệ mê chậm chạp, cái kia cũng không cần báo thủ, chờ chết đi. Khả La Quân tuyệt không nguyện ý như vậy chờ chết, càng không nguyện ý như vậy khuất phục. Hắn muốn chiến, chiến đấu đến cùng. Lưu Ly chi kiếm chém giết áo đen Tố Trinh khôi lỗ chi thân sau, liền lại đem Bạch Tiểu Ninh chém giết. Chém giết ngay mắt, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đứa con trai này, chính mình thì không có gặp một lần, càng không đối với hắn có hơn phân nửa điểm quan tâm cùng ân tình. Chính mình không xứng là hắn phụ thân a. Vận mệnh thần điện, chí tôn vận mệnh. Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi hối hận vì cái gì sống sót. La Quân tại nội tâm điên cuồng hét lên. Lưu Ly chi kiếm liên tiếp chém giết, rất nhanh liền đem rất nhiều khôi lỗ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Sau đó, Lưu Ly chi kiếm lại chỉ huy kiếm nhận phong bạo đem tất cả quá âm sương mù vây quanh. Sau đó ở trong hư không thì nhìn đến toàn bộ Diệt Thiên môn đều bao phủ tại vô tận kiếm nhận phong bạo bên trong. Phong Đạp Tuyết lúc này thời điểm cũng là chi lăng lên, Lưu Ly chi kiếm ngay tại trước người nàng trôi nổi. Độc Cô phu nhân đã không cách nào hấp thu ngoại giới thái âm chi khí, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phong Đạp Tuyết, nói ngươi, ngươi muốn làm gì? Giải dược giao ra, như thế, ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái một chút. Không phải vậy lời nói. Phong Đạp Tuyết dựa theo La Quân phân phó, từng chữ nói. Chương 4825, nơi xa tin tức. Độc Cô Phu Nhân bỗng nhiên cười khẳng khặc quái dị lên, nói không phải vậy như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết Lao Thân mấy lần hay sao? Lao Thân đã ngược sát La Quân tất cả người nhà, bây giờ bất quá là bồi lên một cái mạng mà thôi, lại sợ đến cái gì? Ngược lại là hắn La Quân, nếu là thật sự đem Lão Thân bước đến tuyệt cảnh, chỉ sợ hắn nữ nhi cũng muốn chôn cùng, ha ha ha. Phong Đạp Tuyết gặp Độc Cô Phu Nhân trước khi chết còn phách lối như vậy, nhất thời nổi giận. Ngay vào lúc này, La Quân người khoác Tử Lôi chiến giáp, cả người giấu ở chiến giáp bên trong. Toàn thân đều là lôi đình khí tức, người nào gặp hắn đều là nhận không ra. La Quân nhịn không được đứng ra, Lưu Ly Chi kiếm cũng trở về đến trong tay hắn. Độc Cô Phu Nhân nhìn về phía La Quân, cười ha ha một tiếng, nói La Quân á La Quân, ngươi rốt cục chịu lăn ra đến. La Quân cũng không thừa nhận, càng không phủ nhận, lạnh lùng nói Độc Cô giả, ngươi thật sự cho rằng ở trước mặt ta, ngươi muốn chết liền có thể chết sao? Lập tức giao ra giải dược, ta có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ hối hận vì cái gì sống sót, nhớ kỹ, ta đối với ngươi trà tấn là vĩnh viễn. Độc Cô Phu Nhân cười lạnh, nói Lao Thân chết ngay bây giờ, nhìn ngươi ngăn trở thế nào. Nói xong về sau, liền một trưởng hướng chính mình đầu lâu vỗ tới. La Quân ánh mắt phát lạnh, cấp tốc điểm ra Lưu Ly Chi kiếm. Lưu Ly Chi kiếm xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đi tới Độc Cô Phu Nhân chỗ mi tâm, đó lấy một cỗ mênh mông kiếm khí liền đem Độc Cô Phu Nhân bao phủ. Một khắc này, mênh mông kiếm khí cực kỳ nồng đậm, trực tiếp xâm nhập vào Độc Cô Phu Nhân toàn thân cao thấp. Độc Cô Phu Nhân nhất thời liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Pháp lực vừa mới vận chuyển, liền bị kiếm khí chấn thành phấn vụn. Muốn vận dụng Thái Âm chỉ lực cũng là không được. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một đôi con ngươi có thể động. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được chánh thức hoàng sọ, vạn vạn không nghĩ đến chính mình tu vi đến nước này, vốn cho rằng đã độc bộ thiên hạ. Có thể ở cái này La Quân trước mặt, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Cũng rốt cuộc Minh Bạch Áo Đen Chí Tôn vì sao lại đối La Quân e sợ như thế cùng lo lắng, càng Minh Bạch Áo Đen Chí Tôn vì sao lại nói, ngươi quá để cao chính mình. La Quân khống chế Độc Cô Phu Nhân chiêu này kêu là làm Thông Thiên Kiếm Tâm. Cái này Thông Thiên Kiếm Tâm cũng là cần phù hợp thời cơ mới có thể sử dụng, nếu là đối đầu toàn thịnh thời kỳ Độc Cô Phu Nhân, Thông Thiên Kiếm Tâm khẳng định là không có tác dụng. Nhưng bây giờ, đã phế Độc Cô Phu Nhân tất cả khôi lỗi chỉ thân, lại lấy kiếm nhận phong bạo bao phủ lại nàng. Kể từ đó, cái này một mảnh đều là hắn lĩnh vực. Cho nên Thông Thiên Kiếm Tâm mới có thể hoàn mỹ thi triển. Độc Cô giả, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra giải dược. La Quân từng chữ lạnh lùng nói nếu không, ta thì cắt lấy ngươi đầu, đưa ngươi đầu ngày ngày chân tại phân trong ao, bảo ngươi trải nghiệm cái kia thần diệu tư vị. Căn cứ La Quân cá nhân kinh nghiệm, vô luận là ai nghe đến loại này đe dọa, vậy cũng là muốn dọa đến sợ chết khiếp. Quả nhiên, Độc Cô Phu Nhân nghe đến La Quân như vậy nói chuyện sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Tâm lý cái kia có thể không rõ ràng, đối phương là thật làm được vấn đề này. Sau đó lập tức liền muốn mở miệng nói chuyện. Bắt đầu, nàng căn bản nói không ra lời. La Quân vẫy bàn tay lớn một cái, Lưu Ly Chi kiếm trở lại trong lòng bàn tay. Độc Cô Phu Nhân khôi phục tự tại chi thân, gấp tiếng nói ra lão thân nguyện cho giải dược, chỉ là loại độc này căn bản khó giải a. Lão thân cũng chỉ có thể là ngưng luyện Thái Âm đan đến tạm hoãn độc. Phong Đạp Tuyết giận dữ mắng mỏ đến bây giờ, ngươi còn không chịu nói thật. Độc Cô Phu Nhân thì là cầm ra một cái bình sứ, nói nơi này có lão thân luyện chế Thái Âm đan, có thể cho Trần Tiểu Tốt sống lâu 3 năm. Nói xong về sau thì ném về phía La Quân. La Quân tiện tay tiếp được bình sứ, ngược lại không lo lắng bình sứ có trá. Cho dù có lừa dối, cũng không đả thương được hắn mảy may. Tiếp nhận bình sứ về sau, hơi chút điều tra, liền phát hiện bên trong quả nhiên có cung cấp 3 năm chỉ dụng đan dược. Mà đúng lúc này, Độc Cô Phu Nhân ánh mắt mãnh liệt, trong tay Quá Âm Pháp Trượng bỗng nhiên nổ tung lên. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết thấy thế nhất thời biến sắc. Ầm ầm. Quá Âm Pháp Trượng nổ tung đồng thời, Độc Cô Phu Nhân thân thể cũng theo nổ tung lên. Vô tận mảnh vỡ ở trong hư không phiêu đãng, năng lượng lan lộn. La Quân lập tức vận chuyển Lưu Ly Chỉ Kiếm, đồng thời khống chế bốn phía kiếm nhận phong bạo đem giữa sân tất cả năng lượng mảnh vỡ khóa chặt. Giây lát về sau, kiếm nhận phong bạo đem năng lượng mảnh vỡ ngưng luyện thành một cái tinh thạch. Tiếp mà, tất cả kiếm nhận phong bạo tiến vào Lưu Ly Chỉ Kiếm bên trong. Cái này bốn phía hư không cũng lại lần nữa biến đến trong sáng lên. Cái này Độc Cô Tặc Bà đến cùng là chết, vẫn là trốn. Phong Đạp Tuyết nhịn không được hỏi La Quân. Nàng làm một chút cơ sở đều không có. La Quân vuốt ve cái viên kia tinh cầu năng lượng, nói không có bất kỳ vật gì chạy đi, nhưng lão tặc này bà bị chết có chút quỷ dị. Phong Đạp Tuyết nói đại khái là nàng biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liền muốn được chết một cách thống khoái một chút đi. La Quân nói có lẽ đi. Mặc dù không có được đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải dược, nhưng dầu gì cũng có 3 năm giảm sóc thời gian. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cũng hơi hơi thở phào. Về sau, La Quân nhìn về phía trước Diệt Thiên môn. Thần niệm bắn phá bên trong, liền có thể cảm giác được Diệt Thiên trong cửa hết thảy có hơn 300 người. Cái này Diệt Thiên môn nhân tu vi cũng không tính là cao, La Quân muốn gì hết bọn hắn, chỉ cần động động ngón tay là đủ. Giờ khắc này, thật nghĩ liều lĩnh, đem bọn hắn toàn sát mới tốt. Như thế trong lòng cũng hội thống khoái, chỉ là tại nghĩ muốn làm như thế thời điểm, ở sâu trong nội tâm vừa hung ác rung động một chút. Trung quy là minh bạch, Diệt Thiên môn môn nhân đồng thời không có năng lực làm ra đại ác, người nhà mình trên thực tế là bị Chí Tôn vận mệnh giết chết. Giết những thứ này người, căn bản không làm nên chuyện gì, cũng không tính là báo thù. Phong Đạp Tuyết cũng nhìn về phía Diệt Thiên môn những cái kia nguy nga cung điện, nói toàn giết. La Quân thở dài một hơi, nói quên đi. Phong Đạp Tuyết đồng thời không cảm thấy bất ngờ, biết La Quân trung quy là hận không quyết tâm đến, chỉ là nàng cũng có tâm lo lắng, nói ngươi vẫn là như thế nhân từ nương tay. Cái kia Chí Tôn vận mệnh như thế nào lại tin tưởng ngươi có thể hạ ngoan tâm hủy diệt vũ trụ thậm chí 3000 vũ trụ đâu? La Quân nói ta vẫn đang làm chính mình cho rằng chính xác sự tình, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lạm sát kẻ vô tội là không chính xác. Nhưng nếu có một ngày, vì đạt được đến ta mục đích, nhất định muốn lạm sát kẻ vô tội, ta cũng có thể phía dưới cái này nhân tâm. Những người trước mắt này, giết cũng tốt, không giết cũng được, đều không có tác dụng gì. Vậy ta cần gì phải lạm sát đâu? Thôi thôi. Phong Đạp Tuyết trầm mặc đi xuống. Nàng cũng không biết cái gì là đối, cái gì là sai. La Quân lại nói tiếp, ta hay là hy vọng, cũng có ngày đối mặt Chí Tôn vận mệnh lúc, ta có thể nghĩa chính nghiêm từ chức trách hắn, diệt sát hắn, mà không phải để hắn tới nói, ta cũng lạm sát kẻ vô tội qua, tất cả mọi người là một dạng người nhi. Ta nhất định muốn để hắn rõ ràng, ta cho tới bây giờ cùng hắn không giống nhau, cũng cùng Trần Hồng Mông không giống nhau. Phong Đạp Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, nói ngươi là đúng. Ngay tại La Quân thần niệm bắn phá Diệt Thiên môn đồng thời, đồng nhiên tại Diệt Thiên trong cửa phát hiện một loại khí tức quen thuộc. Cái này khí tức quen thuộc chợt lóe lên. La Quân bị kinh ngạc, cấp tốc giở ra tay đi. Một đạo thủ ấn lập tức xuyên phá hư không, tại cái kia Diệt Thiên trong môn nào đó một nơi nắm bắt một dạng sự vật. Về sau, cái này sự vật liền đến La Quân trên tay. Cái kia lại là một cái ngọc giản. Phong Đạp Tuyết cũng nhìn qua, thấy thế nói thứ này rất đặc biệt sao? La Quân không để ý đến Phong Đạp Tuyết, mà chính là lấy pháp lực cảm thụ ngọc giản. Rất nhanh, hắn thì cảm giác được trong ngọc giản khí tức quen thuộc. Này khí tức lại là đế tử. Nguyên thần cơ. Thần cơ minh. La Quân không khỏi biến sắc. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết sau đó rời đi Diệt Thiên môn, cũng rời đi trung ương thế giới. Bọn họ trở lại Tiên Châu đảo hoang phía trên, đó lấy Phong Đạp Tuyết cho Trần Tiểu Tốt cho ăn một cái thai âm đan. Trần Tiểu Tốt thân thể cũng là bình phục lại đi. Trong thời gian ngắn, Trần Tiểu Tốt là không biết có vấn đề gì. Đến mức La Quân thì là tại nàng pháp khí chứa đồ bên trong đợi, sau đó bắt đầu tỉ mỉ vớt ve cái kia cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên vốn là có rất nhiều tin tức, nhưng những cái kia tin tức đều đã bị hủy. Chỉ còn lại có thuộc về nguyên thần cơ một loại ấn ký. Cái này ấn ký là độc cô phu nhân đều không thể hủy đi. La Quân ở sâu trong nội tâm thực vẫn luôn lo lắng nguyên thần cơ phu phụ còn có hay không phi nhi. Hắn rất muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực tìm Vô Phi Nhi, nhưng lúc đó nghĩ đến Nguyên Thần Cơ Phu Phụ cũng đã đến Thiên Kiếm Thần Vực, đồng thời tiếp Vô Phi Nhi cùng Vô Vĩnh Sinh. Nghĩ đến Nguyên Thần Cơ Phu Phụ cũng đã mang Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi đi địa cầu, cho nên hắn mới trực tiếp trở lại địa cầu. Rốt cuộc Thiên Kiếm Thần Vực cái chỗ kia thật sự là thực sự quá xa. Về đến địa cầu sau, lại không dám công khai dò xét tin tức, sau đó lại đi tìm Phong Đạp Tuyết đến. Sau khi trở về, hắn biết được Lộ Ti, Lạc Thiên Giao, Áo Đen Tố Trinh các loại tin dữ, đã là không kịp suy nghĩ Nguyên Thần Cơ cùng Phi Nhi sự tình. Rất nhiều tin dữ, từng đợt xâm nhập mà đến. La Quân trong hai ngày này liền bị thương công phu đều không có. Cái này thời điểm, hắn bắt đầu lấy mệnh vận tinh thạch dò xét nguyên thần cơ cái kia đạo ấn ký. Một bên dò xét, một bên phân tích. Ước chừng 3 giờ sau, rất nhiều chuyện chân tướng cũng rốt cục làm rõ ràng. Nguyên lai lúc trước nguyên thần cơ phu phụ thật là thành công đến Thiên Kiếm Thần Vực. Lúc đó, Vô Phi Nhi cũng đã khỏi hẳn. Vô Phi Nhi cùng Vô Vĩnh Sinh tiếp kiến nguyên thần cơ phu phụ, nguyên thần cơ phu phụ lấy ra La Quân tin giản, Vô Phi Nhi cũng tin tưởng nguyên thần cơ phu phụ. Về sau, bọn họ liền lên đường tiến về địa cầu. Nguyên thần cơ phu phụ đến Thiên Kiếm Thần Vực dùng trọn vẹn 200 năm thời gian, bởi vì bọn hắn lộ trình không quá thuận lợi. May ra là Vô Phi Nhi sợ cùng La Quân bỏ lỡ, cũng vẫn chờ đợi. Bọn họ tụ hợp về sau, hướng đất cầu bay đi. Vốn là hết thể cũng còn tính toán thuận lợi, nhưng tại ở gần địa cầu một cái trùng động bên trong lại xảy ra bất chắc. Lúc đó Vô Vĩnh Sinh trùng động đột nhiên bạo liệt, tại toàn bộ trùng động bên trong dẫn phát bên trong trùng động đại bạo tạc. Xuyên thẳng qua ngoài ý muốn nổi lên về sau, các loại võ tan cùng một chỗ đánh giết mà đến. Vô số trùng động phân tử bộc phát ra không gì sánh kịp lực sát thương, đem bọn hắn cuốn về phía không biết tên chỗ sâu. Chương 4826, lượng tử vật thiết. La Quân thống khổ tới cực điểm. Hắn đã đoán được Vô Phi Nhi khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến nguyên thần cơ phu phụ tu vi công tham tạo hóa, có lẽ sẽ có kỳ tích. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là dạng này xuống tràng. Hắn tại cái kia trong ngọc giản nhìn đến nguyên thần cơ phu phụ cùng Vô Phi Nhi, Vô Vĩnh Sinh toàn bộ bị trùng động đại bạo tạc xoắn thành vô số mảnh vỡ, mà lại, mảnh vỡ đều bị trùng động phân tử cuốn vào đến chỗ càng sâu địa phương. Thì liên nguyên thần cơ dạng này tu vi, tại cái kia trùng động đại bạo tạc bên trong đều là không thể làm gì. Đến mức đạo này ngọc giản lại là nguyên thần cơ trước khi chết, đem hết toàn lực ngưng tụ đến nhỏ bé hạt tử bên trong. Nguyên thần cơ nghĩ đến là hết lòng vì việc người khác, đáp ứng La Quân muốn đem Vô Phi Nhi cùng Vô Vĩnh Sinh đưa tới địa cầu, có thể sau cùng lại không làm được. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn nói cho La Quân, đến cùng phát sinh cái gì. Cũng là sợ La Quân nghèo cả đời đều đang tìm kiếm bọn họ, có thể làm thế nào đều sẽ không tìm được. Phân tử bao hàm ngọc giản, cuối cùng vẫn là thuận lợi xuyên thẳng qua đến mặt khắc trùng động bên trong, lúc này cũng đã tới gần địa cầu. Hạt tử bên trong còn có pháp lực tồn tại. Sau đó thì một đường hướng đất cầu bên này bay tới. Đến địa cầu về sau, Độc Cô Phu Nhân dựa theo Áo Đen Chí Tôn ý tứ, đoạt lấy mai ngọc giản này. La Quân tại mai ngọc giản này bên trong tự nhiên là cảm giác không đến Áo Đen Chí Tôn tồn tại, nhưng lại có thể nhìn đến Độc Cô Phu Nhân chuẩn xác lấy ra mai ngọc giản này. Lao Tặc Bà cầm tới ngọc giản, do xét tra rõ ràng sau, liền đem ngọc giản tin tức xóa đi, đồng thời tiện tay hủy đi ngọc giản. Thế nào biết ngọc giản này chính là nguyên thần cơ tâm huyết ngưng? Luyện Ma Thành, bị hủy đi về sau, ngọc giản vậy mà lại lần nữa phục hồi như cũ. Lao Tặc Bà chung quy là không yên lòng, sau đó liền đem ngọc giản thu đến Diệt Thiên trong cửa. La Quân xem hết đây hết thảy sau, nắm chặt quyền đầu. Hắn tính ra nguyên thần cơ bọn người trùng động đại bạo tạc thời gian điểm đúng là mình tại vô hạn trong tinh vực rơi vào siêu cấp hấp động thời gian điểm. Nói cách khác, đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, là Chí Tôn vận mệnh một mực chờ đợi, chờ mình chết, sau đó lại đối với mình nhà người bằng hữu động thủ. Phi Nhi, La Quân trong mắt lưu lại hai hàng lệ nóng. Hồi lâu sau, La Quân đứng dậy. Hắn hồi tưởng chính mình cả đời này, sau đó lại nhìn quanh chính mình lúc này, bên người thân nhân bằng hữu, thế mà đã chết hết. Phong Đạp Tuyết coi là bằng hữu, có thể nếu không phải là mình cứu giúp, nàng cũng là cùng nữ nhi Trần Tiểu Tốt một dạng, sống không bằng chết. ta sẽ không lại đến hỏi lão tiên, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Làm ta nhỏ yếu lúc, ta chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh cho ta hết thảy. Mà bây giờ, ta không biết khuất phục tại này cầu thí vận mệnh. Ta tất nhiên muốn từng bước một đem vận mệnh xé nát. Đồng thời, ta tất nhiên muốn đem ngươi này cầu thí chí tôn vận mệnh theo vận mệnh thần điện thần đàn phía trên kéo xuống đến. Rất lâu sau đó, La Quân rốt cục bình phục tâm tình. Về sau, hắn đi tới Trần Tiểu Tốt cùng Phong Đạp Tuyết bên người. Trần Tiểu Tốt còn đang trong giấc ngủ. La Quân tiếp tục kiểm tra Trần Tiểu Tốt thương thế. Đón lấy, hắn cầm trong tay lưu ly chi kiếm tế ra đến. Phong Đạp Tuyết ở bên kinh ngạc nói cái này còn có thể liệu thương. La Quân cười nhạt một tiếng, nói tại hiện đại văn minh bên trong, rất nhiều ngoại thương, nội thương đều cần sắc bén đao giải phẫu. Ta cây kiếm này tuy nhiên không phải đao, nhưng có thể so đao càng tinh tế hơn. Ta kiếm khí có thể xâm nhập vào tiểu giai ngũ tạng lục phủ, nhưng lại không thương tổn nàng mảy may. Phong Đạp Tuyết không khỏi bội phục La Quân lợi hại. La Quân nói xong về sau, liền bắt đầu tĩnh tâm thao tác. Lấy lưu ly chi kiếm thôi vận kiếm khí lúc này biến đến nhỏ như không có tia. Sử dụng kiếm khí đem Trần Tiểu Tốt thể nội tất cả tụ huyết thanh trừ. Tiếp lấy lại lấy ra một ít linh đan đến đẩy vào Trần Tiểu Tốt trong đan điền. Trần Tiểu Tốt thân thể cùng kinh mạch hấp thu linh đan chi lực sau, tăng thêm thân thể nội thương đã bị thanh trừ, cho nên rất nhanh liền tham lam hấp thu lên đến. Như thao tác này một phen, trọn vẹn phí tổn La Quân nửa ngày thời gian. Nhưng Trần Tiểu Tốt khí sắc đã tốt hơn nhiều. Để Trần Tiểu Tốt khôi phục pháp lực là cái chậm rãi sinh hoạt nhỉ, không vội vàng được. Nhất định phải La Quân liên tục thi pháp một tháng, mới có thể hoàn toàn đả thông nàng bị hao tổn kinh mạch, cùng với tu bổ lại bị hao tổn đan điền. La Quân kết thúc công việc sau, hơi hơi thở phào. Hắn trên trán cũng xuất mồ hôi hột nhi. Cái này thật là cái mệt nhọc sống. Độc Cô Tặc bả ra tay ngoan độc, nếu không phải có La Quân như vậy cẩn thận tinh xảo lưu ly chỉ kiếm, đổi lại người khác, quả quyết là không có biện pháp giúp Trần Tiểu Tốt khôi phục pháp lực. Đạp Tuyết, ngươi cực kỳ chiếu cố tiểu giai. La Quân về sau lại đứng lên, nói ra. Phong Đạp Tuyết gật đầu, nói yên tâm đi. La Quân liền tới đến khác một căn phòng bắt đầu một chỗ thời điểm, đem cái kia Độc Cô Tặc bà nổ tung về sau năng lượng tỉnh thạch lấy ra nghiên cứu. Vận mệnh tỉnh thạch phóng ra vận mệnh ánh sáng, đem năng lượng tỉnh thạch triệt để bao phủ. Đó lấy, nghiên cứu, tính toán. Ước chừng sau 5 tiếng, La Quân cầm trong tay năng lượng tinh thạch triệt để hủy đi. Theo năng lượng tinh thạch kết cấu đến phân tích, Độc Cô Tặc bà thật là chết. Mà lại, La Quân tại ở bên trong lấy được một cái rất tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Vệ Tâm Lượng Tử chi độc cũng không phải là địa cầu bên trong độc tố, mà là đến từ vũ trụ bên trong. Cái này độc hiển nhiên là chí tôn vận mệnh cho Độc Cô phu nhân chỉ dẫn. Muốn giải Vệ Tâm Lượng Tử chi độc, nhất định phải tiến về cách này 300 năm ánh sáng chi bên ngoài một cái cỡ trung trùng động, tìm được trùng động chỗ sâu lượng tử vật thiết, sau đó chế biến lượng tử vật thiết, đem cái kia vật thiết bên trong nước thép nấu ra. Tiếp lấy liền có thể lấy nước thép đem Vệ Tâm Lượng Tử chi độc toàn bộ hút đi. Đây là biện pháp duy nhất, cũng chỉ có một cái kia trùng động bên trong mới có xác định lượng tử vật thiết. Hắn trùng động, đi vào đều chưa hẳn có thể tìm tới. Đây chính là La Quân tại năng lượng tỉnh thạch bên trong đạt được tin tức. La Quân thông qua những tin tức này lại thêm lấy tính toán, sau cùng tin tức hoàn toàn chính xác. Nếu như tin tức có một tia hư giả, La Quân tính toán sẽ xuất hiện sai sót, có kém lỗ hổng thì đại biểu có vấn đề. Mà bây giờ, không có sai sót, liền biểu thị không có vấn đề. Ngày thứ hai, La Quân tiếp tục vì Trần Tiểu Tốt trị liệu một phen. Về sau liền để Trần Tiểu Tốt tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp. Đồng thời, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nói Trần Tiểu Tốt giải dược vấn đề. Phong Đạp Tuyết sau khi nghe xong lập tức biến sắc, tiếp lấy lòng đầy căm phẫn, nói cái này chí tôn vận mệnh thật sự là âm hiểm độc ác, một vòng đập một vòng chờ ngươi. Đây chính là muốn cho ngươi đi chịu chết. La Quân trong mắt lóe lên đau thương, Phi Nhị cùng Thần Cơ huynh bọn họ cũng là bị chí tôn vận mệnh âm chết tại trùng động đại bạo tạc bên trong. Phong Đạp Tuyết thân thể mềm mại chấn động, nói Phi Nhị cô nương các nàng cũng bị bất hạnh. La Quân gật gật đầu. Phong Đạp Tuyết vội nói ngươi là làm sao biết? Có thể hay không lầm? La Quân liền đem cái kia cái ngọc giản sự tình cùng Phong Đạp Tuyết nói rõ chi tiết. Phong Đạp Tuyết sau khi nghe xong thật lâu nói không ra lời, đối La Quân cũng liền càng thêm đau lòng. Sau một hồi khá lâu, Phong Đạp Tuyết lấy lại tinh thần, lại hướng La Quân nói ra cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì. Đi chịu chết cũng là không được, cứ như vậy nhìn lấy tiểu giai chết, càng là không được. La Quân nói chí tôn vận mệnh cố ý để Độc Cô Tặc bà trước khi chết cho ta 3 năm đan dược, chính là sợ ta không đi. Cho nên, ta lại làm sao có thể không đi đâu. Phong Đạp Tuyết lập tức nói đã ngươi quyết định muốn đi, thì nhất định có ứng đối biện pháp, thật sao? La Quân nói ta còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Phong Đạp Tuyết nói cái kia ngươi từ từ suy nghĩ. La Quân gật gật đầu. Tiếp xuống tới 3 ngày, La Quân tiếp tục vì Trần Tiểu Tốt liệu thương, đồng thời cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp. 3 ngày sau, một cái kế hoạch tại La Quân tâm lý sơ bộ thành hình. Hắn tìm đến Phong Đạp Tuyết, nói cái kia lượng tử vẫn thiết dấu ở trùng động hạt tử bên trong, coi như trùng động đại bạo tạc cũng sẽ không bị hao tổn. Mà theo địa cầu đến cái kia chỉ định trùng động, trung gian hết thảy phải xuyên qua 30 trùng động. Cho nên, chí tôn vận mệnh không nhất định tại chỉ định trùng động động thủ, hắn tại hắn trùng động bên trong làm tay chân, không giết chết được ta, cũng có thể để cho ta nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn là không biết để ý làm loại chuyện này. Phong Đạp Tuyết giật mình, nói thật có cái này khả năng. La Quân nói không phải có cái này khả năng, là hắn nhất định sẽ làm như vậy. Phong Đạp Tuyết nói vậy chúng ta phải làm gì? La Quân nói ta muốn ngươi tại trong vòng 3 ngày cho ta bắt 100 cái thiên vị cảnh trở lên cao thủ. Phong Đạp Tuyết nao nao, sau đó rất nhanh liền minh bạch La Quân ý tứ. Đây là muốn lẫn lộn chí tôn vận mệnh nghe nhìn. Đến thời điểm bọn họ giấu ở 100 cao thủ pháp khí bên trong, lại để cho những cao thủ kia từng cái tách ra chui qua lại. Cái kia trùng động nổ tung cũng chỉ có thể nổ một lần. Cho nên, kể từ đó, chí tôn vận mệnh ngược lại không tiện hạ thủ. Phong Đạp Tuyết ngay sau đó gật đầu, nói ta lập tức đi làm. La Quân nói tìm thiên chỉ các muốn các loại bảng danh sách, mặt khác, những cao thủ này bên trong, ít nhất phải có 10 cái đại gian đại ác thế hệ. cái này 10 cái là chuẩn bị đến thay chúng ta đi chết. Phong Đạp Tuyết nói tốt. Thương lượng bình tĩnh sau, Phong Đạp Tuyết liền thì hành động. La Quân cùng Trần Tiểu Tốt vẫn là trốn ở nàng pháp khí chứa đồ bên trong. Phong Đạp Tuyết rất nhanh liền đi thiên trì các bên trong thu nạp bảng danh sách. Tổ Tam Thiên cùng thiên trì các tình báo thu thập là tốc độ cực nhanh, trung ương thế giới bên trong phát sinh hết thảy bọn họ đều đã biết được. Bọn họ vốn cho rằng Phong Đạp Tuyết là một con đường chết, rốt cuộc độc cô phu nhân thế nhưng là liền áo đen Tố Trinh đều cho giết. Thì liền thần đế đô không phải độc cô phu nhân đối thủ, một cái Phong Đạp Tuyết, làm sao có khả năng lật lên sóng gió đến đâu. Vạn vạn để bọn hắn không nghĩ tới là, vẹn vẹn cũng là trong vòng một đêm, Phong Đạp Tuyết xuất thủ thế mà thật đem độc cô phu nhân cho giết. Cái này quá bất khả tư nghị. Mặc dù bọn hắn đều không nghĩ ra, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Trên thực tế, độc cô phu nhân quá âm hỗn nguyên chân kinh quả nhiên là vô cùng chỉ lợi hại, bằng pháp lực, cậy mạnh là không thể nào chiến thắng độc cô phu nhân. Áo đen Tố Trinh rất mạnh, có thể nàng lực lượng cũng là có hạn. Thần đế cũng là như thế. La Quân là chuyên phá độc cô phu nhân pháp tắc cùng mệnh môn, như thế, độc cô phu nhân mới lộ ra không chịu nổi một kích. Phong Đạp Tuyết trong đêm bắt người. Bây giờ trên địa cầu cao thủ điêu linh không sai biệt lắm, muốn trong thời gian ngắn tìm đủ La Quân cao hơn tay vẫn còn có chút khó. Chương 4827, tìm kiếm. Sau cùng Phong Đạp Tuyết hoa ước chừng thời gian 10 ngày, nhưng cũng chỉ tìm tới 86 tên thiên vị cảnh trở lên cao thủ. Mặc dù không có tiếp cận đầy đủ 100 cái, nhưng 86 tên cao thủ cũng là có thể thành sự. Khiến La Quân kinh hỉ là, 86 tên trong cao thủ, tội ác tày trời có tới hơn 40 người, còn lại một số cao thủ cũng đều là đạm mạc thế hệ. Phong Đạp Tuyết đối những cao thủ này phẩm đi đều là thông qua thiên chỉ các điều tra mấy lần. Năm đó Linh Tôn đại chiến lúc, bọn hắn cũng đều là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, lẫn mất xa xa. 86 tên trong cao thủ, tu vi cao nhất là Từ Hạ Thanh, tạo vật cảnh tầng 3. Từ Hạ Thanh người này xem ra khoảng 40 tuổi, trên thực tế đã có hơn 3000 tuổi. Hắn thể thiếp có tới 3000 số lượng, trong cả đời giết người như ngoé. Tu cũng là cái gọi là tự tại đạo, tự tại tùy tâm, muốn giết cứ giết, muốn cưới thì cưới. Hắn đã từng bởi vì nhìn chúng một nữ tử, nhưng nữ tử kia đã thành hôn sinh con. Hắn liền đem nữ tử kia trượng phu, hài tử toàn bộ giết chết. Về sau đem nữ tử kia mang về động phủ, để vì hắn sinh 8 đứa bé. Loại chuyện này đối Từ Hạ Thanh tới nói là nhìn lắm thành quen, hắn cũng tuyệt đối không chỉ là ép buộc cái này một nữ tử. La Quân giải Từ Hạ Thanh làm người về sau, liền có loại muốn đem Từ Hạ Thanh chém thành muôn mảnh xúc động. Bất quá cũng chính là lên trong nháy mắt sát tâm, sau đó cũng là bình phục tâm tình. Mặt khác tu vi thứ hai gọi là Từ Hành, thứ ba gọi là Từ Thịnh. Từ Hành cùng Từ Thịnh đều là Từ Hạ Thanh nhi tử, tu vi thì đều là tạo vật cảnh nhị trọng. Từ Hành cùng Từ Thịnh kế thừa Từ Hạ Thanh tàn nhẫn, độc ác, tự tư. Tu cũng là Từ Hạ Thanh cái kia tự tại đạo. Từ Hành cùng Từ Thịnh có lúc cũng sẽ hưởng dụng Từ Hạ Thanh nữ nhân, có lúc cũng sẽ đem chính mình nữ nhân đưa cho phụ thân hưởng dụng. Cái này cha con ba người, chính là vô cùng chỉ không biết xấu hổ. Đêm đó, La Quân tại pháp khí chứa đồ bên trong mang theo mặt nạ quỷ, người khoác màu đen áo choàng tiếp kiến Từ Hạ Thanh cha con ba người. Tại Từ Hạ Thanh ba trong mắt người, La Quân toàn thân bao phủ tại màu đen bên trong, cũng không cảm giác được La Quân khí tức cùng tu vi, càng không cảm giác được tâm tình đối phương. Bọn họ nhắm mắt lại, sẽ cảm thấy thần niệm bên trong không có mờ hay. Nhưng mở to mắt, La Quân lại an vị tại trước mặt bọn hắn. Từ Hạ Thanh chỉ có mặt ngoài, nhìn hằm hằm La Quân ngươi rốt cuộc là ai? Bắt chúng ta tới nơi này ngồi cái gì? Từ Thịnh cùng Từ Hoành cũng là giận không nhịn nổi. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hạ Thanh, nhưng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, tiếp lấy thi triển ra một đạo kim sắc thủ ấn. Kim sắc thủ ấn chậm rãi vụ bắt hướng Từ Hạ Thanh vị trí hiểm yếu. Từ Hạ Thanh bị kinh ngạc, lập tức tế ra pháp khí Tấn Thiên Trung. Tạo hóa tầng 3 pháp lực toàn bộ thi triển đi ra, chiếc kia Tấn Thiên Trung phát ra tiếng vang mình, tiếp lấy liền đụng thẳng hướng La Quân bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên một chút liền tóm lấy Tấn Thiên Trung, sau đó nhẹ nhàng bóp, liền đem Tấn Thiên Trung tan thành phấn vụn. Không đợi Từ Hạ Thanh làm tiếp hắn phản ứng, một giây sau, bàn tay lớn màu vàng nóng đã hung hăng nắm được hắn vị trí hiểm yếu, sau cùng lại trực tiếp đem hắn cho nâng lên hư không bên trong. Từ Hạ Thanh nhất thời cảm thấy mình chỗ có pháp lực đều bị hạn chế, cả người nội tức đều đã không cách nào bình thường, sắc mặt theo màu đỏ tím, hô hấp khó khăn, như muốn ngất đi. Giờ khắc này, hắn khó chịu tới cực điểm, chỉ cảm thấy vong hồn đang bốc lên, rét lạnh hoảng sợ tập kích trên trán. Cái kia Từ Hoành cùng Từ Thịnh nhìn thấy phụ thân mệnh tại ốm sắp chết, lập tức theo xuất thủ. Hai người đều ra một trường tia chớp tuyệt luân chém giết hướng La Quân. La Quân lười nhác trốn tránh, chỉ đợi hai người trưởng lực bổ tới, thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại hoảng sợ khí lưu lật lăn ra đến, lập tức đem cái này hai huynh đệ cho đánh bay ra ngoài. Cũng là tại lúc này, La Quân bung ra Từ Hạ Thanh. Từ Hạ Thanh đến tự do, lập tức há mồm thở dốc. Từ Hoành cùng Từ Thịnh miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể tự chế. Hai người nhanh chóng chấn áp thể nội khí huyết, cùng đi theo đến Từ Hạ Thanh bên người, lo lắng hỏi thăm cha, ngươi thế nào? Từ Hạ Thanh không để ý đến hai đứa con trai, mà chính là trên mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía La Quân các hạ rốt cuộc là ai? Ta cha con ba người cùng các hạ có gì cựu hận? La Quân Tử Tốn nói ta với các ngươi vốn không quen biết, càng không thù hận. Bất quá các ngươi sở tác sở vi, ta cũng toàn bộ nghe nói. Từ Hạ Thanh ba người nhất thời sắc mặt kỳ biến. Từ Hoành run giọng nói tiền bối là muốn thế thiên hành đạo. La Quân nói các ngươi yên tâm, ta đối thế thiên hành đạo loại chuyện này không có hứng thú. Bất quá là lúc này có một ít nguy hiểm sự tình cần muốn các ngươi giúp ta đi làm. Nếu như thành công, các ngươi có thể giành lấy tự do. Nếu như thất bại, các ngươi thì quái chính mình mệnh khổ đi. Từ Hạ Thanh ba người đưa mắt nhìn nhau. Về sau, Từ Hạ Thanh khó hiểu nói tiền bối tu vi công tham tạo hóa, chúng ta cùng tiền bối so ra, như là sáng dưới ánh trăng ánh sáng đông đóm. Tiền bối không làm được sự tình, ta mấy người, há có bản sự này. La Quân nói không phải ta không làm được, mà là ta như đi làm, đối thủ của ta hội gắt gao nhìn chằm chằm ta. ta cần muốn các ngươi đi nghe nhìn lẫn lộn. Nói đơn giản, cũng là để cho các ngươi làm ta kẻ chết hay. Đón lấy, La Quân liền đem chính mình kế hoạch cùng bọn hắn nói đơn giản một phen. Từ Hạ Thanh ba người nghe xong, ngược lại là vung lòng một hơi. Bởi vì bọn hắn vốn là cho là mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại xem ra, đúng là có một đường sinh cơ. La Quân sau đó liền để Phong Đạp Tuyết lấy linh hồn xiềng xích khống chế bọn họ sinh tử. Cái này linh hồn xiềng xích công phu là rất khó học thành, La Quân dốc lòng dạy bảo Phong Đạp Tuyết về sau, Phong Đạp Tuyết cũng mới miễn cưỡng học hội. Bây giờ, La Quân sẽ không đích thân xuất thủ đi khống chế bọn họ. Hắn không biết đem chính mình khí tức ấn ký ở lại bên ngoài. Tiếp đó, Phong Đạp Tuyết đem tất cả mọi người khống chế lại. An bài tốt sau, một đoàn người liền là lên đường, nhanh chóng rời khỏi địa cầu. Bay ra địa cầu người cầm đầu là Từ Hạ Thanh, Từ Hạ Thanh dù sao cũng là tạo vật cảnh tầng 3 tu vi. Hắn có vừa bay pháp khí, gọi là Ngân Quang Con Toy. Mọi người ở tại Ngân Quang Con Toy bên trong, Ngân Quang Con Toy liền nhanh như điện chớp phi hành. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết liền đều là thâm cư không ra ngoài. Trần Tiểu Đẹp đôi ngươi cũng sẽ tỉnh lại, tại La Quân kiên trì trị liệu xong, nàng tình huống cũng là càng ngày càng tốt. La Quân thấy được nàng khí sắc biến tốt, tu vi dần dần khôi phục, cũng theo vui vẻ. Tại một cái phù hợp thời gian bên trong, La Quân, Phong Đạp Tuyết, Trần Tiểu Tốt ba người tại một chỗ trong thiên điện nấu rượu lời nói trong đêm. La Quân cùng Trần Tiểu Tốt giảng chính mình những năm gần đây tất cả sở tác sở vi, kiếp trước kiếp này, toàn bộ nói cho nàng nghe. Bất quá La Quân từ đầu đến cuối không có giảng chính mình tiến vào siêu cấp hắc động sau những chuyện kia, bởi vì phía trước sự tình là chí tôn vận mệnh đều biết, nói cũng không sao. Mà phía sau, không thể nói. La Quân sợ Trần Tiểu Tốt trên thân còn có cái gì là mình không rõ ràng, cái kia phệ tâm lượng tử chỉ độc cũng quá nhiều cổ quái. Hắn sợ chí tôn vận mệnh tại Trần Tiểu Tốt trên thân làm hắn tay chân. Nói đến lúc sau, La Quân hướng Trần Tiểu Tốt ấy náy không gì sánh được nói tiểu giai, thật xin lỗi. Ta đối với ngươi mẫu thân không ngừng, cũng có lỗi với ngươi. Trần Tiểu Tốt đối với cái này ngược lại là tiêu tan cực kỳ, nói bậy bạ, ngài không dùng nói xin lỗi với ta. Mụ mụ đã sớm đã nói với ta, nếu không phải ngươi, nàng liền 30 tuổi đều sống không tới. Ngươi chưa từng có muốn cùng nàng phát sinh cái gì, là mụ mụ đối ngươi quá mức cái mộ. Mụ mụ cho tới bây giờ đều không có hối hận qua cùng ngươi cùng một chỗ, mỗi lần nói về ngươi, đều cảm thấy rất là tự hào. Mặc kệ như thế nào, mụ mụ đều sống hơn 300 tuổi. Nàng thường xuyên theo ta nói, cũng là lập tức chết đi, đời này cũng đáng, là không có tiếc nuối. Cũng căn dặn ta, nhất định muốn kính yêu ngài, tôn kính ngài. La Quân nghe xong nhịn không được đem Trần Tiểu Tốt ôm vào lòng, hốc mắt cũng liền theo ở bước. Lộ Ti, cái kia ấm áp nữ hải a. Đối với mình vẫn luôn là si tình tột đỉnh. Có thể sau cùng, nàng nhưng vẫn là chết tại chí tôn vận mệnh trong tay. Cha và con gái hai ôm ấp một lát sau, liền lại nhập chính đề. Trần Tiểu Tốt căm giận bất bình nói bậy bạ, thật không nghĩ tới, chí tôn vận mệnh lại là như thế bị uội, tàn nhẫn. La Quân ngược lại là không có nhiều như vậy tâm tình thay vào, nói tại chí tôn vận mệnh trong mắt, hắn làm ra hết thảy đều là nhất định phải, đều là chính xác. Nhưng thực tại ta trong mắt, hắn cũng không có gì không giống nhau. Đã chúng ta đều có thể chết, hắn vì cái gì không thể chết? Vũ trụ thiếu hắn, liền muốn vất diệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để hắn sợ hãi toàn bộ phát sinh. Trần Tiểu Tốt trọng trọng gật đầu, nói ta mong mọi cái kia một ngày đến. Đó đến, nói chỉ là, bậy bạ, chí tôn vận mệnh lợi hại như thế, ngài thật có thể ứng phó sao? La Quân thâm thẳm thở dài, nói ta nếu nói nhất định có thể ứng phó, chắc hẳn ngươi cùng Đạp Tuyết cũng sẽ không tin tưởng. Phong Đạp Tuyết mặt có thần sắc lo lắng, lúc này, nàng cũng không biết nên nói cái gì. La Quân bỗng nhiên lại cười một tiếng, nói bất quá ta vốn chính là một cái người đã chết, cái gì đều không làm được là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu làm thành thứ gì, lại là thật đáng mừng. Trần Tiểu Tốt nao nao, sau đó cũng cảm thấy xác thực như thế, nhân tiện nói mặc kệ như thế nào, về sau ta đều cùng bảy bà ngài cộng đồng tiến lùi. La Quân vô vô nàng vai, nói vốn cho rằng làm ta hài tử, nhất định sẽ hạnh phúc không gì sánh được. Lại không nghĩ rằng muốn để người theo ta qua loại này tối tăm không mặt trời, nơm nớp lo sợ thời gian. Trần Tiểu Tốt nhẹ thiện nhất tiếu, nói tầm thường nhân gia hài tử, sống khoảng hơn 100 tuổi đã là thiên ân chiếu cố. Mà tại ta 300 tuổi trước đó, ta vẫn luôn là có thụ chiếu cố, không người dám lân. Cho nên mặc kệ đằng sau lại là kết quả gì, ta cũng cùng mụ mụ một dạng đời này không hối hận. La Quân hơi hơi thở phào, nói thật sự là hài tử ngoan. Đó lấy, hắn lại nói tiểu giai, ngươi về phòng trước tiếp tục dưỡng thương. Ta và ngươi Đạp Tuyết A Di có mấy lời muốn đơn độc tâm sự. Trần Tiểu Tốt gật gật đầu, nói tốt. Nàng đương nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì, cũng không cảm thấy chính mình cần phải đi can thiệp phụ thân cùng khác nữ nhân cùng một chỗ. Trần Tiểu Tốt sau khi đi, Phong Đạp Tuyết ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hỏi là có cái gì tình huống mới sao? Chương 4828, Thu La Tràng. La Quân trầm giọng hướng Phong Đạp Tuyết nói lần này tiến đến tìm kiếm lượng tử vật thiết, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Phong Đạp Tuyết nói đương nhiên không thuận lợi, nhưng cái này không là nằm trong dự liệu sao? La Quân cười khổ, nói còn có rất nhiều là không tại ngươi ta trong dự liệu. Phong Đạp Tuyết nói thế nào? La Quân nói chí tôn vận mệnh tại rất ngắn thời gian bên trong thì bồi dưỡng được một cái độc cô phu nhân, nhưng ta tin tưởng hắn cũng không phải chỉ bồi dưỡng độc cô phu nhân. Thì như Lôi Quan Lẫm. Phong Đạp Tuyết nói ngươi ý tứ là, Lôi Quan Lẫm cũng là hắn bồi dưỡng được đến, chuẩn bị đối phó ngươi. La Quân nói ta mấy năm nay một mực tại nghiên cứu vận mệnh, tính toán vận mệnh. Tỷ như, 1000 người đứng tại một chỗ trong cung điện, sau đó cung điện phía trên hư không bắn 10 đợt mưa tên xuống tới, ngươi cảm thấy 1000 người đều sẽ chết sao? Phong Đạp Tuyết nói cái kia không nhất định, chắc chắn sẽ có người may mắn. La Quân nói sống sót người may mắn chẳng khác nào là thiên tuyển chi tử, hắn tại gió táp mưa rào 10 vòng mũi tên bắn giết phía dưới y nguyên có thể bình yên vô sự. Phong Đạp Tuyết nói đạo lý này ta minh bạch, nhưng ta không biết rõ là ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. La Quân nói vận khí cùng vận mệnh nhiều khi là tùy cơ đồng thời cũng sẽ sinh ra rất nhiều thiên tuyển chi tử. Cái vũ trụ này quá lớn, lớn đến chúng ta liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Những thứ này thiên tuyển chi tử cũng không nhất định đều là chí tôn vận mệnh tận lực bồi dưỡng, nhưng hắn bây giờ lại đều có thể nghĩ biện pháp sử dụng lên, bởi vì hắn có thể thao túng vận mệnh. Tỷ như, hắn có thể cho rất nhiều thiên tuyển chi tử cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, nhất định muốn cầm tới lượng tử vẫn thiết mới được. Kể từ đó, ta chuyến này địch nhân liền sẽ nhiều vô số kể, mà lại mỗi một cái địch nhân đều hội vô cùng lợi hại. Bởi vì những địch nhân này nói theo một cách khác, đều truyền kỳ nhân vật. Phong Đạp Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là, tại cái kia có lượng tử vẫn thiết trùng động bên trong, hội có rất nhiều cao thủ xuất hiện." La Quân nói đây là ta suy đoán. Phong Đạp Tuyết nói như thật như thế, chẳng bằng chờ hắn người đi cầm lượng tử vẫn thiết, sau đó chúng ta lại đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. La Quân nói lấy ta suy đoán, những người kia lại là chí tôn vận mệnh hậu thủ, cho nên nhất định sẽ chờ chúng ta cầm lượng tử vẫn thiết sau, những cái kia nhân tài sẽ xuất hiện. Phong Đạp Tuyết nói có như thế mơ hồ sao? Chí tôn vận mệnh rốt cuộc không cách nào tự thân xuất thủ, cho nên những người kia hẳn là không nhận khống. La Quân nói nhưng hắn có thể cho bọn họ không gặp được phù hợp trùng động, chỉ cần chí tôn vận mệnh muốn, liền có thể chỉ hoãn tốc độ bọn họ. Ngươi đừng quên, chí tôn vận mệnh đồng thời không phải một người. Phong Đạp Tuyết thất sắc, nói ngươi ý tứ là? La Quân trầm giọng nói thời gian thần điện, vận mệnh thần điện, không gian thần điện chính là tam vị nhất thể, cùng hô hấp, chung vận mệnh. Chỉ bất quá bây giờ chim đầu đàn là chí tôn vận mệnh, nhưng chí tôn thời gian cùng chí tôn không gian cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ba người bọn họ đã phá hư quy tắc, bây giờ mục tiêu duy nhất chính là muốn không tiếc hết thể giết chết ta. Giết chết ta về sau, bọn họ mới sẽ từ từ bình phục hết thể náo động. Phong Đạp Tuyết nói vốn là bọn họ là cần muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ba đại thần điện quy tắc, nhưng bây giờ, bọn họ đã phá hư quy tắc. Thì cùng một người bình thường đã phạm tội giết người, cho nên cũng là không sợ giết thêm mấy người nữa. La Quân nói là đạo lý này. Phong Đạp Tuyết nói cái kia, ngươi nhưng có kế sách tương đối. La Quân nói rất khó nói có phù hợp kế sách tương đối, bởi vì ta cũng đoán không được hắn đến cùng lại phái những cái kia đối thủ tới. Phong Đạp Tuyết nói nhưng là chúng ta đã không đường có thể lui. La Quân nói không tệ. Phong Đạp Tuyết nói đã như vậy, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. La Quân gật gật đầu. Thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh bọn họ thì gặp phải cái thứ nhất trùng động. La Quân bên này dựa theo cố định kế hoạch, để mọi người từng cái xuyên thẳng qua trùng động. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết thì trốn ở bên trong nào đó cá nhân trên người. Đồng thời, La Quân cũng che giấu Phong Đạp Tuyết vận mệnh tuyến cùng khí tức. Kể từ đó, mỗi cao thủ thân thể phía trên đều có vô số cây cối vận mệnh tuyến. Chí tôn vận mệnh thì làm sao đều xác định không La Quân cùng Phong Đạp Tuyết tung tích. Mọi người từng cái dựa theo La Quân định ra quỹ tích xuyên thẳng qua trùng động, lớn nhất sau quả nhiên là an toàn không việc gì thành công xuyên thẳng qua, đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Tụ tập về sau, lại tiếp tục lên đường. Dạng này lên đường phương thức tuy nói là chậm một chút, nhưng may ra rất an toàn. La Quân cũng là bất đắc dĩ làm như thế, hắn không thể mạo hiểm. Từ khi tại siêu cấp trong lô đen đợi sau đó, hắn đối loại này thiên nhiên trùng động, hắc động liền tràn ngập kính nghệ, biết trong này là có vô hạn khả năng. Thiên nhiên uy lực, mãi mãi cũng là nhân lực khó có thể tưởng tượng cùng chống lại. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, nếu như mình hành tung bại lộ, chí tôn vận mệnh là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nổ một cái trùng động đối chí tôn vận mệnh tới nói là dâu dịa. Không đánh chết chính mình, có thể gây tổn thương cho thương tổn chính mình nguyên khí, cái kia đối với chí tôn vận mệnh tới nói cũng là tốt. Ngược lại chí tôn vận mệnh cũng không sợ chính mình bởi vậy liền từ bỏ đi lấy lượng tử vật thiết. Sau 3 tháng, chân tiểu tốt thương tổn rốt cục toàn tốt, công lực cũng theo khôi phục. Nàng khí sắc khôi phục lúc trước, cái kia xương tỷ bà phía trên xích sắt tự nhiên cũng là lấy. Mặc thêm vào cái kia váy dài màu đỏ, cả người liền là xinh đẹp như vậy không gì sánh được. La Quân nhìn đến Trần Tiểu Tốt như vậy, trong lòng cũng là vui vẻ không gì sánh được. Ở sâu trong nội tâm càng là kiên định quyết tâm, nhất định muốn lấy đến lượng tử vật thiết, trợ giúp nữ nhi giải trừ thân thể độc tố. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Một đường lên vận khí lại cũng không tệ, luôn luôn có thể gặp được đến phù hợp trùng động. La Quân trong lòng minh bạch, chí tôn vận mệnh mục đích cũng là để cho mình đuổi tới cái kia có dấu lượng tử vẫn thiết trùng động, cho nên không cần thiết để phía bên mình trên đường bỗng dưng hao tổn thời gian. Một đi ngang qua đi, La Quân thủy chung đều là cẩn thận chặt chẽ, cho nên đoạn đường này đi qua, liền cũng là thuận thuận lợi lợi. Nhưng bất kể thế nào thuận lợi, lộ trình chung quy là như vậy xa xôi. Lại 2 năm sau 3 tháng, La Quân một đoàn người rốt cục thành công đi tới cái kia có dấu lượng tử vẫn thiết cỡ trùng động. Trùng động lối vào tỏa ra lấy màu tím khủng bố lôi đỉnh, bên trong thì có một cái thông đạo, trong đường hầm mặt cũng đầy là trùng động phân tử. Tại thông đạo bốn phía, càng là rộng lớn trùng động thế giới. Toàn bộ trùng động phân tử cùng thông đạo phân tử vẫn luôn tại cao tốc xoắn giết, càng có hay không hơn tân lúc ở giữa cùng không gian pháp tắc tràn ngập. Mà lần này, mọi người cũng không phải xuyên qua trùng động, mà chính là tiến vào trùng động chỗ sâu, tìm tới lượng tử vật thiết. Đứng ở cỡ trung trùng động trước, La Quân liền trước hết để cho Từ Hạ Thanh cha con ba người cùng một chỗ tiến vào trùng động chỗ sâu tìm kiếm lượng tử vật thiết. Từ Hạ Thanh ba người sớm đoán được một ngày này, mà lại La Quân cũng cùng bọn hắn nói qua rất nhiều trùng động ảo nghĩa, trùng động phân tử biến hóa. Chờ chút, ba người học cũng rất nghiêm túc, sau đó thì kiên trì tiến vào thông đạo bên ngoài trùng động nội bộ. Ba người này sau khi đi vào, bọn người thì ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Từ Hạ Thanh ba người đều chưa hề đi ra. Bọn người thấy thế liền đều nắm một vệt mồ hôi lạnh, bọn họ khẳng định không phải lo lắng Từ Hạ Thanh ba người chết sống, mà chính là biết, một khi Từ Hạ Thanh ba người chết, bọn họ những người này thì có người muốn đi vào. Bọn họ đều bức thiết hy vọng Từ Hạ Thanh ba người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phong Đạp Tuyết cùng La Quân trốn ở bên trong một tên cao thủ pháp khí chứa đồ bên trong. Lại nói Phong Đạp Tuyết tại Từ Hạ Thanh ba người trên thân lưu lại linh hồn xiển xích, nhưng lúc này lại cũng khó có thể nhìn đến bên trong tình huống. Chỉ là lại qua sau một lát, Phong Đạp Tuyết biến sắc, hướng La Quân nói ra ba người bọn hắn chết, linh hồn xiển xích đã thành phân vụn. La Quân sắc mặt bình tĩnh. Cái này đều nằm trong dự liệu của hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu, đối Phong Đạp Tuyết nói lại phái người đi vào. Phong Đạp Tuyết gật đầu. Sau đó, lại phái ba người tiến vào trung động. Ước chừng sau 10 phút, Phong Đạp Tuyết nói cho La Quân, ba người này cũng chết. La Quân sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, nói lại phái. Phong Đạp Tuyết dựa theo phân phó lại phái người đi xuống. Những người kia biết rõ đi vào là chết, nhưng cũng không thể không đi. Nếu như không tuân, Phong Đạp Tuyết liền sẽ lấy linh hồn xiềng xích một mực tra chấn bọn họ. Cho nên, bọn họ không thể không đi. May ra là, phái những thứ này đi chịu chết người đều là tội ác tày trời thế hệ, chết, đó cũng là chết chưa hết tội. Chỉ là lúc này, Phong Đạp Tuyết cũng không nhịn được, hướng La Quân nói tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cái này trùng động quá mức nguy hiểm, lấy ta tu vi đi vào, chỉ sợ đều chết hết. Bọn họ đi vào, chỉ là chịu chết ta. Ta ngược lại không phải là thương tiếc tính mạng bọn họ. La Quân cũng không nhiều làm giải thích, nói Đạp Tuyết, dựa theo ta nói làm liền là. Phong Đạp Tuyết gặp La Quân tựa hồ đã tính trước, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Vì vậy tiếp tục phái người chịu chết. Trần Tiểu Tốt cũng một mực đợi ở một bên, nàng đồng thời không nói thêm gì, bởi vì nàng tu vi tương đối mà nói vẫn là quá thấp. Những vật này nàng cũng đều không hiểu, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, phụ thân tựa như là có nắm chắc. Phong Đạp Tuyết bên này lại là khó khăn, bởi vì nàng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp giải quyết, nếu như để những người này toàn bộ chết, trở về thời điểm nhưng là khó. Ước chừng có hơn 30 người chết tại trùng động về sau, La Quân rốt cục mở miệng, nói dừng lại đi. Phong Đạp Tuyết thở phào. Bên ngoài những cao thủ kia từng cái chính là kinh hồn bạt vía, cảm thấy La Quân bọn người chính là muốn bọn họ đi chịu chết. Mọi người trong lòng đều tại nhớ ký A Di Đà Phật, hy vọng vận khí tốt, không nên bị chọn tới. Đúng lúc này, Phong Đạp Tuyết nói đi đầu kết thúc, không muốn lại tiến trùng động. Mọi người nhất thời như nhặt được đại xá, từng cái kém chút sủi lo tại chỗ. Trùng động bên trong vốn là nguy hiểm không gì sánh được, tăng thêm còn có chí tôn vận mệnh từ đó cản trở. Nhìn đến chúng ta muốn dựa vào những cao thủ này tới giúp chúng ta nổ dốc trùng động, cơ hội là không thể nào. Hiện tại chí tôn vận mệnh mục đích rất rõ ràng, chính là muốn kéo chết tất cả cao thủ. Nếu như phát hiện bên trong có người vô pháp kéo khi chết, liền sẽ xác định cái này người là ngươi, sau đó hắn liền sẽ nổ dốc trùng động. Cho nên, đây cơ hội là một cái tử cục. Chương 4829, một kiếm xuyên hồn. Đến cái này thời điểm, Phong Đạp Tuyết mới phát hiện trước mắt cũng là một cái tử cục. Nàng tại cái này một giờ bên trong càng nghĩ, đều cảm thấy đây là một đầu tuyệt lộ. Lúc trước nhìn La Quân tựa hồ tính trước kỹ càng, nhu đồ hết thảy. Hiện tại xem ra, lại đều là không làm được. Nàng rất lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi. Về sau, nàng lại nhìn đến La Quân rất bình tĩnh, liền nhịn không được nói La Quân, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Nếu có kế hoạch, thì đừng thừa nước đục thả câu. Trần Tiểu Tốt cũng nhìn về phía La Quân, một mặt chờ đợi. La Quân lúc này mới mỉm cười, nói vừa mới để những cái kia ác đồ tiến vào trùng động thực cũng không phải là đơn thuần chịu chết. A. Phong Đạp Tuyết nhất thời kinh hỉ, nói chẳng lẽ còn có hắn dụ ý. La Quân gật đầu, nói đương nhiên. Tiếp lấy nhân tiện nói ngươi tại mỗi người bọn họ trên thân đều trồng trọt linh hồn xiềng xích, những linh hồn này xiềng xích tuy nhiên không phải ta pháp lực, nhưng lại đã sớm bị ta ghi khắc. Bọn họ bị nổ thành phấn vụn về sau, linh hồn xiềng xích cũng trở thành mảnh vỡ, bột phấn, sau đó bị trùng động phân tử triệt để thôn phệ. Thôn phệ về sau, ta lại nhớ kỹ các loại phương vị. Ta hiện tại đã thông qua những cái kia phương vị tới làm đến một loại sắp xếp cùng tính toán. Đây chính là ta sáng sớm muốn biện pháp tốt. Sắp xếp, tính toán. Trần Tiểu Tốt tại dự tính đến một mặt ngộng, nói bậy bạ, ngươi nói hai cái này từ là có ý gì? Vì cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu đâu. Chúng ta tu đạo, học pháp thuật, là minh đạo ý, ngộ đại đạo, linh ảo nghĩa, vận khí khắp toàn thân, cùng vũ trụ nguyên khí tương dung. Nhưng ngài nói những từ ngữ này có điểm giống. Số học đúng không? La Quân cười một tiếng, nói. Trần Tiểu Tốt gật đầu, nói không tệ. Phong Đạp Tuyết tu vi tại phía xa Trần Tiểu Tốt phía trên, nhưng nàng cũng không phải là rất hiểu những thứ này tính toán chỉ đạo. Cho nên lúc này thời điểm, nàng cũng không chen vào nói, chỉ là nghiêm túc lắng nghe. La Quân nói vừa mới tiểu giai ngươi nói chúng ta tu đạo là minh đạo ý, ngộ đại đạo, cùng vũ trụ nguyên khí tương dung, cái này là không tệ. Nhưng đây chỉ là sơ cấp tu luyện. Trần Tiểu Tốt nói chẳng lẽ số học mới là đỉnh cấp tu luyện? La Quân nói không thể đơn giản dùng số học hai chữ để hình dung, vạn vật đều có vận hành quy tắc cùng định luật. Rất nhiều thứ nhìn như không có quy luật, thực là bởi vì chúng ta nhìn địa phương chỉ là một mặt. Người cẩn thận đi quan sát, chim sẻ, người, con voi ngũ tạng lục phủ chờ một chút, có rất nhiều chỗ tương tự. Trong này liền sẽ có quy luật. Người lại nhìn, thân thể các loại tế bào suy sụp cùng sinh trưởng, cùng vũ trụ cũng có rất lớn liên hệ. Thông qua đại số liệu đem hết thể sự vật tiến hành quy kết, sau đó tìm ra bên trong quy luật giống nhau điểm tới, sau đó lại tìm ra sơ hở, liền có thể nhất kích mà giết. Ngươi nhìn, một tòa cung điện nhìn như kiên cố, nguy nga. Nhưng chỉ cần ngươi tìm đúng bên trong quan trọng điểm, chịu trọng lực điểm, sau đó đem phá hư. Về sau lại phá hủy tòa cung điện này cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn lời nói này thông tục dễ hiểu. Trần Tiểu Tốt cùng Phong Đạp Tuyết cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng muốn tránh thức đi làm đến thống kê đại số liệu, tính toán vạn vật lại là muôn vàn khó khăn. Cái này quá phức tạp. Trần Tiểu Tốt lớn nhất rồi nói ra. Phong Đạp Tuyết cũng là cười khổ, nói ta tự nhận tu vi cũng coi như công tham tạo hóa, nhưng ngươi nói những thứ này tính toán, ta chỉ cần suy nghĩ nhiều thì sẽ cảm thấy đau đầu. La Quân nói đại số liệu thống kê xác thực rất khó, tại địa cầu phía trên một số khoa học kỹ thuật bên trong, nhân loại văn minh sắc dùng máy tính tới làm quy kết, tính toán, sau đó cũng làm ra đại số liệu. Nhưng là bọn họ đại số liệu so sánh khô khan, ngu xuẩn, bất quá tương đối người bình thường tới nói, cũng xem là tốt. Mà chúng ta muốn làm đại kế tính toán, đại số liệu là đem chọn cái vũ trụ sự vật quy kết đi vào, cái này độ khó là không thể tưởng tượng. Trần Tiểu Tốt nói chẳng lẽ bảy bà ngươi đã có thể làm được thống kê toàn vũ trụ? La Quân nói điểm này ta tự nhiên làm không được, cũng không có người có thể làm đến. Ta có thể làm liền là lấy nhất diệp mà tính toán toàn bộ rừng rậm diện mạo. đây là có dấu vết mà lần theo, tỉ như trước mắt trùng động cơ cấu, ta đã cơ bản rõ ràng. Trên thực tế, mỗi cái trùng động cơ cấu đều là khác biệt, cũng là tùy thời biến hóa. Nhưng lúc này cái này trùng động biến hóa đã trong lòng ta. Nói đến đây, giọng nói một trận, nói tốt, chúng ta trước không trò chuyện, ta đến nổ cái này đổ bỏ trùng động. Trần Tiểu Tốt cùng Phong Đạp Tuyết nghe đến La Quân nói muốn nổ rất cái này trùng động, nhất thời hưng phấn không thôi. Riêng là Phong Đạp Tuyết, nàng đối trùng động vẫn là rất giải, cảm thấy muốn nổ trùng động loại sự tình này nghe cũng là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì trùng động phân tử thủy chung đều là cuồng bạo trạng thái, vạn vật vạn pháp đi vào đều sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút La Quân như thế nào nổ rất cái này trùng động. La Quân để Phong Đạp Tuyết rời đi tên kia cao thủ pháp khí chứa đồ, đi tới các cao thủ trước mặt. La Quân thì là xuyên qua tử lôi chiến giáp, toàn thân cao thấp đồng đều bao phủ bên trong. Trần Tiểu Tốt giấu ở Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong, thì như vậy quan sát. Các cao thủ nhóm nhìn thấy Phong Đạp Tuyết, lập tức cung kính chào. Bọn họ đối Phong Đạp Tuyết đều rất là sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng không biết La Quân, không biết La Quân là nhân vật bậc nào. La Quân đứng tại trùng động thông đạo trước mặt, cũng không nói chuyện, chỉ là đem cái kia lưu ly chỉ kiếm cho tế ra đến. Các cao thủ liền đều cùng nhau nhìn về phía La Quân, bọn họ cũng không hiểu rõ trước mắt đến cùng là cái gì tình huống. Càng không biết cái này lạ lẫm anh em lấy ra một cây kiếm là mấy cái ý tứ. Dùng kiếm đi công kích trùng động sao? Đây không phải chuyện cười lớn. Trùng động là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì công kích. Cái kia mạnh đại trùng động vòng xoáy, có thể xoắn giết hết thảy. Phong Đạp Tuyết cũng ngưng thần nhìn về phía La Quân. La Quân không để ý tới mọi người, chỉ là vận chuyển lưu ly chỉ kiếm. Lưu ly chi kiếm giờ phút này mũi kiếm chiều phía trên, điên cuồng xoay tròn. Xoay tròn đồng thời, vô tận cuồng bạo kiếm khí hướng cái kia lưu ly chi kiếm phía trên ngưng tụ tới. Không lâu sau, La Quân ánh mắt phát lạnh, đột nhiên hướng cái kia trùng động thông đạo một chỉ điểm tới. Theo hắn ngón tay điểm ra, lưu ly chi kiếm mang theo cuồng mãnh kiếm khí, giống như một đạo tráng kiện lôi đình liền hướng cái kia trùng động trong đường hầm bắn giết đi vào. Lưu ly chi kiếm trong nháy mắt bắn thủng thông đạo, sau đó tiến vào trùng động chỗ sâu. Cái này lưu ly chi kiếm tốc độ cực nhanh, rất nhiều trùng động phân tử còn đến không kịp xoắn giết, cũng đã bị lưu ly chi kiếm trực tiếp xuyên bắn mà qua. Lưu ly chi kiếm tại cái kia trùng động trong vòng xoáy nở rộ vô tận kiếm khí, đồng thời trên dưới du tẩu. Trùng động phân tử đụng giết đi lên, lại đều bị lưu ly chi kiếm nhanh chóng chấn thành phấn vụn. Sau một lát, lưu ly chi kiếm thì hướng La Quân chỗ phương hướng trở về. Đây trời trùng động phân tử vây giết tới, tựa hồ là muốn chặn lại ở lưu ly chi kiếm. Chỉ là đáng tiếc, lưu ly chỉ kiếm không gì không phá, nhanh chóng xuyên phá trước mắt hết thể chướng ngại, sau cùng thuận lợi trở lại La Quân trong tay. Mọi người liền chỉ nhìn thấy La Quân tế ra một cây kiếm, sau đó đem kiếm chạm tiến trùng trong động, sau cùng lại triệu hồi kiếm. Mọi người hoàn toàn xem không hiểu. Tuy nhiên cảm thấy cái này người đem kiếm giết tiến trùng động, sau đó còn có thể triệu hồi là rất lợi hại. Có thể cái này cũng không nổi cái tác dụng gì a. Mọi người lui về phía sau. La Quân mở miệng nói ra. Tiếp lấy liền lôi kéo Phong Đạp Tuyết hướng phía sau bay đi. Các cao thủ một mặt ngộng, nhưng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, bọn họ cảm nhận được phía trước trùng động bên trong, đột nhiên năng lượng ba động đến kịch liệt, có loại lôi đỉnh biển động sắp đến cảm giác. Các cao thủ nhóm kịp phản ứng, liền cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm. Trùng động nổ tung lên, vô tận trùng động phân tử phóng lên tận trời, nổ phá thông đạo. Hư không bên trong, phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt bị trùng động phân tử giết thành một đoàn. Giống như chói lọi lôi đình mưa to, bốn chỗ nổ tung. Trang diện to lớn, hùng vĩ, thảm liệt. Các cao thủ nhóm lui rất nhanh, ngược lại là khỏi bị vụ nổ tác động đến. Thế mà thật làm cho trùng động nổ. Phong Đạp Tuyết thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị, sau đó nhịn không được hỏi bên người La Quân đây rốt cuộc là làm sao làm được. La Quân lộ ra vô cùng trầm tĩnh, nói tìm đúng trùng động chịu trọng lực điểm, sau đó một kiếm đem tất cả chịu trọng lực điểm chặt đứt, những cái kia trùng động phân tử xoắn giết càng lợi hại, trùng động thì càng không chịu nổi. Tựa như là một cái to lớn vạc nước chứa đầy nước, nếu như vạc nước xuất hiện vết nứt, như vậy thì hội không chịu nổi gánh nặng. Phong Đạp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. La Quân không nói thêm lời, sau đó đi vào Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong, để mọi người cùng nhau đi vào. La Quân nói ra. Phong Đạp Tuyết lập tức chỉ huy mọi người tiến vào trùng động phạm vi nổ trong vòng, lúc này hạch tâm đã triệt để nổ tung, còn lại cũng là một số dư âm, đó cũng là không đả thương được mọi người. Mọi người tiến vào vòng vây sau, La Quân chỉ dẫn Phong Đạp Tuyết tìm tới lượng tử vật thiết. Chỗ lấy muốn tất cả mọi người tiến vòng vây, chính là muốn để trí tôn vận mệnh làm sao đều đoán không ra La Quân vận mệnh tuyến chỗ. Ngược lại hiện trường nhiều cao thủ như vậy, từng cái pháp khí chứa đồ bên trong đều có mảng lớn rừng rậm. Trí tôn vận mệnh muốn tại như vậy phức tạp vận mệnh trong hải dương tìm tới La Quân vận mệnh tuyến, cái kia lại là so với lên trời còn khó hơn. Tìm không thấy La Quân vận mệnh tuyên, như vậy thì không cách nào đến loay hoay La Quân vận mệnh. Vốn là mỗi người vận mệnh đều là tùy cơ, có thì là vận khí tốt, có cũng là vận khí kém. Nhưng nếu như thật bị vận mệnh để mắt tới, cứng rắn muốn nhằm vào ngươi, vậy coi như hội vô cùng thê thảm. Lượng tử vẫn thiết trong hư không nổi lơ lửng. Cái này lượng tử vẫn thiết hiện lên hình tam giác hình dáng. Toàn thân màu sắc sặc sỡ, nội bộ trong suốt, có thể thấy được bên trong có vô số màu sắc rực rỡ phân tử. Những cái kia màu sắc rực rỡ phân tử cũng là lượng tử, kỳ kỳ quái quái một loại lượng tử. Những thứ này lượng tử cùng vẫn thiết dung hợp lại cùng nhau, để cái này vẫn thiết cũng biến thành thần bí khó lường. Đến lượng tử vẫn thiết về sau, La Quân thở phào một hơi. Hắn cũng không có lập tức cầm lượng tử vẫn thiết, mà chính là để Phong Đạp Tuyết trước kiểm tra một chút lượng tử vẫn thiết. Phong Đạp Tuyết biết La Quân là lo lắng trí tôn vận mệnh ở phía trên làm tay chân. Vạn nhất lượng tử vẫn thiết bên trên có một loại nào đó ân ký, La Quân cùng tiếp xúc sau, trí tôn vận mệnh bằng này tìm tới La Quân, vậy coi như là thật to hỏng bét. Phong Đạp Tuyết cẩn thận kiểm tra lượng tử vẫn thiết, đồng thời chưa phát hiện bên trong có cái gì dị thường. Chương 4830, Tiêu Khinh Vũ. Sau đó, Phong Đạp Tuyết liền đem chính mình dò xét tình huống nói cho La Quân. La Quân trầm ngâm, đối với khối này lượng tử vật thiết, hắn thái độ là nhỏ tâm càng cẩn thận thêm cẩn thận. Hắn tuyệt không thể để Chí Tôn vận mệnh tìm tới chính mình tung tích. Một khi tìm tới, về sau làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi. Hiện tại làm việc, mặc dù không có may mắn gia trì, nhưng dầu gì cũng không có xấu vận khí gia trì. Phong Đạp Tuyết suy nghĩ một chút, nói không bằng thì để ta tới nấu cái này lượng tử vẫn thiết sắt lòng đi ra. La Quân nói nếu như Chí Tôn vận mệnh muốn tại cái này lượng tử vẫn thiết bên trong dở cho quỷ, chỉ sợ lấy ngươi bản sự, không cách nào đem nấu chế ra. Phong Đạp Tuyết nói ngược lại còn có một số thời gian, không bằng ta thử trước một chút. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Phong Đạp Tuyết cùng La Quân thì lại trở lại bên trong một tên cao thủ pháp khí chứa đồ bên trong. Trần Tiểu Tốt cũng cùng Phong Đạp Tuyết, La Quân đợi cùng một chỗ. Mọi người bắt đầu lên đường hướng đất cầu tiến đến. La Quân tiếp tục lấy mệnh vận tinh thạch lực lượng che giấu Phong Đạp Tuyết mệnh cách, kể từ đó, Chí Tôn vận mệnh cũng là suy nghĩ nát óc cũng tìm không thấy bọn họ xác thực tung tích. Trên đường, Phong Đạp Tuyết có chút bận tâm La Quân chỗ nâng lên những địch nhân kia. La Quân liền nói đi một bước, tính toán một bước đi. Lúc này chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Mà lại, khẩn yếu nhất vẫn là trước đem sắt lòng nấu đi ra. Chờ đem tiểu giai độc giải, chúng ta hành động coi như chính thức hoàn thành. Về sau lại đi làm cái khác tính toán. Phong Đạp Tuyết gật gật đầu. Sau đó, nàng bắt đầu lấy hỏa thần thạch lực lượng đến chế biến lượng tử vật thiết. Trần Tiểu Tốt cùng La Quân ở bên kiên nhẫn quan sát, mà kết quả cũng cùng La Quân sở liệu muốn một dạng, vô luận Phong Đạp Tuyết cố gắng như thế nào, lại đều không lay động được cái này lượng tử vật thiết mảy may. Lượng tử vật thiết có thể tại cái kia trùng động đại bạo tạc bên trong bình yên vô sự, đồng thời cũng tại trùng động xoắn giết bên trong cất giữ nhiều năm như vậy, trình độ cứng cấp có thể nghĩ. Hồi lâu sau, Phong Đạp Tuyết tràn ngập hệ bại thu hỏa thần thạch, hướng La Quân cười khổ nói gần nhất những năm này, ta cảm giác bị thất bại là càng ngày càng mạnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, làm vùng vùng không thành. La Quân cười nhạt một tiếng, nói đây là tự nhiên, ngươi gặp phải Lôi Quan Lâm, đó là một cái thiên tuyển chỉ tử. Ngươi gặp phải Độc Cô Tạp Bà, đó là Chí Tôn vận mệnh cầm tới đối phó ta, ngươi bây giờ chỗ đứng trước cái này lượng tử vật thiết, cũng là vì ta lượng thân chuẩn bị. Cho nên ngươi ứng phó lên những thứ này đến, khẳng định là rất cảm thấy cố hết sức. Phong Đạp Tuyết nói vậy phải làm thế nào? Trần Tiểu Tốt nói bậy bạ, ngươi trước kia kiếm không gì không phá, nếu như dùng ngươi kiếm đến chém giết cái này lượng tử vẫn thiết đâu? La Quân nói nếu để cho ta tới đối phó cái này lượng tử vẫn thiết, thật là không khó. Phong Đạp Tuyết nói tiểu giai, ngươi ba ba là sợ lượng tử vẫn thiết bên trên có Chí Tôn vận mệnh lưu lại một loại nào đó ân ký, một khi hắn thi triển lực lượng, sẽ để cho Chí Tôn vận mệnh nhờ vào đó tìm kiếm được hắn. Trần Tiểu Tốt bị kinh ngạc, sau đó nhân tiện nói vậy bây giờ lại nên làm như thế nào? La Quân trầm ngâm đến nói chúng ta trên tay Thái Âm Đan còn có thể chống đỡ nửa năm, trước từ từ suy nghĩ biện pháp. Đợi đến một tháng cuối cùng, như lại không hắn biện pháp, ta liền tự thân xuất thủ. Trần Tiểu Tốt nói thế nhưng là, hốc mắt một đỏ, nói bậy bạ, ta cho dù chết, cũng không nguyện ý ngươi vì ta mạo hiểm. La Quân đứng dậy đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ nàng vai, cười cười nói ngốc hải tử, bậy bạ vì ngươi làm cái gì đều thì nguyện ý chỉ là tình huống bây giờ phức tạp, một khi ta chết, liền không có người có thể bảo hộ các ngươi. Cho nên, ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trần Tiểu Tốt trong lòng rất là cảm động, liền nào vào La Quân trong ngực. La Quân nhẹ nhàng ôm ấp nữ nhi một lát, sau đó tách ra. Phong Đạp Tuyết suy nghĩ một lát sau, nói ngươi là muốn mượn đến đoạt lượng tử vẫn thiết nhân thủ chế biến sắt lòng sao? La Quân nói có ý nghĩ này. Phong Đạp Tuyết nói hy vọng hữu hiệu. La Quân nói tiếp một khi gặp phải địch nhân, thì để cho chúng ta trên tay những cao thủ này toàn bộ trốn vào bên trong một cái pháp khí chứa đồ bên trong. Chúng ta trở lại địa cầu còn cần trải qua rất nhiều trung động, không thể không có nhân thủ. Đón đến, nói đương nhiên, cũng không cần quá mức sợ hãi. Thì coi như chúng ta trên tay không có người, đại không trước hết không trở lại địa cầu. Ngược lại địa cầu cũng không phải chúng ta tất đi chỉ địa, tóm lại, về sau không có nắm chắc tình huống dưới, nguy hiểm gì tự nhiên trùng động, hát động, bao quát lượng tử vận động, báo từ trường chờ một chút, đều ngàn vạn không thể đi vào. Phong Đạp Tuyết cùng Trần Tiểu Tốt một đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp xuống tới lên đường, tất cả mọi người vẫn là lấy từ Hạ Thanh lưu lại cái kia phi hành pháp khí ngân quang con toy là chủ yếu phi hành pháp khí. Mọi người trốn vào phi hành pháp khí bên trong, phi hành pháp khí từ tư vi cao nhất mấy người đến thay phiên khống chế. Phong Đạp Tuyết trốn ở một cái tên là Hồ Phi Hồng pháp khí chứa đồ bên trong. Hồ Phi Hồng tu vi là tạo vật cảnh nhất trọng. Ngược lại không phải là cái làm sằng làm bậy người, cho nên Phong Đạp Tuyết cũng sáng sớm theo hắn hứa hẹn qua, không biết lấy tính mệnh của hắn. Hồ Phi Hồng cũng nhìn ra, Phong Đạp Tuyết tuy nhiên tu vi lợi hại, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội thế hệ. Bởi vì lúc trước những cái kia tiến vào trùng động người, hắn cũng nhận biết không ít, thật là đều đáng chết cực kỳ. Mà hắn mấy cái muốn tốt bằng hữu đều là đồng hành đoàn chính thế hệ, cho nên một cái đều không có việc gì. Phong Đạp Tuyết cùng mọi người thậm chí Hồ Phi Hồng toàn bộ ước định tốt, gặp phải nguy hiểm, mọi người toàn bộ tiến vào Hồ Phi Hồng pháp khí chứa đồ bên trong. Sau đó, Phong Đạp Tuyết liền sẽ nhanh chóng đi ra, để Hồ Phi Hồng mang theo pháp khí chứa đồ lại tiến vào Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong. Kể từ đó, cũng coi là thân phận hoàn toàn chuyển đổi. Chỗ lấy muốn như vậy rườm rà thao tác, mục đích chính là muốn lẫn lộn Chí Tôn vận mệnh tầm mắt, để Chí Tôn vận mệnh thủy chung đều là đần độn lu mê không làm rõ ràng được cái kia vận mệnh tuyến là thuộc về La Quân. Tại một mảnh hư vô hắc ám vũ trụ bên trong, một đạo lưu quang chính nhanh như điện chớp hướng phía trước bay đi. Đạo lưu quang này cũng không phải thật sự là chạy sạch, mà chính là một kiện thần kỳ pháp khí. Này pháp khí tên là Chúng Tiên Điện. Chúng Tiên Điện đến từ xa xôi Bà La Ngôi Sao. Bà La Ngôi Sao là một cái so địa cầu đại gấp 30 lần tinh cầu, cũng là một cái đạo pháp hưng thịnh tinh cầu. Bà La Ngôi Sao phía trên, tiên môn san sát, tu đạo người nhiều như cá giết sang sông. Lúc này, phi nhanh chúng bên trong tiên điện, một tên xem ra mới 25-26 tuổi thanh tú nam tử đang ngồi xếp bằng. Nam tử toàn thân áo trắng, như xuất trần trích tiên. Hắn gọi là Tiêu Khinh Vũ. Tiêu Khinh Vũ đang khoanh chân tu luyện, đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Khinh Vũ liền mở mắt ra. tiếp lấy liền nhìn đến một tên mỹ lệ nữ tử nắm một cái xem ra 7-8 tuổi tiểu cô nương đi tới. Mỹ lệ nữ tử chính là vợ hắn, gọi là Bùi Tuyết Vải Mỏng. Đến mức cái này xem ra 7-8 tuổi tiểu cô nương chính là nữ nhi bọn họ, Tiêu Tuyết Nhi. Phụ thân. Tiêu Tuyết Nhi nhìn đến Tiêu Khinh Vũ sau, lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới, sau đó nhào vào Tiêu Khinh Vũ trong ngực. Tiêu Khinh Vũ một tay lấy nữ nhi ôm vào lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bùi Tuyết Vải Mỏng cũng tới đến Tiêu Khinh Vũ bên người. Phụ thân, hôm nay ta không có tu luyện, ngươi không muốn mắng ta có tốt hay không? Tiêu Tuyết Nhi theo Tiêu Khinh Vũ trong ngực ngẩng đầu lên, nũng nịu giống như nói ra. Tiêu Khinh Vũ mỉm cười, nói ta cái gì thời điểm bởi vì ngươi không luyện công cỡ trách qua ngươi. Tiêu Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, nói cái kia ngược lại là. Bùi Tuyết Vải Mỏng ở một bên im lặng nói đó cũng không phải là, mỗi lần Tuyết Nhi tu luyện không tốt lúc, ngươi ngay mặt không nói, sau lưng thì cùng ta nói thầm, sau đó muốn ta nhiều đốc xúc. Sau cùng người xấu là ta, người tốt tất cả đều là ngươi. Tiêu Khinh Vũ cười ha ha. Hắn đôi chính mình cái này nữ nhi quá mức yêu chiều, đến mức mỗi lần gặp nàng tu luyện không nghiêm túc, cũng không đành lòng cửa trách. Ngẫu nhiên quyết tâm tàn nhẫn, nhưng Tiêu Tuyết Nhi chỉ cần hốc mắt một đỏ, hắn lập tức thì trách cứ không đi xuống. Tiêu Tuyết Nhi hướng Bùi Tuyết Vải Mỏng le le đáng yêu đầu lưỡi, nói ra ngược lại phụ thân là tốt nhất. Bùi Tuyết Vải Mỏng trợn mắt chừng một cái, về sau lại nói được rồi, Tuyết Nhi, chính ngươi đi chơi đi, ta và ngươi phụ thân có lời muốn trò chuyện. Tiêu Tuyết Nhi thực là cái vô cùng hiểu chuyện hài tử, nghe vậy nhân tiện nói tốt. Nàng rất nhanh liền chạy đến khắc điện bên trong đi chơi buồng nghịch. Chờ sau khi nàng đi, Bùi Tuyết Vải Mỏng tại căn này trong tẩm cung bố trí xuống kết giới, miễn cho bị Tuyết Nhi nghe lén đến. Về sau, nàng mới hướng Tiêu Khinh Vũ lo lắng nói Tuyết Nhi tình huống càng phát ra không tốt, nhất định phải nhanh tìm tới Lượng Tử Vật Thiết, lấy Vật Thiết chế biến Thánh Tâm Đan. Tiêu Khinh Vũ sắc mặt cũng trở nên nặng nề, nói sự tình cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, quả nhiên đã có người trước một bước lấy đến Lượng Tử Vật Thiết. Bùi Tuyết Vải Mỏng nói cái kia bên trong hình trùng động là vô cùng lợi hại tồn tại, ta thực sự nghĩ không ra chúng ta Bà La Ngôi Sao phía trên, cái gì người có bản sự này có thể lấy đến Lượng Tử Vật Thiết. Chẳng lẽ là Tiêu Khinh Vũ nói ngươi là hoài nghi Hoàng Đế Sở Trăm Huyền xuất thủ? Bùi Tuyết Vải Mỏng nói bây giờ thực lực mạnh nhất cũng là Sở Trăm Huyền, mà lại ngươi lại phản bội hắn, ta thật là hoài nghi hắn đem Lượng Tử Vật Thiết sớm lấy đến tay, sau đó dùng cái này đến dẫn dụ ngươi tiến đến, như thế mới tốt tiêu diệt ngươi. Tiêu Khinh Vũ nói ta cùng Sở Trăm Huyền chỉ ở giữa, chưa nói tới phản bội. Trong những năm này, ta đã dùng tất cả biện pháp đến vì Tuyết Nhi bảo mệnh. Cũng là gần nhất trong 2 năm này mới biết được Lượng Tử Vật Thiết có thể giúp ta luyện chế Thánh Tâm Đan. Tin tức này rất là bí ẩn, Sở Trăm Huyền coi như biết, cũng không có khả năng chạy ở chúng ta phía trước. Ngươi đừng quên, chúng ta cái này chúng tiên điện tốc độ tại toàn bộ Bà La Ngôi Sao phía trên, không ai bằng. Liền xem như Sở Trăm Huyền cái kia Tu La Vương tòa cũng chỉ có thể cùng chúng tiên điện tương xứng. Bùi Tuyết Vải Mỏng nói ngươi phân tích cũng có đạo lý, như vậy lấy đi Lượng Tử Vật Thiết người rốt cuộc là người nào? Tiêu Khinh Vũ nói ta xem chúng ta không cần ở đây quá nhiều phỏng đoán, ngược lại ta đã thông qua chúng tiên điện chúng tỉnh la bàn khóa chặt Lượng Tử Vật Thiết, hiện tại Lượng Tử Vật Thiết cách chúng ta cũng không tính xa. Chúng ta tốc độ cũng so với đối phương nhanh, chậm nhất 20 ngày liền có thể đem đuổi kịp. Đến thời điểm, chỉ sợ lại là một trận ác chiến, người ta đều muốn chuẩn bị tốt. Bùi Tuyết Vải Mỏng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên nghị ánh sáng, nói vì Tuyết Nhị, liền xem như liều chết, ta cũng nhất định muốn đem Lượng Tử Vật Thiết về. Chương 4831, nhân vật chính. Chúng tiên điện ở trong hư không nhanh như điện chớp, tốc độ tuy nhiên còn không có đạt tới tốc độ ánh sáng cấp độ, nhưng cũng đã vô cùng tiếp cận. Bởi vì chúng tiên điện tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua liền đều là quang ảnh ba động, phảng phất là tại dẫn dắt hư không đồng dạng. Hư không bên trong, đồng thời không gió ngăn trở chờ một chút, nhưng lực hợp tác dùng nhưng vẫn là tồn tại. Mà lúc này chúng bên trong tiên điện, Bùi Tuyết Vải Mỏng yên tĩnh rúc vào Tiêu Khinh Vũ trong ngực, hết thảy đều là như thế tĩnh mịch. Giờ khắc này, Bùi Tuyết Vải Mỏng cảm thấy rất là thỏa mãn. Nàng tại Bà La Ngôi Sao Mắc Lửa năm còn coi là một phương nhân vật, chính là bốn đại thiên tiên bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại. Bốn đại thiên tiên cũng không phải là một thể, mà chính là mỗi người xông ra danh hảo, bị thế nhân tôn sưng. Bùi Tuyết Vải Mỏng danh hảo tên đầy đủ là Bùi Vải Mỏng Thiên Tiên. Nàng thành danh thời điểm, Tiêu Khinh Vũ còn bất quá là cái phổ thông cùng cực tu đạo người. Lúc đó Bùi Tuyết Vải Mỏng động động ngón tay đều có thể bóp chết Tiêu Khinh Vũ. Hai người lần thứ nhất gặp nhau vẫn là 500 năm trước. 500 năm trước, Bùi Tuyết Vải Mỏng tiện tay cứu bị người đuổi giết Tiêu Khinh Vũ. Đến tận đây, Tiêu Khinh Vũ liền muốn bái Bùi Tuyết Vải Mỏng vi sư, Bùi Tuyết Vải Mỏng tất nhiên là không thể. Về sau, Bùi Tuyết Vải Mỏng vì tranh đoạt một bản ký thư, hư ảo chân kinh cùng rất nhiều cao thủ đấu hận. Kết quả lại là không nghĩ tới, tham dự cao thủ quá nhiều, nàng tại tranh đoạt bên trong bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngày đó ban đêm, nàng chạy trốn tới một chỗ trong miếu đổ nát, mắt thấy trên thân pháp lực dần dần tăng dã, tử vong đã tại hướng nàng vây chào. Đúng lúc này, một mực hết sức tìm nàng Tiêu Khinh Vũ xuất hiện. Tiêu Khinh Vũ lấy ra trên thân vô cùng chân quý đại hoàn đan nút cho Bùi Tuyết Vải Mỏng ăn. Cũng là dựa vào đại hoàn đan, Bùi Tuyết Vải Mỏng đem thể nội chân khí pháp lực một lần nữa ngưng tụ, vãn hồi một cái mạng. Sau đó, Bùi Tuyết Vải Mỏng cũng mới biết được, cái kia đại hoàn đan chính là Tiêu Khinh Vũ mâu thân lưu cho hắn duy nhất di vật. Bùi Tuyết Vải Mỏng càng hiểu được, Tiêu Khinh Vũ từ nhỏ thân thế cơ khổ, mẫu thân Tiêu Xạ Cụ Dạ là Đại La Tông thánh nữ, nhưng bởi vì cùng một tên cao thủ thần bí tầng tiểu với nhau, sau cùng mang thai Tiêu Khinh Vũ. Đại La Tông phát hiện sau chuyện này, liền phế Tiêu Xạ Cụ Dạ tu vi, đồng thời đem khu trục ra Đại La Tông. Về sau, Tiêu Xạ Cụ Dạ tại sinh Tiêu Khinh Vũ tay lại đại xuất huyết một lần, kém chút mệnh tang tại chỗ. Về sau tuy nhiên nhặt về một cái mạng, nhưng thân thể cũng vô cùng suy nhược. Những trong năm kia, Tiêu Xạ Cụ Dạ mang theo Tiêu Khinh Vũ khó khăn sống sót. Thẳng đến Tiêu Khinh Vũ 12 tuổi lúc, Tiêu Xạ Cụ Dạ một bệnh không nổi, vung tay nhân gian. Lâm trung thời điểm, nàng đem đại hoàn đan cho Tiêu Khinh Vũ, đồng thời nói cho hắn biết, hắn cha đẻ chính là Đại Nguyên Vương triều hoàng đế. Đại Nguyên Vương triều chính là Bà La Ngôi Sao phía trên lớn nhất đại vương triều, cũng là mạnh nhất tồn tại. Tuy nhiên bà là ngôi sao thượng tiên môn săn sát, nhưng rất nhiều cao thủ đều lấy tiến vào Đại Nguyên Vương triều triều đình làm vinh. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế Sở Trăm Huyền càng là ẩn ẩn bị phụng là thiên hạ đệ nhất người. Sở Trăm Huyền phi tử rất nhiều, nhi tử, nữ nhi càng là nhiều nhiều vô số kể. Tiêu Xạ Cụ Dạ còn nói cho Tiêu Khinh Vũ, Sở Trăm Huyền chỗ lấy hội cùng với nàng, chính là vì Đại La Tông bí pháp hiện thực chân kinh. Sở Trăm Huyền dấu ngon dấu ngọt đem nàng hiện thực chân kinh lừa gạt tới tay sau, liền vứt bỏ nàng mà đi. Đối với những cái kia quá khứ, Tiêu Khinh Vũ khắc trong tâm khảm. Trong lòng đối cái kia cái gọi là phụ thân Sở Trăm Huyền cũng là hận thấu xương. Tiêu Khinh Vũ về sau còn phát hiện, mẫu thân cho mình lưu một bức họa. Đồng thời còn dạy hắn từ nhỏ hát một bài rất dài ca dao, cái kia ca dao chính là hiện thực chân kinh cùng bức họa kia kết hợp với nhau, cũng là phiên bản hoàn chỉnh. Lại nói Bùi Tuyết Vải Mỏng mộng Tiêu Khinh Vũ cứu giúp về sau, liền thu Tiêu Khinh Vũ làm đồ đệ. Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết Vải Mỏng học 10 năm đạo thuật về sau, liền bắt đầu cảm thấy mẫu thân dạy mình ca dao không đơn giản, sau đó viết ra cho Bùi Tuyết Vải Mỏng nhìn. Bùi Tuyết Vải Mỏng lập tức phát hiện manh mối, về sau kết hợp với bộ kia đồ họa, liền xác định đây là hiện thực chân kinh. Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết Vải Mỏng cùng một chỗ tu luyện hiện thực chân kinh, sau cùng lại mỗi người khô nóng không thôi, tại cái nào đó ban đêm, hai người vượt qua cấm khu, kết hợp với nhau. Âm Dương Chi Đạo cùng hiện thực chân kinh có liên hệ lớn lao. Hai người phát hiện, muốn đem hiện thực chân kinh luyện đến cực hạn, chính là một nam một nữ lẫn nhau ái mộ, tín nhiệm, sau đó cùng một chỗ hợp luyện. Sư đồ hai vốn là sống nương tựa lẫn nhau, tăng thêm bà là ngôi sao thượng tiên người đông đảo, vốn cũng không coi trọng những cái này thế tục quy củ. Cho nên làm phía dưới thì kết làm đạo lữ. Tu luyện trăm năm về sau, Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết Vải Mỏng tu vi liền đều tiến rất xa. Hai người lại phát hiện một số manh mối, cái kia chính là hiện thực chân kinh cùng hư ảo chân kinh thực là một thể, hư ảo cùng hiện thực một khi kết hợp, cực kỳ khủng bố. Cũng chỉ có hai người này hợp luyện đến cực hạn, mới có thể phát hiện bí mật này. Muốn cái kia hoàng đế Sở Trăm Huyền, sao lại cùng người khác hợp luyện hiện thực chân kinh a? Sở Trăm Huyền thuần túy là cưỡng ép luyện thông, bởi vì hắn quá cường đại. Hai người liền lần nữa tiến đến tìm kiếm hư ảo chân kinh, lần này hai người bản lãnh lớn lên, sau cùng thuận lợi được đến hư ảo chân kinh. Cầm tới hư ảo chân kinh sau, kết hợp hư ảo cùng hiện thực, hai người tu vi lần nữa tăng mạnh. Không chỉ như vậy, Tiêu Khinh Vũ thiên phú kỳ cao. Lại 100 năm sau, Tiêu Khinh Vũ lấy hư ảo chân kinh cùng hiện thực chân kinh làm cơ sở, lại sáng chế tương lai chân kinh. Từ đó, Tiêu Khinh Vũ đã là đương đại kỳ nhân. Hắn bắt đầu ở Bà La ngôi sao phía trên nhiều lần hoạt động, cùng chư thiên cao thủ tranh phong, cướp đoạt pháp bảo vô số. Hắn lực lượng mới xuất hiện hấp dẫn Sở Trăm Huyền chú ý, sau đó, Sở Trăm Huyền mời chào hắn. Hắn một lòng muốn vì mẫu thân lấy lại công đạo, sau đó thì giả ý bái tại Sở Trăm Huyền dưới tay. Sau cùng, hắn ở lúc mấu chốt hung hăng âm Sở Trăm Huyền nhất đem, cướp đoạt Sở Trăm Huyền vô số pháp bảo cùng đan dược. Đồng thời cũng tự bạo thân phận, cùng với giết Sở Trăm Huyền không thiếu nhi tử. Cũng coi là hung hăng trả thù một thanh Sở Trăm Huyền. Từ đó về sau, hắn cùng Sở Trăm Huyền xem như triệt để vạch mặt. Sở Trăm Huyền đối Tiêu Khinh Vũ cái này con thứ cũng là hận thấu xương. Giữa song phương tranh đấu duy trì liên tục đến bây giờ, một mực không có giải quyết hết. Hơn phân nửa thời điểm đều là Tiêu Khinh Vũ chiếm thượng phong, bởi vì hắn trang bị nhẹ nhàng, tu vi cao sâu, vô tung vô ảnh. Đồng thời, Tiêu Khinh Vũ tại kiến thức Sở Trăm Huyền tu La Vương tòa về sau, thế mà cũng chính mình chế tạo ra chúng tiên điện đến. Chúng tiên điện lấy 3000 thái cổ thiên long long cổ sống chế tạo, tương thiên long chi khí rót vào bên trong. Đồng thời, Tiêu Khinh Vũ còn lấy hiện tại chân kinh, hư ảo chân kinh làm dẫn, chế tạo ra một bộ tương lai chân kinh đồ. Tương lai chân kinh đồ bên trong nắm bắt 3 triệu yêu thú. Tiêu Khinh Vũ dùng tương lai chân kinh cảm hóa cái này 3 triệu yêu thú, để chúng nó tin tưởng tương lai nhất định sẽ thoát ly khổ hải, trở thành thái cổ thiên long. Kể từ đó, 3 triệu yêu thú liền sản sinh cường đại nguyện lực. Cỗ này nguyện lực vì Tiêu Khinh Vũ sử dụng. Nguyện lực cùng chúng tiên điện kết hợp, trở thành chúng tiên điện vô thượng thần lực. Cái này cũng chưa tính, Tiêu Khinh Vũ tại chế tạo chúng tiên điện lúc, còn đem đoạt đến tạo hóa chỉ cầu, bi ngạn thần ý, thiên quốc chỉ mâu, viên cổ thánh môn các loại toàn bộ dung nhập vào chúng bên trong tiên điện. Như thế mới khiến cho chúng tiên điện trở thành có thể cùng Tu La Vương tỏa sánh ngang tồn tại. Khác biệt là, Tu La Vương tỏa tồn tại vài vạn năm, chính là đã từng thiên tài chế tạo ra đến, đồng thời trải qua vạn năm ma luyện, chính là thần kỳ bên trong đệ nhất tồn tại. Sở Trăm Huyền bất quá là bằng vào thực lực cường đại đoạt đến Tu La Vương tỏa, mà Tiêu Khinh Vũ lại là bằng vào tự thân trí tuệ cùng bản sự chế tạo chúng tiên điện. Giữa hai cái này khác nhau còn là rất lớn. Một cái là mượn nhờ tiền nhân trí tuệ, một cái là chính mình trí tuệ. Rất sớm trước đó, Tiêu Khinh Vũ tu vi liền đã vượt xa Bùi Tuyết Vải Mỏng. Mà tại một lần đại chiến bên trong, Bùi Tuyết Vải Mỏng vẫn là bị Sở Trăm Huyền gây thương tích. Thương tổn qua về sau, Bùi Tuyết Vải Mỏng mới phát hiện Hoài Tuyết Nhi. Hai người không đành lòng đánh dụng Tuyết Nhi, sau đó tìm kiếm nghị cách đem sinh ra tới. Vốn là, bọn họ lấy là tất cả đều vượt đi qua. Không nghĩ tới là, Tiêu Tuyết Nhi sinh ra tới thì có bẩm sinh tính bệnh tim, nói cho đúng, là trái tim suy sụp, vô luận như thế nào trị liệu, đều không có cách nào đem trái tim chữa cho tốt. Hơn nữa còn không chỉ là trái tim vấn đề, huyết dịch, thân thể đều là ở vào tùy thời suy kiệt trạng thái. Trong những năm này, may mắn là Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết Vải Mỏng bản lĩnh lớn, đổi lại hắn hài tử, sớm một mệnh ô hô. Chúng tiên điện ở trong hư không, thời khắc không ngừng trước đi truy kích. Một ngày này bên trong, rốt cục đuổi kịp La Quân một đoàn người ngân quang con thoi. La Quân sớm không phải quang từ sinh mệnh thể, tốc độ phi hành cũng thật to chậm lại. Bây giờ La Quân tu vi là trước đó chưa từng có cao, nhưng trên thực tế là không bằng quang từ sinh mệnh thể thời điểm. Bất quá bây giờ La Quân đã thấy được đại đạo chân đế, mọi thứ coi trọng lấy xảo phá lực, tăng thêm hắn lực lượng cũng không kém, cho nên ngược lại không ai địch nổi. Cái này toàn bộ trong vũ trụ, tựa hồ cũng chỉ có La Quân có bản lĩnh này. Bởi vì không có người có thể có hắn dạng này kinh lịch, cũng không có người có thể so sánh hắn đối vũ trụ càng rõ ràng. Ngân quang con toy tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng cùng cái kia chúng tiên điện so ra, thì chậm không biết bao nhiêu. Lúc này thời điểm, ngân quang con thoi bên trong các cao thủ cũng phát hiện tình huống này. Từng cái nhất thời sợ hãi lên, Phong Đạp Tuyết lập tức tới cùng La Quân báo cáo. La Quân nói trong dự liệu, cũng không biết người đến người nào, chuẩn bị ứng chiến đi. Phong Đạp Tuyết gật đầu. Sau đó, bọn họ liền thu ngân quang con thoi. Các cao thủ trốn vào Phong Đạp Tuyết pháp khí chứa đồ bên trong. La Quân cũng xuyên tử lôi chiến giáp chạy ra đến, hắn trên thân cũng có pháp khí chứa đồ, bên trong có càng nhiều rừng rậm cây cối, cho nên hắn đơn độc đi ra, Chí Tôn vận mệnh cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không tìm tới. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết đứng ở tại chỗ, chờ đợi cái kia phía sau chúng tiên điện đuổi đến. Chỉ một lúc sau, chúng tiên điện rốt cục đi tới trước mặt hai người, sau đó dừng lại. Dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết vải mỏng cũng theo chúng bên trong tiên điện đi ra. Chúng tiên điện trong nháy mắt thu nhỏ, sau cùng bị Tiêu Khinh Vũ một miệng nuốt vào. Song phương chính thức gặp mặt, nhưng mà lại là a cũng không biết người nào. Mà lại, Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết vải mỏng cũng nhìn ra Phong Đạp Tuyết cũng không phải là bà la ngôi sao trên người. Hai người này cũng tại vũ trụ ngao du qua, cho nên đối với cái này cũng không kỳ quái. Tiêu Khinh Vũ phu phụ đối mặt Phong Đạp Tuyết hai người, cũng là khách khí. Tiêu Khinh Vũ đầu tiên hơi hơi hành lễ, nói ta gọi Tiêu Khinh Vũ, cái này là thê tử của ta Bùi Tuyết vải mỏng. Hai vợ chồng ta lần này lễ độ. La Quân ngược lại là không nói lời nào. Chương 4832, hư ảo di đà. Song phương lời nói tự nhiên là không thông, nhưng đối với bọn hắn loại này tu hành đại năng tới nói, lời nói cũng không phải là vấn đề gì. Không chỉ có bắt đầu giao lưu không có chướng ngại, ngược lại có thể phân giải đối phương lời nói, theo mà thu được đối phương trong lời nói trừ đa văn hóa cùng bối cảnh. Tại thời khắc này, Phong Đạp Tuyết cùng La Quân thông qua Tiêu Khinh Vũ lời nói đã giải đối phương chỗ tinh cầu, biết bà La Ngôi Sao tồn tại. Phong Đạp Tuyết ngay sau đó cũng là sử dụng bà La Ngôi Sao lời nói, đẹp đẽ lông mày nhướng lên, nói chúng ta cùng hai vị tựa hồ đồng thời không quen biết, càng không thù oán nghiệm, nhưng lại không biết hai vị ở phía sau theo đuổi không bỏ, là đạo lý gì? Tiêu Khinh Vũ lập tức nói cô nương, chúng ta một mực tại đằng sau truy, thật là chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta cũng có không thể không truy nỗi khổ tâm, sự tình là như vậy, ta nữ nhi có bẩm sinh tính trái tim suy sụp độc chứng, không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào chữa được, tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Nhưng năm gần đây, chúng ta tìm tới cứu nàng phương pháp, cái kia chính là cần muốn trong tay các ngươi lượng tử vẫn thiết tới giúp chúng ta luyện chế thánh tâm đan. Bùi Tuyết vải mỏng cũng thi lễ, khẩn thiết không gì sánh được nói hai vị, lượng tử vẫn thiết đối chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chỉ muốn các ngươi chịu đem lượng tử vẫn thiết đưa cho chúng ta, vô luận muốn chúng ta làm cái gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều không chối từ. Phong Đạp Tuyết trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều bên người La Quân, cảm thấy La Quân thật sự là đương đại thần người, thế mà đem hết thể chưa phát sinh sự tình đều đoán cái 7-8 phần. Chí Tôn vận mệnh quả nhiên đang làm trò quỷ, cố ý để một số thiên tuyển chi tử cần lượng tử vẫn thiết. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này đôi phu phụ cũng không phải duy nhất phải đoạt lượng tử vẫn thiết người. Cái này Hắc Ám Mênh Mông hư không bên trong, còn không biết ẩn núp nhiều ít cao thủ đâu. Phong Đạp Tuyết còn chưa mở miệng, đúng lúc này, La Quân lại nói chuyện trước, nói hai vị, vậy thì thật là không khéo cực kỳ. Ta nữ nhi cũng trúng một loại độc, gọi là phệ tâm lượng tử chi độc, phải dùng lượng tử vẫn thiết đến chế biến sát lỏng, sau đó giải cứu. Trừ cái đó ra, lại không cách khác. Cho nên, cái này lượng tử vẫn thiết, ta quả quyết không thể giao ra. Cái này Tiêu Khinh Vũ cùng Bùi Tuyết vải mỏng nhất thời ngây người. Vạn không nghĩ tới, sự tình vậy mà như thế trùng hợp, đối phương muốn lượng tử vẫn thiết cũng là vì cứu nữ nhi. Thật chứ? Tiêu Khinh Vũ giọng nói phát run, hỏi. La Quân nhấp nô lạnh lùng nói là các ngươi ở phía sau theo đuổi không bỏ, cũng không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi, ta và các ngươi nói láo làm cái gì? Tiêu Khinh Vũ trầm mặc đi xuống. Tại thời khắc này, trong óc hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Đầu tiên, hắn là tuyệt không có khả năng từ bỏ lượng tử vẫn thiết. Liền xem như vì thế thành vì một cái không nói đạo lý thị phi ác nhân, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng thì muốn như vậy mạnh mẽ bắt lấy cất đoạt, lại cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Cho nên, hắn cần ấp ủ Phong Đạp Tuyết nhịn không được cùng La Quân truyền âm, La Quân, chúng ta muốn hay không mượn bọn họ tay đến luyện chế sát lỏng. Giả ý trước đem lượng tử vẫn thiết nhường ra đi. La Quân trầm giọng nói không thể. Phong Đạp Tuyết ngẩn ngơ, nói vì sao? La Quân có chút im lặng, nói ngươi chẳng lẽ không thấy được bọn họ cái kia pháp khí phi hành phi thường nhanh sao? Thật giao ra, chúng ta ở phía sau vô ngông ngựa đều đuổi không kịp. Phong Đạp Tuyết khẽ giật mình, sau đó liền cảm giác chính mình cái này đầu là thật đần. Nàng xưa nay còn cảm thấy chính mình là thông minh người, nhưng bây giờ cùng La Quân nhất so, thì cảm thấy mình thật là đần đến có thể. Lúc này thời điểm, cái kia Bùi Tuyết vải mỏng cũng mở miệng, nói hai vị, ta nữ nhi là thật không phải lượng tử vẫn thiết không thể. Bất quá chúng ta phu phụ cũng tinh thông y thuật, am hiểu giải độc. Vạn nhất lệnh thiên kim chi độc, chúng ta có thể giải, sự tình chính là song toàn mỹ. Không biết các ngươi phải chăng có thể để cho chúng ta đến vì lệnh thiên kim trần bệnh một phen đâu? La Quân nói ta nữ nhi cũng là không phải lượng tử vẫn thiết không thể, bất quá các ngươi nữ nhi bẩm sinh trái tim suy sụp, nói không chừng ta cũng có thể giải. Muốn không, các ngươi đem quý thiên kim giao cho ta trần trị một phen, như thế nào? Nói không chừng, sự tình liền đang như các ngươi chỗ nói, song toàn mỹ. Tiêu Khinh Vũ nghe thấy lời ấy, nhất thời giận, nói ta nữ nhi ha có thể giao cho trên tay ngươi, vạn nhất ngươi thừa cơ ra tay đâu? Nói hay lắm. La Quân cười lạnh, nói vậy ta chẳng lẽ thì không sợ các ngươi thừa cơ đối với con gái ta ra tay, lấy ta nữ nhi tánh mạng đến uy hiếp ta giao ra lượng tử vẫn thiết sao? Cái này, Bùi Tuyết vải mỏng nhất thời nghẹn lời. Tiêu Khinh Vũ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú La Quân. Hắn cũng nhìn ra, La Quân chính là người chủ sự, ngay sau đó nhân tiện nói nhìn đến chúng ta nhất định là không cách nào thiện, càng không cách nào thuyết phục đối phương giao ra lượng tử vẫn thiết. Đã là như thế, chỉ có so tài xem hư thực. La Quân cũng không nói nhảm, nói động thủ đi. Tiêu Khinh Vũ nói hai vợ chồng ta từ trước đến nay là đồng loạt ra tay, mặc kệ đối phương là bao nhiêu người. La Quân nói ta minh bạch ngươi ý tứ, hôm nay chúng ta đều là vì chính mình hài tử, cho nên coi như ngươi giết chết ta, cũng không tính ngươi trái lương tâm. Ngươi chỉ để ý thi triển ra ngươi toàn bộ bản sự, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ta như bản sự không tốt, chết tại trên tay các ngươi, cũng không một câu oán hận. Tiêu Khinh Vũ gật gật đầu, nói ân, như là hai vợ chồng ta chết tại trên tay các ngươi, cũng không một câu oán hận. Về sau, Tiêu Khinh Vũ vừa nhìn về phía Bùi Tuyết Vải Mỏng. Bùi Tuyết Vải Mỏng gật gật đầu. Tiêu Khinh Vũ một cái miệng, Bùi Tuyết Vải Mỏng liền thân hình hơi co lại, bay vào đến hắn trong bụng. Hai người này âm dương chỉ thuật cùng loại với âm dương linh tu vô cùng lợi hại, chỉ là bọn hắn là lấy hiện thực chân kinh làm cơ sở tới tu luyện. Kiên cố trình độ, càng sâu âm dương linh tu. Hai người thông qua cùng một chỗ quan tưởng hiện thực chân kinh bên trong một bức tượng thần, từ đó tâm linh, pháp lực toàn bộ phù hợp. Tiêu Khinh Vũ ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn về phía La Quân cùng Phong Đạp Tuyết, hai tay bỗng nhiên cùng một chỗ giọ ra, tiếp lấy hướng hai bên hư không lôi kéo. Trong chớp mắt, tại trong bàn tay hắn, hư không trăm dặm năng lượng liền bị toàn bộ lôi kéo qua đến, thế mà hình thành hai cái tương tự hắc động đồng dạng tồn tại. Sau cùng, hai cái hắc động hình thành chiếc đỉnh lớn màu đen. Oeng. Tiêu Khinh Vũ đem hai cái đại đỉnh bỗng nhiên va chạm, nhất thời, khủng bố âm khiếu hình thành sóng biển, điên cuồng vồ giết về phía Phong Đạp Tuyết cùng La Quân. Âm khiếu như lưới dao, lít nha lít nhít, khủng bố tuyệt luân, đồng thời nở rộ hư không gợn sóng. Như vậy đánh giết mà đến, trong chớp mắt ấy, Phong Đạp Tuyết chỉ cảm thấy màng nhĩ đều có xé rách cảm giác. Đương nhiên, cái này đơn thuần âm khiếu tự nhiên là không đả thương được nàng. Nàng cấp tốc vận công ngăn cản âm khiếu, đồng thời tay áo huy động liên tục, liền đem trước mắt âm khiếu lưỡi đao đánh thành phấn vụn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Đạp Tuyết trước mắt bỗng nhiên tối đen, đại đỉnh đã đụng giết tới. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn này phía sau hình thành lực lượng khổng lồ lốc xoáy, phản phất là đem tứ hải chi thủy đều cho vồ bắt tới, sau đó hình thành vô biên hải rít gào đụng thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Một cái đại đỉnh vọt tới Phong Đạp Tuyết, một cái đại đỉnh tự nhiên là vọt tới La Quân. Phong Đạp Tuyết hơi hơi thất sắc, cấp tốc lui lại một bước, tiếp lấy Hỏa Thần Thạch nắm ở trong tay, hình thành đại quyền lớn, một quyền đánh giết tới. Hỏa diễm chân thật, đại đạo pháp tắc, toàn thân công lực đều là ngưng tụ bên trong. Đạo này Hỏa Thần quyền lớn bá đạo đến cực hạn. Ầm ầm. Một quyền liền đem đại đỉnh đánh lui về. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Khinh Vũ hướng hư không kéo một phát kéo, tại Phong Đạp Tuyết phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tôn kim sắc Phật Đà, kim sắc Phật Đà to lớn vô cùng, liền giọ ra trưởng ấn chém giết hướng Phong Đạp Tuyết. Đáng thương Phong Đạp Tuyết vừa mới đánh lui lại đỉnh, còn đến không kịp thở một ngụm, Tiêu Khinh Vũ chiêu này hư ảo di đà chướng liền đã sát tướng tới. Phong Đạp Tuyết lần nữa vận lực xuất trưởng, quay một chút cùng cái kia hư ảo di đà trưởng ấn đánh cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Phong Đạp Tuyết chỉ cảm thấy hư ảo di đà trưởng ấn bên trong tựa hồ có ngàn vạn Phật pháp phù văn, mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa thuần chủng Phật lực. Hư ảo, hiện thực, hư ảo. Hư hư thực thực, Phật lực vô biên. Cỗ này Phật lực không nhìn trong cơ thể nàng pháp tắc, pháp lực chờ một chút, trong nháy mắt đem nàng phòng ngự đánh tan. Oeng. Phong Đạp Tuyết không chịu nổi, hướng phía dưới nhanh rơi mà đi, đồng thời phun ra máu tươi. Cái này cũng chưa tính, cái kia hư ảo di đà trong mắt sát ý sắc bén, hướng về Phong Đạp Tuyết đánh tới, lại là không chết không thôi. Phong Đạp Tuyết thụ thương rất nặng, đã ngăn cản không nổi hư ảo di đà. Lại như vậy đi xuống, một con đường chết. Tiêu Khinh Vũ cũng coi là thật là lợi hại, vừa hướng giao La Quân, vừa hướng giao Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết chính là một chân muốn bước vào bán thánh cao thủ, bây giờ tại Tiêu Khinh Vũ trước mặt, lại bị tùy tiện đánh bại. Trong những năm này, nàng xác thực muốn hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên là bị Lôi Quan lẫm ngược, sau lại bị Độc Cô Phu Nhân giống đánh 3 tuổi tiểu hài tử một dạng đánh bại, hiện tại gặp phải cái này Tiêu Khinh Vũ, cái kia bị bại thì càng không hợp lý. Mắt thấy Phong Đạp Tuyết sẽ chết tại hư ảo di đà trong tay, mà Tiêu Khinh Vũ bên này cũng không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ. Nhưng, La Quân là ăn chay sao? Hiển nhiên không phải. Lại nói này âm thanh rít gào lưỡi đao sát tướng mà đến thời điểm, La Quân tử lôi chiến giáp một cách tự nhiên đem sóng âm toàn bộ chấn thành phấn vụn. Đồng thời, chiếc đỉnh lớn màu đen cuốn lên vạn trượng lốc xoáy, hung mãnh đụng đánh tới. La Quân mặt đối chiếc đỉnh lớn màu đen, mỹ mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Nhất thời, từ lôi chiến giáp vô tận lôi đỉnh ánh sát hướng chiếc đỉnh lớn màu đen. Cái kia chiếc đỉnh lớn màu đen cũng thật sự là lợi hại, thế mà đem từ lôi chiến giáp lôi đỉnh cuốn vào nội bộ, đồng thời lại tiếp tục đụng giết, tựa như là không để ý đồng dạng. Tiêu Khinh Vũ tu luyện hư ảo chân kinh cùng hiện thực chân kinh, cái này chiếc đỉnh lớn màu đen chính là hư ảo cùng hiện thực kết hợp, hư hư thực thực, cứng cỏi không gì sánh được. Cho nên cho dù là lôi đỉnh, cũng vô pháp đem đánh tan. La Quân lôi đỉnh chỉ là thăm dò, mặc dù không có đem đánh tan, nhưng lôi đỉnh đã cùng chiếc đỉnh lớn màu đen giao phong. Theo, La Quân lại ra một trường. Một trường này ẩn chứa vô song kiếm, hắn cũng không phải là nhất định muốn dùng lưu ly chỉ kiếm mới có thể thi triển kiếm đạo thần thông, có kiếm không có kiếm, đều có thể thi triển kiếm đạo. Một trường đi xuống, kiếm ý trong nháy mắt đem hư ảo cùng hiện thực kết hợp chỗ chặt đứt, sau đó, chiếc đỉnh lớn màu đen theo nứt ra, tất cả lực lượng đều phá vỡ đi ra, hướng bốn phương tám hướng quân giết tới. Chương 4833, trụ long thủy tổ. Tuy nhiên La Quân lần này cũng coi là lập công, bất quá La Quân cũng không cảm thấy đây là chuyện gì. Hắn để Tiểu Chu không muốn đi cùng bảo an đội trưởng nói, chủ yếu là hắn cảm thấy phiền phức. Tiểu Chu tự nhiên là nghe La Quân. Đến buổi sáng 6 giờ, La Quân cùng Tiểu Chu tăng ca. Hai người thì hồi túc xá. Túc xá là tại tiểu khu bên trong, là trên mặt đất nhà để xe cải tạo đi ra. Cái này trong túc xá có chút tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Mà lại một cái trong túc xá ở 6 cái bảo an, tất cả mọi người là ngủ giường tầng. La Quân cũng không có cảm thấy không quen, gia hỏa này, trước kia xa xỉ thời điểm ngủ qua Dubai phòng tổng thống, cũng ôm chầm tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngủ qua. Nhưng là, hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ, hố rác bên trong đều đợi qua một đêm. Đương nhiên, đó là mặc trang bị, mang đủ dưỡng khí. Tóm lại, La Quân là cái gì phúc đô có thể hưởng thụ, khổ gì đều có thể ăn. Không có gì có thể lấy để hắn cảm thấy không vui, muốn cau mày. La Quân dùng nước lạnh trong phòng vệ sinh tắm rửa, sau khi tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Hắn liền mặc điều quần cộc tại giường trên ngủ. Gia hỏa này ngủ đến một nửa thời điểm, làm một cái mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là Đinh Hàm, mà lại trong mộng Đinh Hàm nhu tình như nước. La Quân mộng thấy hắn cùng Đinh Hàm ngay tại bên bãi biển biệt thự bên trong làm xấu hổ sự tình. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Đinh Hàm cái kia tiểu yêu tình a. La Quân cầm mới quần cộc, cấp tốc tiên phòng vệ sinh tắm rửa đổi mới. Tẩy đến một nửa, điện thoại di động kêu. La Quân điện thoại có rất ít người đánh, hắn một đoán thì đoán ra là Đinh Hàm đánh tới. Lúc này thời điểm chính là 1 giờ chiều. La Quân xuyên mới quần cộc đi ra. Cái kia tiểu Chu cũng tỉnh lại, đối La Quân cười nói, "Quân ca, như vậy vội vã đi phòng vệ sinh, có phải hay không làm mộng Xuân a?" "Mộng Xuân em gái ngươi a?" La Quân lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, "Ngươi cho rằng ca ca giống ngươi cái tiểu sử nam, còn làm mộng Xuân? Con hàng này ra mặt tuyệt đối dày đặc, ngược lại mất mặt như vậy sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận nọ." Tiểu Chu cũng chính là nói một chút, xoay người liền tiếp tục ngủ. Người trẻ tuổi giấc ngủ cũng là tốt. Trong túc xá hiện tại cũng là La Quân cùng tiểu Chu, La Quân cầm điện thoại lên xem xét, quả nhiên là Đinh Hàm đánh tới. "Hàm tỷ nha." La Quân cười ha ha, kết nối về sau thân mật hô. Gia hỏa này nhớ tới giấc mộng kia, nhất thời cảm thấy tâm lý có chút nữa. Đinh Hàm bên kia thanh âm như ngân linh êm tai, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Hôm qua nhiều thua thiệt ngươi đây, ngươi buổi tối có thời gian hay không nha, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm." La Quân nói gấp, "Đương nhiên là có thời gian." Liền xem như không có thời gian, "Hàm tỷ ngươi mời ta ăn cơm, vậy ta cũng nhất định muốn gạt ra thời gian đến nhà." Đinh Hàm bên kia liền nói ra, "Cái kia tốt, 7 giờ tối nay, ta lái xe tới tiểu khu tiếp ngươi." La Quân nói ra, "Được rồi." Tắt điện thoại sau, La Quân mới nhớ tới, chính mình mẹ nó là trực ca đêm a. Trạng vạng tối 6 giờ thì phải đi làm. La Quân cũng không có coi là chuyện to tát, hắn mặc quần áo, sau khi rửa mặt xong thì ra túc xá. Lúc này thời điểm bên ngoài chính là ngày mấy liệt. La Quân vừa ra tới, nhất thời cảm thấy trong không khí sóng nhiệt quần quần a. Liền ra đều muốn cho phơi rơi một tầng a. La Quân tại cái kia tối tăm trong túc xá ở lâu, cái này tiếp xúc ánh sáng mặt trời, còn hơi có chút không thích ứng. Tiểu Hỏa Tử lúc này thời điểm chuyện thứ nhất chính là đi tìm bảo an đội trưởng xin phép nghỉ. Bảo an đội trưởng cũng là ban ngày giá trị mây giờ ban, nhẹ nhõm vô cùng. Cái này bảo an đội trưởng gọi là Triệu Hổ, 22 tuổi. Triệu Hổ lớn lên rất là cường tráng, bình thường có chút hung hăng tàn quái. Thanh niên đi, văn cái thân thể, còn ở trong xã hội có mấy cái lưu manh huynh đệ, rất không a bị nổi. Bình thường hắn bảo an đều rất sợ hai Triệu Hổ, La Quân theo đến về sau, vẫn luôn trực ca đêm. Cho nên cùng Triệu Hổ tiếp xúc thiếu. Triệu Hổ cũng không phải ở chỗ này. Nghe nói Triệu Hổ là mấy cái tiểu khu bảo an đội trưởng, ra hỏa này, chơi rất mở. La Quân đi tới trong phòng an ninh. Triệu Hổ không có mặc đồng phục an ninh, hắn mang dây chuyền vàng, trên tay là nhẫn vàng, chính hút thuốc. Bên cạnh còn có hai gã khác bảo an tại trực ban. Triệu đội trưởng. La Quân sau khi đi vào thì cười ha ha, hô một tiếng. Triệu Hổ nhìn về phía La Quân, hắn nhìn sau một hồi khá lâu, nói, "N ngươi là ai nha?" "Nóa." La Quân thầm mắng một tiếng, lao tử lên một thằng làm, cứ như vậy không có tồn tại cảm giác. Bên cạnh một tên bảo an lập tức nói, "Hổ ca, hắn là chúng ta cái này tiểu khu bảo an à, thời gian dài trực ca đêm, gọi là La Quân." Triệu Hổ bừng tỉnh đại ngộ, liền hỏi, "Làm sao? Tìm ta có việc?" La Quân cười nói, "Cũng không có việc gì, tối nay ta có chút việc tư, muốn theo ngươi xin phép nghỉ." "Cái gì việc tư nha?" Triệu Hổ hứng hờ hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, "Việc tư thì là không thể nói sự tình." Hắn cũng là tâm cao khí ngạo chủ, gặp Triệu Hổ như bức hống hống, cũng là lười nhác nhiều lời. Nhưng là, hắn cái này thái độ lập tức liền chọc giận Triệu Hổ. Triệu Hổ trừng La Quân liếc một chút, nói ra, "Vậy liền không phê." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tùy tiện ngươi có phê chuẩn hay không, ngược lại ta theo ngươi nói. Ta dựa vào mẹ ngươi a, ngươi cái tiểu ma ạ bổng còn cùng lão tử thẳng năng a." Triệu Hổ soạt một tiếng đứng lên, một tát hai hướng La Quân trên mặt quất tới. La Quân nhìn cũng không nhìn, trở tay một tát hai trước rút đi qua. Đùng một tiếng vang dọn, Triệu Hổ nửa bên gò má liền bị đánh sưng. Hắn hợp máu phun ra một miệng hàm răng. "Ta mẹ ngươi." Triệu Hổ giận tím mặt, một chân hung hăng đạp hướng La Quân hạ âm. Gia hỏa này ra tay cũng tối đen. La Quân ánh mắt lạnh đi xuống, hắn đột nhiên xuất thủ. Chính là như vậy không có dấu hiệu nào, quỷ mị. Đột nhiên, La Quân thì bóp lấy Triệu Hổ cổ, trực tiếp đem Triệu Hổ nhấc lên. Triệu Hổ hai chân cách mặt đất, nhất thời khuôn mặt ngả tỏ, hắn hai chân loạn đạp lên. Cái kia bên cạnh hai cái bảo an vạn vạn không nghĩ đến bình thường đàng hoàng La Quân thế mà mạnh như vậy, hai người tại chỗ thì hoảng sợ ngốc. La Quân ánh mắt băng hàn, nói, "Ta cảnh cáo ngươi, không nên vũ nhục mẹ ta." Chương 4834, Thần Huy. Tiêu Khinh Vũ trong lòng âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình vô luận như thế nào vận chuyển 3000 thái cổ thiên long long khí, lại đều không có cách nào để những cái kia long khí một lần nữa ngưng tụ, sau đó dùng cái này quan tưởng gia trụ long thủy tổ đến. Lấy 3000 thái cổ thiên long long khí, dựa theo hư ảo chân kinh, hiện thực chân kinh đến tiến hành quan tưởng, sau cùng chiếu vào tương lai, liền chế tạo ra chánh thức trụ long thủy tổ. Liền xem như trụ long thủy tổ bị địch nhân chém thành 10 triệu đoạn, chỉ cần Tiêu Khinh Vũ một lần nữa quan tưởng, liền có thể để trụ long thủy tổ một lần nữa ngưng tụ. Nhưng bây giờ, Tiêu Khinh Vũ lại phát hiện trụ long không cách nào ngưng tụ, bởi vì long khí ở giữa có một ít không hài hòa tồn tại, những cái kia kiếm ý cùng long khí dung hợp, đồng thời chặt đứt trong long khí nguyên thủy chân thật. Cũng chính là bọn họ quan tưởng trụ long thủy tổ bên trong mấu chốt nhất nguyên thủy chân thật bị đối phương kiếm đạo tìm bên trong, đồng thời lấy một kiếm đoạn vạn cổ kiếm ý đem chặt đứt. Loại này chặt đứt cũng không phải là mặt ngoài chặt đứt, mà chính là đem tất cả đại đạo, ảo nghĩa chờ một chút đều cho chặt đứt. Tiêu Khinh Vũ ẩn ẩn cảm thấy, đối phương chém xuống một kiếm, chính là có thể để thời gian cắt ra, không gian vỡ tan. Thật cương đại kiếm. Tiêu Khinh Vũ không khỏi chấn kinh vạn phần. Bùi vài mỏng, trong vũ trụ này, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta tại Bà La ngôi sao phía trên cũng coi là kiến thức các lộ cao thủ. Cho dù là Sở Trăm Huyền đối lên chúng ta tương lai quan tưởng pháp, cũng chỉ có thể là dựa vào Tu La Vương tọa cùng cường đại pháp lực thô bạo đối kháng. Nhưng trước mắt cái này người thần bí, Tiêu Khinh Vũ nói, Bùi Tuyết vải mỏng cũng thấy nặng nề, nói cái này người thần bí tựa hồ hiểu rõ chỗ có pháp tắc cùng trí tuệ, có thể dễ như trở bàn tay tìm tới chúng ta sơ hở chỗ. Mà lại, hắn kiếm đạo tương đương khủng bố. Tiêu Khinh Vũ nói không tệ, ta mấy lần muốn cùng loại kiếm đạo này chống lại, nhưng đều không thể ngăn cản. Hai người ý niệm trao đổi đồng thời, cùng La Quân ở giữa giao thủ cũng không có dừng lại. Song phương đối lượng tử vẫn thiết đều là nhất định phải được. Tiêu Khinh Vũ gặp trụ Long Thủy Tổ đã không cách nào lại dùng, lúc này thời điểm, Lưu Ly chỉ kiếm lại hướng chúng tiên điện đánh tới. Hắn ngay sau đó một tay nắm đi, chúng tiên điện lập tức thu nhỏ. Sau đó, nắm chặt chúng tiên điện, vận chuyển châu có thần lực hướng cái kia Lưu Ly chỉ kiếm giết đi qua. Ầm ầm. Mắt thấy cái kia quyền đầu liền muốn cùng Lưu Ly chỉ kiếm chém giết cùng một chỗ, đương nhiên, Tiêu Khinh Vũ cả người biến mất ở trong hư không. Lưu Ly chỉ kiếm nhất thời chạm cái hư không. La Quân nao nao, lập tức liền minh bạch, cái này là đối phương vận dụng hư ảo cùng hiện thực thần pháp. Ngay tại Lưu Ly chỉ kiếm chạm không trong nháy mắt, Tiêu Khinh Vũ lại xuất hiện tại La Quân trước mặt. Lưu Ly chỉ kiếm muốn trở về thủ, lại là không kịp. Tiêu Khinh Vũ tay cầm chúng tiên điện, như giơ cao nắm chặt toàn bộ thiên địa, một quyền thẳng hướng La Quân. Cái kia quyền đầu bên trong, thánh quang bạo liệt. Chỉ thấy hắn quyền đầu bốn phía, vô tận lốc xoáy xuất hiện, thiên địa nguyên khí toàn bộ tụ tập đến một quyền này bên trong. La Quân ánh mắt trầm xuống. Hắn biết mình liều mạng quyền lực khẳng định không là đối phương đối thủ. Bởi vì đối phương chúng bên trong thiên điện, nguyên lực cường đại, mà lại cùng Bùi Tuyết vải mỏng còn có âm dương chi đạo. Nhưng La Quân lúc này thời điểm cũng không có rút lui, lần nữa nhấn một ngón tay. Kiếm chỉ. Kiếm chỉ bốn phía, kiếm khí trong nháy mắt lăn lộn mãnh liệt, như là giang hà nổ tung lên, vô song kiếm khí hàng ngàn hàng vạn trực tiếp ngưng tụ đến kiếm trong ngón tay. Sau đó, chỗ có kiếm khí ngưng tụ thành một đạo. La Quân nhất chỉ thì điểm hướng Tiêu Khinh Vũ quyền đầu. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, kiếm chỉ sấm sét mà qua, xuyên thấu quả đấm đối phương bên trong, sau đó nở rộ ngàn vạn kiếm đạo thần ý. La Quân thời khắc tu luyện Lưu Ly chỉ kiếm chính là kiếm đạo tổng cương. Đồng thời, kiếm đạo tổng cương cũng dung nhập vào hắn toàn thân cao thấp. Ta ý tức kiếm ý tức thiên ý. Oanh. Kiếm đạo thần ý giống như vạn cổ sấm sét, trực tiếp đem Tiêu Khinh Vũ thánh quyền ấn bên trong hồng đại nguyện lực phá hư. Sau đó, La Quân lại vô một trường ra ngoài, liền đem Tiêu Khinh Vũ quyền ấn triệt để đánh nát. Cùng lúc đó, Lưu Ly chỉ kiếm rốt cục giết trở lại, hướng Tiêu Khinh Vũ sau gáy sát tướng mà đến. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Tiêu Khinh Vũ không tránh kịp, Lưu Ly chỉ kiếm xuyên não mà qua. Theo, cả người liền nổ tung lên. Lưu Ly chi kiếm kiếm ý đem Tiêu Khinh Vũ chỗ có pháp tắc chạm thành phấn vụn. Hết thảy nhìn như trở lại bình tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Khinh Vũ đột nhiên lại xuất hiện tại La Quân sau lưng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ, quỷ thần khó đoán. Tiêu Khinh Vũ vận lên một đạo thần kiếm, đâm về La Quân sau gáy. La Quân lại là nhanh chóng rút đầu, Lưu Ly chi kiếm lập tức theo đỉnh đầu hắn xuyên qua, đồng thời đem Tiêu Khinh Vũ thần kiếm chạm thành phấn vụn. Lưu Ly chi kiếm tiếp tục thẳng hướng Tiêu Khinh Vũ, xuyên qua Tiêu Khinh Vũ thân thể. Tiêu Khinh Vũ thân thể lần nữa nổ tung. Hư hư thực thực, vô hạn biến hóa. La Quân bình tĩnh ngay tại chỗ, cũng không đi tìm Tiêu Khinh Vũ. Lưu Ly chi kiếm chạm cái hư không, trong chốc lát, liền lại trở lại La Quân trong tay. Chỉ một lúc sau, tại La Quân đỉnh đầu, chúng tiên điện xuất hiện. Cái kia chúng tiên điện biến đến to lớn vô cùng, chất chứa hồng đại nguyên lực, như một quả ngôi sao giống như trấn áp xuống. Cùng lúc đó, phía đông phương vị xuất hiện một tôn hư ảo Di Đà, phía tây phương vị xuất hiện hiện thực tự tại thiên tôn, phía nam phương vị xuất hiện trụ Long thủy tổ, phía bắc phương vị thì là Tiêu Khinh Vũ bản thân. Lần này, Tiêu Khinh Vũ là động thật giận, đồng thời thi triển ra tất cả vô liếng. Hư ảo cùng hiện thực dung hợp cùng một chỗ, chiếu vào tương lai. Đồng thời cũng đối nên hôm qua, hôm nay cùng ngày mai. Âm dương chỉ đạo còn tại bên trong. Giờ khắc này, Tiêu Khinh Vũ giống như đại biểu toàn bộ thiên địa vũ trụ pháp tắc. Chỉ thấy chúng tiên điện bốn phương tám hướng, vũ trụ nguyên khí điên cuồng lan lộn, hình thành to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong, càng có âm dương lưỡng nghỉ chỉ đạo tàng ở bên trong. Đầu tiên chính là hư ảo Di Đà hướng La Quân đánh tới, kim sắc trường ấn, xoắn giết thiên địa. Tiếp lấy là hiện thực tự tại thiên tôn nộ hống liên tục, cũng sát tướng tới. Trụ Long thủy tổ trước đó là bị La Quân cho chặt đứt nguyên thị chân thật, nhưng trải qua một đoạn thời gian sửa chữa phục hồi, cũng rốt cục có thể lần nữa ngưng tụ. Trụ Long thủy tổ phun ra cường đại long tức. Tiêu Khinh Vũ bản thân cũng bước nhanh hướng La Quân đánh tới, chỉ thấy hắn tại hư không mỗi dẫm một bước, dưới chân thì xuất hiện âm dương lốc xoáy. Thiên địa nguyên khí đã bị hắn toàn bộ ngưng tụ. Tiếp mà một quyền đánh tới. Một quyền này liền muốn phá toái chân không cùng đại đạo. Cái kia chúng tiên điện càng là lấy chớ đại nguyện lực cùng thần lực đụng giết tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, sát chiêu liên tục. Càng kinh khủng là, những thứ này sát chiêu công kích phương vị nhìn như đông nam tây bắc, nhưng là tùy thời biến hóa, hư hư thực thực, khó có thể cân nhắc. Giá trị này nguy nan thời điểm, La Quân vận chuyển Lưu Ly chỉ kiếm. Lưu Ly chỉ kiếm cấp tốc cuốn lên kiểm nhận phong bạo, đem La Quân toàn thân cao thấp bao phủ lại. Tuy nhiên xuyên cái kia tử lôi chiến giáp, nhưng tử lôi chiến giáp tại lôi quan lẫm trên thân vô địch, nhưng tại La Quân trên tay thì là giảm bóp đi nhiều. Tăng thêm Tiêu Khinh Vũ bực này cao thủ, liền xem như lôi quan lâm đến, cũng là trong nháy mắt muốn bị diệt sát. Một miệng long tức cũng không phải là lôi quan lâm có thể thời gian dài tiếp nhận. Kiếm nhận phong bạo xuất hiện, vô tận kiếm đạo thần ý vây quanh La Quân, chống chất. Chư thiên đánh nghiệt đánh tới, toàn bộ cuốn vào đến cái kia vô tận kiếm đạo trong gió lốc. Kiếm đạo phong bạo bên trong, vận mệnh tỉnh thạch cấp tốc hiện thần lực, phân tích các loại công kích phát tác, đồng thời đem chúng công kích đều ngăn cản ở trong con bao táp. Đó lấy, Lưu Ly chỉ kiếm chính thức xuất hiện, rất nhanh liền đem tất cả công kích vỡ nát. Cho dù là cái kia chúng tiên điện đè qua đến, cũng bị kiểm nhận phong bạo sinh sinh nâng. Tiêu Khinh Vũ mắt thấy này hình dáng, trong lòng gấp hơn, công kích cũng liền càng thêm mãnh liệt. Vận chuyển 3 triệu yêu ma, thôi động nguyện lực. Trụ Long thủy tổ pháp lực cuốn lấy kiểm nhận phong bạo, nguyện lực cũng cường thịnh đến cực hạn, bắt đầu đem kiếm nhận phong bạo phạm vi bức bách thu nhỏ. Hư Hảo Di Đà thân hình lóe lên, giết vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Kiếm nhận phong bạo xoắn giết Hư Hảo Di Đà, lại là giống như xoắn giết một đoàn kim sắc cái bóng, căn bản là không có cách đem chém giết. Hiện thực tự tại Thiên Tôn cũng sát tướng tiến đến. Chúng tiên điện tiếp tục trấn áp La Quân. Bên ngoài vũ trụ nguyên khí giờ phút này như ngục như là biển, lan lộn tuôn ra, còn như biển gầm sơn băng. Tiêu Khinh Vũ thao túng đây hết thảy, thế phải đem La Quân triệt để đánh tan. Mắt thấy La Quân kiếm nhận phong bạo cũng muốn không phòng được Tiêu Khinh Vũ ba đường công kích. La Quân lúc này vẫn chưa bối rối, ý nguyên không chút hoang mang. Kiếm nhận phong bạo tuy nhiên ngăn không được những công kích kia, nhưng là bọn họ muốn trong nháy mắt đột phá cũng không có khả năng. Nhận thua đi. Tiêu Khinh Vũ pháp tướng trang nghiêm, ở ngoại vi hướng La Quân quát nói các hạ bản sự sát thực khủng bố, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa đến ta sát chiêu chân chính hình thành thời điểm. Một khi hình thành, bị ngạn thần huy sẽ xuất hiện, đến thời điểm, người đó là một con đường chết. Các hạ cái này một thân tu vi được đến không dễ, không muốn ngông cuồng đưa tánh mạng. La Quân liền cũng mở miệng, nói các hạ có thể mở miệng nhắc nhở, đủ để thấy phẩm hạnh không tệ. Ta cũng khuyên các hạ mau chóng thu tay lại, không phải vậy lời nói, các hạ thật sẽ hối hận không kịp. A. Tiêu Khinh Vũ trong lòng kinh hãi một chút, nhưng trên mặt lại là không có không đổi màu. Tổng cảm thấy đối phương cũng còn có hậu chiêu, có thể lại không nắm chắc được. Hắn đến cái này thời điểm, cũng không có khả năng như vậy thu tay lại, chẳng lẽ mình nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, bởi vì hắn một câu đe dọa liền như vậy chạy trối chết sao? Cái kia là không thể nào. Nếu như chỉ là mình một người, nói đi, liền cũng đi. Nhưng bây giờ việc quan hệ nữ nhi sinh tử, cái kia sợ sẽ là biết rõ phía trước không đường, hắn cũng phải kiên trì đi xuống a. Tiêu Khinh Vũ bạo giống một tiếng, chúng tiên điện chợt bộc phát ra càng thêm lóa mắt kim quang, đó lấy, Hư Hảo Di Đà, hiện thực tự tại Thiên Tôn, Chú Long Thủy Tổ toàn bộ xông vào đến chúng bên trong tiên điện. Hư không bên trong, phương viên trăm dặm toàn bộ bị kim quang bao phủ, kim quang mãnh liệt, như sóng to gió lớn mở dạng. Trong sợ hai tụt cùng, một tòa hắc ám cự kiều xuất hiện. Hắc ám cự kiều phía trên, máu tươi chảy lâm địa, tựa như đổ sát ước vạn sinh linh đồng dạng, tỏa ra lấy sát ý vô biên. Kim quang chen chúc cự kiều, như thần thánh bên trong chất chứa do bẩn. Đồng thời, cự kiều trung quanh, vô số màu trắng thánh hoa xuất hiện, thánh hoa trung gian nở rộ màu đỏ hoa nhị. Ánh sáng màu đỏ, bạch quang, sát ý, thần thánh, các loại khí tức dung hợp lại cùng nhau, sau cùng biến thành khiết bạch sắc quang mang. Trắng đoán quang mang xuất hiện về sau, bốn phương tám hướng quang mang toàn bộ hóa thành trắng đoán. Tựa như quang mang này vừa xuất hiện, vạn giới đồng đều đã thần phục.